Chương 3200, Long Phượng tộc 5 cộng 6. Lão quái vật xem Nam Cung Lưu Vân trẻ tuổi như vậy, căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt, thân thủ tựu đi bắt Nam Cung Lưu Vân, muốn đem hắn bóp chết. Không, Nam Cung Bằng Hổ kích động quát to một tiếng, đây chính là nhiệm vụ của hắn mục tiêu a, chết muốn như thế nào cùng đại thiếu gia nhắn nhủ. Ngay tại Nam Cung Bằng Hổ thống khổ che con mắt, không dám nhìn Nam Cung Lưu Vân máu tươi tại chỗ hình ảnh lúc. Hắn nhưng lại không biết, toàn bộ hình ảnh chính đang tiến hành lấy hoàn toàn trái lại nghịch chuyển. Ngay tại lão quái vật hướng Nam Cung Lưu Vân véo đi thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn khí, chỉ thấy hắn đơn thủ nhất chuyển. Đáng thương lão quái vật, cả người hắn tựa như con gà con đồng dạng bị Nam Cung Lưu Vân xách trong tay. Vừa rồi cái kia cái bàn là ngươi đánh bay, bay về phía Tô Lạc mảnh gỗ vụn phiến, đến từ bàn gỗ. Lão quái vật bị Nam Cung Lưu Vân mang theo, cả người đều mộng. Phải biết rằng, nhưng hắn là ác nhân cốc đệ nhất đem giao dịch. Long khi đại lục số 1 số 2 đích nhân vật, nhưng là hiện tại, hắn lại như con gà con đồng dạng bị người dẫn theo a. Trời à, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lóe ra lạnh thấu xương sát khí. Lão quái vật không tự chủ được gật đầu. Trong ấn tượng, cái kia bàn gỗ xác thực là ở đuổi giết Nam Cung Bằng Hổ thời điểm, bị hắn một chưởng đập toái. A, lão quái vật vừa mới gật đầu, lập tức tự bộc phát ra một đạo cực kỳ thảm thiết kêu đau âm thanh. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân một đấm nện hắn mềm mại phần bụng. Lão quái vật giống như đau đến giống như trứng tôm đồng dạng cuộn mình lấy, to như hạt đậu mồ hôi khỏa khỏa lăn xuống, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Đau nhức đau nhức đau nhức, lão quái vật tung hoành tứ hải 18 đại lục, đứng tại cường giả đỉnh phong hắn, vốn cho là chính mình cảm giác đau đã biến mất, nhưng là giờ khắc này, hắn mới thật sâu cảm giác được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Theo lão quái vật hét thảm một tiếng, Nam Cung Lưu Vân quyền đầu lại không ngừng. Hắn trên mặt mây trôi nước chảy, nhưng là một tay mang theo lão quái vật, cái tay còn lại từng quyền mà đánh tới hướng trong tay lão quái vật, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ như vậy mây trôi nước chảy, thật giống như gõ cái chiêng đồng dạng. Tô Lạc cũng là xem say, Song Thành thành chủ, cả người đã bị sợ tráng váng. Thiên, thiên, trời ạ, cái này lão quái vật không phải là giả dối a? Cũng không đúng, mới vừa rồi còn cùng Long Phượng đến khiến cho đánh chính là khó hòa giải. Song Thành thành chủ ngơ ngác nhìn xem Nam Cung Lưu Vân gõ cái chiêng. Thật lâu về không được thần, mà giờ khắc này, còn có một người cũng ngốc trệ, cái kia chính là Nam Cung Bằng Hổ. Nam Cung Bằng Hổ vốn xông đi lên phải cứu Nam Cung Lưu Vân, nhưng là xông lên về sau, vẫn không khỏi thả chậm cước bộ. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Mới vừa rồi còn đuổi giết hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào lão quái vật, giờ phút này bị cái kia quyền đầu đánh chúng chỉ có ra khí mà không có nhập tức giận. Nam Cung Bằng Hổ phía sau lưng lạnh cả người, tự phảng phất trong gió thu thổi qua một mảnh cô tịch hoàng diệp. Nhớ tới chính mình trước khi đối đãi Nam Cung Lưu Vân thái độ, vị này khôi ngô tráng hán cả người đều ngốc mất. Chỉ cần vừa nghĩ tới, mình cũng có khả năng bị người như bao tải đồng dạng mang theo nhéo, Nam Cung Bằng Hổ thì có một loại hoảng sợ cảm giác. Cái này, người này chính mình làm không được a? Được rồi, hay là tranh thủ thời gian gọi lão nhị tới, lão nhị mới có thể ok. Nam Cung Bằng Hổ vừa nghĩ, một bên lén lút lui về sau. Rời khỏi quán rượu về sau, hắn quay người bỏ chạy. Dù sao vị kia Nam Cung Lưu Vân trên người có Long Phượng tộc khí tức, hơn nữa hắn còn không hiểu ẩn tàng, cho nên phải tìm được hắn hay là rất dễ dàng, không sợ hắn chạy trốn. Nam Cung Bằng Hổ đi rồi, Nam Cung Lưu Vân bị đánh hấp hối lão quái vật ném trên mặt đất. Tô Lạc không khỏi vỗ tay, đánh chính là tốt, quá tuyệt vời. Lão quái vật bị vứt trên mặt đất, cuộn mình lấy thân thể, khí tức yếu ớt. Giờ phút này hắn, ở đâu còn có trước khi hung hăng càn quấy. Quả thực liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc, nói trước ly khai cái này. Tuy nhiên rất tránh khỏi qua Long Phượng tộc đuổi bắt, nhưng mặc dù là ước một phần vạn khả năng, hắn cũng muốn mang theo Tô Lạc ly khai. Hắn tự mình cùng Long Phượng tộc người giao thủ, tự là muốn tìm một chút đối phương hư thật. Mà theo Nam Cung Bằng Hổ thái độ ở bên trong, hắn phát hiện, Long Phượng tộc đối với chính mình thái độ bất thiện, dùng chính là bắt mà không phải mời về, cái này lại để cho Nam Cung Lưu Vân kế hoạch, muốn làm ra cải biến. Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc, một đường hướng vùng ngoại ô mà đi. Tô Lạc cảm nhận được Nam Cung Lưu Vân trên người ngưng trọng khí tức, nàng một câu không nói, chỉ yên lặng mà cùng ở bên cạnh hắn, hắn nói cái gì thì là cái đấy. Mà giờ khắc này, Nam Cung Bằng Hổ cũng đang bay nhanh chạy trước. Hắn cùng lão nhị là một tổ, nhưng là tiến vào Rong Thành về sau hai người tự tách ra hành động. Xem ai vận khí tốt trước tìm được mục tiêu. Sau đó chính là hắn Nam Cung Bằng Hổ vận khí tốt nhất, đều không cần tìm liền gặp được mục tiêu. Nam Cung Bằng Hổ chạy không bao lâu, tự gặp được lão nhị. cùng Nam Cung Bằng Hổ Trương Dương so sánh với, lão nhị là rất lạnh lùng tính tình. Hắn một thân bạch y, nhìn xem tuổi còn rất trẻ, nhưng là lông mày râu tóc bạc trắng, phía sau lưng một thanh thật dài bạch kiếm, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Nam Cung Bằng Hổ chứng kiến Nam Cung Giật Bạch, tranh thủ thời gian chạy lên đi, la to, lão nhị lão nhị. Nhanh theo ta đi, ta tìm được Nam Cung Lưu Vân cái kia tiểu khốn kiếp. Nam Cung Giật Bạch chằm chằm vào Nam Cung Bằng Hổ, người đâu? Ta đánh không lại hắn a, cho nên tranh thủ thời gian tới tìm ngươi nữa à, nói cách khác, ta một người bắt được hắn, còn có thể phân công cho ngươi. Nam Cung Bằng Hổ rất ủy khuất, đối với cái này sự kiện, Nam Cung Giật Bạch chỉ có hai chữ, phế vật. Nam Cung Bằng Hổ không vui, ta ở đâu phế vật à nha? Ta với ngươi giảng, Nam Cung Lưu Vân cái kia tiểu hỗn đãn lợi hại lắm, lão quái vật thực lực so với ta rất cường, nhưng lại bị hắn mang theo đem làm bao tải nhéo, đánh chúng đều nhanh không còn thở. Nam Cung Bằng Hổ lòng còn sợ hãi, lại tiếp tục giảng, ngươi đừng cho là ta đang khoác lác, nếu như ta có thể đánh thắng được hắn, còn sẽ tìm đến ngươi. Hơn nữa ta nhìn ngươi cũng đánh không lại hắn, cho nên, hai người chúng ta có lẽ tạm thời liên thủ, đem công lao này cho nắm bắt tới tay nói sau. Nam Cung Giật Bạch ánh mắt lạnh lùng đảo qua Nam Cung Bằng Hổ. Tại Nam Cung Bằng Hổ tóc gáy lạnh dựng thẳng thời điểm, hắn bay bổng rơi xuống một câu, bất quá là hạ giới tiểu tiểu con sâu cái kiến, cũng đáng được ngươi như thế tôn sùng. Phế vật, trung ương đại lục người, thói quen đem bình thường đại lục xưng là hạ giới, mà bình thường đại lục xưng trung ương đại lục, thói quen xưng thượng giới. Nam Cung Bằng Hổ quả thực nhanh bị tức nổ, phế vật ngươi mới phế vật, ta trước khi cũng là bởi vì quá mức tình địch, ở trước mặt hắn còn khoác lác bức, hiện tại nhớ tới đều nhanh muốn hù chết, ngươi còn dám xem nhẹ bọn hắn, ta với ngươi giảng, nếu như ngươi dám khinh thị hắn, kết cục cùng lão quái vật tuyệt đối là giống nhau. Nam Cung Giật Bạch lườm Nam Cung Bằng Hổ, trường người khác chí khí diệt uy phong mình phế vật. Phốc, Nam Cung Bằng Hổ thiếu chút nữa bị tức thổ huyết, hít sâu một hơi, lại hít một hơi, Nam Cung Bằng Hổ lúc này mới đè nén xuống táo bạo cảm xúc, một lần cuối cùng khuyên bảo Nam Cung Giật Bạch, ta với ngươi giảng, Nam Cung Lưu Vân thật sự rất lợi hại, nếu không, chúng ta chờ một chút đại a, lão đại so sánh lợi hại. Nam Cung Giật Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước phế vật. Nam Cung Bằng Hổ thật sự nổi giận. Chương 3201, Long Phượng tộc 7 cộng 8. Hào hào hào, đã ngươi cảm giác mình rất lợi hại, vậy thì đuổi theo mau a, ta nhìn ngươi đơn đả độc đấu như thế nào đánh thắng được Nam Cung Lưu Vân tiểu tử kia. Nam Cung Bằng Hổ hắc hắc một tiếng cười lạnh, Nam Cung Giật Bạch lạnh như băng hai chữ, phế vật. Nam Cung Bằng Hổ, Nam Cung Bằng Hổ cùng Nam Cung Giật Bạch trên người mang theo Long Phượng gia tộc đặc chế truy tung Lam Hải Thảo. Đuổi bắt người, mỗi người đều có một cây. Mỗi một cây thượng đều có đại thiếu gia nhỏ một khỏa huyết dịch. Cái này khỏa Long Phượng huyết dịch tăng thêm Lam Hải Thảo, có thể tìm được Long Phượng gia tộc huyết mạch. Nam Cung Bằng Hổ cùng Nam Cung Giật Bạch trên người có bảo bối như vậy, trừ phi Nam Cung Lưu Vân đem một thân máu tươi toàn bộ đổi đi, nếu không, mặc kệ hắn trốn ở đâu, Long Phượng gia tộc đều truy đuổi đến cùng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc, tăng thêm tốc độ, biến hóa lấy phương hướng. Nhưng là sau 3 ngày 3 đêm, hay là bị đuổi bắt đã đến. Nam Cung Giật Bạch đi thẳng vào vấn đề một câu, theo chúng ta hồi trở lại Long Phượng tộc. Thân là trung ương đại lục Long Phượng tộc, Nam Cung Giật Bạch có kiêu ngạo nhất tự tôn, trong mắt hắn, Nam Cung Lưu Vân chỉ là một cái ngẫu nhiên lưu lạc tại bên ngoài hạ giới huyết mạch mà thôi. Nhưng là, hắn lại vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, kỳ thật, Nam Cung thân phận của Lưu Vân là như vậy tôn quý. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, nếu như ta cự tuyệt. Kháng cự sao? Nam Cung Giật Bạch một thân bạch y, trên lưng bạch kiếm một tấc rút ra, phát ra long cong thanh âm. Tô Lạc nắm chặt Nam Cung Lưu Vân tay, ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, sắc mặt có một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, nhàn nhạt mà nở nụ cười, bất quá thần hóa nhị tinh, rất giỏi sao. Ngươi một cái hạ giới con sâu cái kiến, vậy mà xem thường thần hóa nhị tinh. Nam Cung Giật Bạch cười lạnh, mũi kiếm trực chỉ Nam Cung Lưu Vân, như vậy, động thủ đi. Lại để cho ta nhìn ngươi cái này giới con sâu cái kiến, có tư cách gì xem thường thần hóa nhị tinh. Nam Cung Lưu Vân ý bảo Tô Lạc đứng xa một ít. Nam Cung Giật Bạch cười lạnh một tiếng, trong tay lãnh kiếm hiện ra sâm lãnh hàn quang. Lập tức, chói mắt kiếm quang đâm mắt người con mắt đau nhức. Ra tay đi, Nam Cung Giật Bạch trong tay lãnh kiếm hung hăng đâm về Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân trong tay nắm xích tiêu kiếm, theo Nam Cung Lưu Vân tinh thần căng cứng, trong cơ thể hắn linh khí, một chút bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng trong thân thể lao nhanh. Cuối cùng, linh khí cũng tới vượt mãnh liệt, sở hữu tất cả linh khí đều ngưng tụ ở xích tiêu kiếm lên. Tại Nam Cung Giật Bạch trong tay lãnh kiếm hướng Nam Cung Lưu Vân bắn ra. Trường kiếm hóa thành một vòng lạnh như băng độ cong, dùng xảo trá góc độ, hung hăng đâm về Nam Cung Lưu Vân cổ. Đối mặt Nam Cung Giật Bạch công kích, Nam Cung Lưu Vân cước bộ có chút lui về sau khai mở một bước, sau đó, hắn mũi chân trên mặt đất một điểm, thân hình nhảy lên, sau đó, thân hình ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong. Kiếm cung những nơi đi qua, từng đạo tuyết trắng khí lãng. Mà đạo này khí lãng, cái này hướng Nam Cung Giật Bạch phía sau lưng vạch tới. Nam Cung Giật Bạch may mắn phản ứng nhanh, bằng không thì phía sau lưng sẽ bị Nam Cung Lưu Vân quẹt làm bị thương. Lúc này, Nam Cung Bằng Hổ ngược lại là hả giận rồi, hắn ở một bên rất lời nói lao ồn ào, xem đi, ta đều nói á, Nam Cung Lưu Vân tiểu tử kia rất lợi hại. Ngươi còn hết lần này tới lần khác không tin, ngươi lúc này nếu không phải lẫn mất nhanh, mạng nhỏ cũng bị mất ngươi biết không? Nam Cung Lưu Vân cùng Nam Cung Giật Bạch một đường đinh đinh đang đang, so chiêu hơn trăm hiệp, bất quá trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nam Cung Bằng Hổ thật gấp a, hắn nhảy gót chân Nam Cung Giật Bạch xin chỉ thị, lão Bạch a, nếu không ta cũng tiến vòng tròn luẩn quẩn đánh đi. Ngươi nhìn ngươi, tựu là đánh không thắng a. Nam Cung Giật Bạch âm tàn ánh mắt đảo qua Nam Cung Bằng Hổ, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Đây là hắn chiến trường, hắn chiến đấu, ai dám nhúng tay, cái kia chính là một cái chết. Nam Cung Bằng Hổ thấy được Nam Cung Giật Bạch cảnh cáo ánh mắt, bất đắc dĩ được thở dài, chỉ có thể ở bên cạnh lời nói lao, ai nha nha, ngươi nhìn xem ngươi, còn không phải không cho ta gia nhập vòng chiến, nói rất hay như ngươi có thể đánh thắng đồng dạng. Ai nha, ngươi không muốn chê ta phiền a, ngươi nhìn ngươi lại trúng chiêu rồi, ngươi nhìn ngươi xem, ngươi hàm răng đều bị làm mất rồi, ngươi nhìn ngươi xem, ngươi mặt đều sưng lên. Nam Cung Bằng Hổ thật sự là quá lời nói lao, thanh âm của hắn tựa như con muỗi đồng dạng ông, đối với Nam Cung Giật Bạch đã tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu. Nam Cung Giật Bạch phi thường không kiên nhẫn, hắn bị phân ánh mắt quét Nam Cung Bằng Hổ, câm miệng cho ta phế vật. Nam Cung Bằng Hổ khí váng đầu, vì vậy hô to gọi nhỏ ta cái sát. Rõ ràng còn dám mắng ta là phế vật, ta nhìn ngươi tuyệt đối bản thân khó bảo toàn. Nam Cung Lưu Vân, nhanh, mau đánh hắn vai phải thụ qua tổn thương. Nam Cung Giật Bạch thiếu chút nữa bị làm tức chết, hắn vai phải xác thực thụ qua tổn thương, đến bây giờ như trước còn chưa có khỏi hẳn, đây là hắn trên người nhược điểm, Nam Cung Bằng Hổ tên ngu ngốc này rõ ràng ở trước mặt kêu đi ra. Nam Cung Lưu Vân trong miệng cười khẽ, đa tạ. Về sau, Nam Cung Lưu Vân công kích, quả nhiên tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía Nam Cung Giật Bạch vai phải đi. Nam Cung Giật Bạch vốn đang có cùng Nam Cung Lưu Vân một trận chiến thực lực, nhưng là nhược điểm bị điểm phá về sau, hắn tự liên tiếp bại lui, chỉ có phòng thủ phần mà không có chủ động công kích thực lực. Nam Cung Giật Bạch quả thực nhanh giận điên lên, hắn rút sạch trừng mắt Nam Cung Bằng Hổ ánh mắt đều mang theo màu hồng đỏ thẫm. Nam Cung Bằng Hổ khôi ngô thân hình một hồi co rúm lại. Hắn vô ý thức che miệng lại, nhưng là đã quá muộn. Ách, hắn làm sao lại đem Nam Cung Giật Bạch nhược điểm cho bại lộ. Thật là đáng đánh đòn, Nam Cung Bằng Hổ rút chính mình một cái tát, hắn cảm thấy như vậy đã trừng phạt qua, vì vậy, ngẩng đầu, lại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang được trừng mắt chiến trường. Mắt thấy Nam Cung Giật Bạch muốn suy tàn rồi, Nam Cung Bằng Hổ cảm thấy, chính mình chỉ xem lấy vô dụng, vì vậy, hắn giơ chiến phủ, ầm ầm hướng vòng chiến đấu ở bên trong sông, lão Bạch. Ta tới giúp ngươi, Nam Cung Giật Bạch quả thực dùng liếc si ánh mắt nhìn Nam Cung Bằng Hổ, hắn tức giận đến huyệt thái dương thượng màu xanh mạch máu đột nhảy, đi đem cái nha đầu kia cho trói lại. Nam Cung Bằng Hổ trong giây lát ngừng cước bộ, vỗ đầu một cái, ai yêu, đúng vậy. Sau đó, Nam Cung Bằng Hổ giơ chiến phủ, khí thế vội vàng hướng Tô Lạc phóng đi. Nam Cung Bằng Hổ thực lực mạnh hơn Tô Lạc, ít nhất cũng là thần hóa giai, Tô Lạc hiện tại mới vũ hóa bát giai, cùng hắn thực lực sai biệt rất lớn. Ngay tại Nam Cung Bằng Hổ xông lại thời điểm, Tô Lạc lạnh lùng cười cười. Trọng lực không gian cộng thuấn di cộng thần nữ kiếm pháp cộng vẫn lạc hồng liên dị hỏa cộng tiểu thần long cộng tiểu hắc miêu. Trong nháy mắt, Tô Lạc át chủ bài ra hết, Nam Cung Bằng Hổ cho rằng Tô Lạc rất yếu, cho nên đối với nàng rất khinh thị, cái sử xuất ba phần lực. Sau đó tựu là, tại Tô Lạc át chủ bài ra hết dưới tình huống, khiêng chiến phủ chạy tới Nam Cung Bằng Hổ, trực tiếp bị Tô Lạc sức chiến đấu cho tung bay. Trơ mắt nhìn chính mình bay ra ngoài, Nam Cung Bằng Hổ trợn tròn mắt. Hắn khó có thể tin văn vê dụi mắt, cái này giới gần đây là chuyện gì xảy ra hả? Cái này nguyên một đám tiểu tuổi trẻ, thực lực như thế nào đều mạnh mẽ như vậy? Nếu như hạ giới người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy, trong lúc này đại lục còn có cái gì ưu thế đáng nói? Nam Cung Giật Bạch rút sạch chứng kiến Nam Cung Bằng Hổ cái này há hốc mồm, bị tức được thiếu chút nữa điên mất, bắt người. Bắt người, chương 3202, Long Phượng tộc 9+10. A nha, Nam Cung Bằng Hổ gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ quan trọng nhất là chào tiểu cô nương kia a. Vì vậy, Nam Cung Bằng Hổ lung la lung lay đứng lên, lúc này sử xuất 10 thành lực, oa oa kêu xông đi lên muốn bắt Tô Lạc. Nhưng là, Nam Cung Bằng Hổ không có cơ hội, bởi vì này thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã nhanh chóng chấm dứt cùng Nam Cung Giật Bạch chiến đấu, tốc độ xông lại, một tay nắm chặt Nam Cung Bằng Hổ phía sau lưng. Ngao, âu âu âu, Nam Cung Bằng Hổ phía sau lưng bị người dẫn theo, nhưng như cũ bảo trì đi phía trước phịch động tác, cái kia tư thế, quá trêu chọc. Nam Cung Bằng Hổ quay đầu lại, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân gần trong gang tấc khuôn mặt, oa một tiếng kêu, rất hiển nhiên bị sợ đã đến. Người người người, người tại sao cũng tới? Nam Cung Bằng Hổ vừa nói, một bên quay đầu ngắm trộm Nam Cung Giật Bạch. Đáng thương lão Bạch, ngay từ đầu còn nói lời thề son sắt tràn đầy tự tin, nhưng là lúc này mới bao lâu a, lập tức bị người đánh ngã, chính ở chỗ này thống khổ rên rỉ. Thực khứu, Nam Cung Bằng Hổ từ trước đến nay là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn xem đến tình huống hiện tại, lúc này giơ hai tay đầu hàng, hắc hắc, Nam Cung đại nhân. Nam Cung Lưu Vân tiện tay đưa hắn ném trên mặt đất, sau đó sải bước hướng Tô Lạc mà đi. Nam Cung Bằng Hổ nhanh chóng hướng Nam Cung Giật Bạch bỏ đi, Nam Cung Lưu Vân quay đầu lại liếc qua. Nam Cung Bằng Hổ lại nhếch môi, rất chất phác, hắc hắc. Đợi Nam Cung Lưu Vân trở lại hướng Tô Lạc mà đi, Nam Cung Bằng Hổ lại nhanh chóng hướng Nam Cung Giật Bạch phủ phục mà đi. Rất nhanh, hai người nằm dạp trên mặt đất, hội hợp. Nam Cung Bằng Hổ dùng sức phàn nàn, sớm theo như ngươi nói, Nam Cung Lưu Vân rất lợi hại, ngươi không nghe, thiên không nghe, hiện tại bị người đánh ngã a. Hừ hừ. Nếu như lúc ấy ta cũng gia nhập, dùng hai người chúng ta thực lực hơn nữa liên thủ, tuyệt đối có thể cầm xuống. Nam Cung Giật Bạch nhắm mắt lại, không nghĩ cùng người trước mắt lại nói. Nam Cung Bằng Hổ lại tại đâu đó lời nói lao, ai, đáng tiếc a đáng tiếc, hiện tại hai chúng ta đều thất bại, người nói làm sao bây giờ a, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn hắn ly khai. Nam Cung Giật Bạch nhắm mắt lại, phảng phất đã ngủ. Nam Cung Bằng Hổ kịch liệt lay động hắn, người nói chuyện a, người nói chuyện a, nhanh nói cho cùng làm sao bây giờ mà. Nam Cung Giật Bạch đôi mắt vèo một tiếng mở ra, hàn lóng lánh, bực bội xông hắn giống, nếu như không phải ngươi lắm miệng. Thế nào lại là hiện tại tình huống này? Nam Cung Bằng Hổ bị giống tráng váng đầu não trướng, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nhưng là hai người bọn họ còn không có thương lượng ra đối sách, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cũng đã đi xa. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân rất nhanh ly khai, hai người ngồi trên kim loại phi thuyền, rất nhanh tự biến mất tại mênh mông phía chân trời. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân thần sắc nhưng vẫn lãnh ngưng lấy, cái kia tuyệt thế vô song dung nhan, nhìn xem làm cho đau lòng người. Nam Cung, Tô Lạc lần lượt bên cạnh hắn ngồi xuống, vuốt ve hắn đặt ở trên ghế dài tay. Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc, ngồi ở trong lòng ngực của hắn. Tô Lạc ngẩng đầu, chống lại trước mắt hắn. Hắn một bộ mặc sắc trường bào thượng tầng tầng lớp lớp, lưu quang liếm diễm. Môi hồng răng trắng, tuấn lãng bất phàm, song mâu như sao giống như sương mù, đen kịt thâm thúy, giờ phút này chính thâm tình chân thành mà nhìn xem Tô Lạc. Kiếm của hắn mày rậm mà mật, đôi mắt hình dáng sâu như vậy, nằm tầm độ cong hoàn mỹ đến mức tận cùng, sâu như vậy sâu nhìn xem Tô Lạc, lại để cho người tim đập thình thịch. Tô Lạc vuốt ve cái này trương góc cạnh rõ ràng kiểu tượng điêu khắc hoàn mỹ mặt, theo mi tâm, cao thẳng mũi, đỏ thẫm tà mị môi mỏng, lại chậm rãi đến tuấn gọt hoàn mỹ đường cong cái cằm. Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, sợ sau một khắc hắn đã không thấy tăm hơi. Nam Cung Lưu Vân đáy lòng trong lúc đó siết chặt, hắn hai tay thu chặt, đem Tô Lạc chăm chú khấu trừ trong ngực, tuấn gọt cái cằm đặt tại nàng đỉnh đầu, rất lâu sau đó, mới nói, Lạc Lạc, đừng sợ. Nam Cung Lưu Vân không nói những lời này khá tốt, lời vừa ra khỏi miệng, Tô Lạc trong đôi mắt tựu sương mù, che chắn lấy một cổ hơi mỏng sương mù. Nam Cung Lưu Vân hẹp dài đôi mắt dễ thương nhìn qua phương xa. Nhưng là, dùng hắn nhạy cảm sức quan sát, thì như thế nào cảm thụ không đến Tô Lạc bi thương cảm xúc. Hắn Lạc nha đầu là thông minh, mẫn cảm. Cho dù hắn không nói, nàng cũng đã cảm thấy. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ cười khổ, nhẹ nhàng thở dài, hắn nói, Lạc Lạc, người muốn biết cái gì, ta đều nói cho người biết. Bọn hắn tầm đó, còn cần giấu giếm cái gì? Bọn hắn như vậy ăn ý, hắn chỉ dùng nói một chữ, Tô Lạc có thể đoán được cả câu nói, giấu giếm đối với bọn hắn mà nói, là nhất không cần đồ vật. Nam Cung Lưu Vân nói, Lạc Lạc, người có lẽ cũng đoán được, trí nhớ của ta. Có chút không tốt lắm. Tô Lạc thân hình cứng đờ, nàng hết sức nhỏ như ngọc tay trong lúc đó che Nam Cung Lưu Vân cặp môi đỏ mọng, dốc sức liều mạng lắc đầu. Nam Cung Lưu Vân xinh đẹp tinh mâu ở bên trong có cười khổ, có bất đắc dĩ, hơn nữa là sủng nịch, hắn nói, Lạc Lạc, hiện tại không nói, chỉ sợ về sau không có cơ hội nói, ngươi lại để cho ta nói xong, được không? Long Phượng tộc là khách quan tồn tại, cường đại đến bọn hắn hiện tại bất lực, có một số việc không phải hắn không nói tựu sẽ không phát sinh. Nam Cung Lưu Vân hôn, nhẹ nhàng giống như rơi xuống tô lạc trắng nõn như ngọc trên ngón tay. Sau nửa ngày, hắn chậm rãi nói, Lạc Lạc, trí nhớ của ta, đại khái ra điểm vấn đề. Phong ấn cởi bỏ càng nhiều, chuyện trước kia tự quên càng nhiều, hiện tại, ta thậm chí đã nghĩ không ra chúng ta như thế nào quen biết. Tô Lạc tâm trong giây lát run lên, Nam Cung Lưu Vân đau lòng mà nhìn xem so tánh mạng của hắn còn trọng yếu Tô Lạc, đã gặp nàng tái nhợt không có chút máu khuôn mặt, lòng của hắn chăm chú tóm lên, một cổ độn độn đau dưới đáy lòng lan tràn ra. Nam Cung Lưu Vân hô hấp có một tia hỗn loạn, nhưng là hắn rất nhanh tự hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, hiện tại Long Phượng tộc từng bước bước bách, tình thế bắt buộc, thực lực của chúng ta tại trước mặt bọn họ, không chịu nổi một kích. Tô Lạc nắm chặt Nam Cung Lưu Vân y phục, trước khi hai người kia, cũng không phải rất cường đại a. Nam Cung Lưu Vân liên tục cười khổ, hai người kia, tại Long Phượng tộc mà nói, thật là không ngờ, bởi vì tới bình thường đại lục, thực lực càng cường đại, chỗ tốn hao tử tinh thì càng nhiều, Long Phượng tộc cho là bọn họ hai cái đã đầy đủ ổn thao thắng khoán rồi, hơn nữa bọn hắn cũng thật sự quá khinh địch. Bọn hắn tại Long Phượng tộc rất không ngờ sao, Tô Lạc thì thào tự nói, trên thực tế, cho tới bây giờ trong đầu của nàng, vẫn còn quanh quẩn Nam Cung Lưu Vân phía trước câu nói kia. Hắn nói quên bọn hắn như thế nào quen biết, quên. Đúng, hơn nữa người đầu tiên gọi người thứ hai lão nhị, nói cách khác, bọn hắn còn có một lão đại, cái này lão đại, hẳn là lợi hại nhất, mà ta, cũng không có nắm chắc thắng hắn. Nam Cung Lưu Vân nói, hơn nữa bên cạnh ta thượng có Long Phượng tộc huyết mạch, lúc trước sự thật căn cứ thượng suy đoán, trong tay bọn họ khẳng định có đủ để tìm được đồ đạc của ta, trốn, là trốn không thoát đâu. Tránh được lúc này đây, lần sau bọn hắn phái tới, tựu là càng thêm lợi hại cường giả. Bây giờ còn có thể đàm điều kiện, tiếp theo, đoán chừng liền trực tiếp đóng gói mang đi. Tô Lạc yên lặng mà a xong một tiếng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng bất lực, chương 3203, Long Phượng tộc 11 cộng đại ca 1. Vốn cho rằng nàng tiến bộ rất nhanh, thực lực đủ cường, nhưng là tại khổng lồ trung ương đại lục trước mặt, bình thường đại lục người mạnh nhất, đến đó ở bên trong cũng chỉ là hạ đẳng nhất thực lực. Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, tinh mâu ngưng trọng mà nghiêm túc, cho nên, Lạc Lạc, chúng ta bây giờ muốn làm chuẩn bị. Làm chuẩn bị, Tô Lạc trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đúng, làm chuẩn bị. Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc mở ra tay, nghiên hoa chủy thủ, cho ta mượn. Tô Lạc khó hiểu mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng là Nam Cung Lưu Vân nàng là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên, Tô Lạc tự trong tay áo lấy ra nghiên hoa chủy thủ, giao cho Nam Cung Lưu Vân trong tay. Chủy thủ vừa xong Nam Cung Lưu Vân trong tay, tự chỉ nhìn thấy trước mắt một đạo sâm lãnh hàn quang hiện lên. Sau một khắc, Tô Lạc kích động được hét lên một tiếng, ngươi làm gì thế? Nhưng là, thì đã trễ. Tô Lạc nghiên hoa chủy thủ, thật sâu cắm vào Nam Cung Lưu Vân trái tim nhất vị trí trung ương. Tô Lạc sợ tới mức cả người đều ngốc mất, đầu óc của nàng trống rỗng, toàn thân bất trụ run rẩy, nàng muốn nói chuyện, lại phát hiện mình một cái âm tiết đều không phát ra được, nàng muốn giúp Nam Cung Lưu Vân che miệng vết thương máu tươi, lại phát hiện tay của mình run run lợi hại, căn bản cử động không đứng dậy. Giờ khắc này, phảng phất thân thể của nàng đã không khỏi chính cô ta chi phối. Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng được cười, phong dương khởi hắn một đầu vẩy mực tựa như ba búi tóc đen, trong chốc lát, phong hoa tuyệt đại. Mạch thượng quân như ngọc, công tử thế vô song, hắn nhìn xem ngốc núc ních Tô Lạc, đuôi lông mày có chút nhẹ giơ lên, một khỏa bồ câu trứng giống như kim huyết ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Lạc Lạc, đến, Nam Cung Lưu Vân như ngọc thủ trưởng đem kim huyết nâng đến Tô Lạc bên môi, nhẹ nhàng một câu, ngoan, nuốt vào. Ngươi, Tô Lạc muốn nói chuyện, nhưng là nàng vừa hé miệng, cái kia khỏa kim huyết đã bị Nam Cung Lưu Vân nhanh nhẹn nhét trong miệng nàng. Tô Lạc khục khục khục, ngươi, đến cùng đang làm gì đó? Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc nuốt vào, nhẹ nhàng thở ra, rút ra chủy thủ trả lại cho Tô Lạc, chủy thủ thượng chiếm huyết, lại cũng không nhiều, mà Nam Cung Lưu Vân nơi trái tim trung tâm miệng vết thương cũng đã ngừng, chỉ có quần áo thượng cái kia một đám máu tươi huyết tích. Nam Cung Lưu Vân dáng tươi cười yêu tà mà âm mị, dương dương đắc ý, phảng phất hoàn thành suốt đời tâm nguyện tựa như. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn tái nhợt, dáng tươi cười so với bất luận cái gì thời điểm đều muốn sáng lạn, Lạc Lạc, người nghe qua một câu sao? Long Phượng một giọt tâm đầu huyết, trăm triệu năm không thay đổi khế ước. Tô Lạc tâm, tại trong chốc lát chấn động, nàng đã hiểu, quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân thật sâu ngóng nhìn lấy Tô Lạc, Lạc Lạc, trong lòng của ta huyết đã hòa tan tại máu của ngươi trong xương tủy, ngươi là ta trăm triệu năm không thay đổi khế ước à. Cho nên Lạc Lạc không phải sợ, cho dù ta đã mất đi trí nhớ, lòng ta như trước tại trên người của ngươi, ta nhất định sẽ tìm về ngươi, tin tưởng ta. Từ khi cởi bỏ tầng thứ 7 phong ấn về sau, Nam Cung Lưu Vân trí nhớ liền có hơn đạo này tin tức, nhưng là Nam Cung Lưu Vân không có nói cho Tô Lạc chính là, Đào Gia Tâm đầu huyết về sau, đối với thực lực có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, cái gì đều không bằng Tô Lạc trọng yếu. Nam Cung Lưu Vân là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện mất đi nàng phong hiểm. Nam Cung Lưu Vân đem tâm đầu huyết đưa cho Tô Lạc, chẳng khác nào là đem lòng của hắn đưa đến Tô Lạc trong tay, cho dù hắn đã mất đi trí nhớ, đem làm hắn lại một lần nữa đã gặp nàng thời điểm, mới có thể cảm giác được tim đập. Bụng hắc như Nam Cung Lưu Vân, cho dù tình huống lại nguy cấp, cũng sẽ biết cho hắn và Tô Lạc lưu lại một đầu đường lui. Tuy nhiên cái này đầu đường lui chỉ là một đám tiểu tiểu ngọn lửa, nhưng là, Nam Cung Lưu Vân tin tưởng vững chắc, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Tô Lạc đau lòng mà giúp Nam Cung Lưu Vân lau đi ngực huyết tích, nhìn xem hắn tái nhợt không có chút máu khuôn mặt, tâm có chút mà đau đớn, nàng nói có lẽ, sự tình không có xấu đến cái loại này trình độ. Có lẽ, hắn hồi trở lại Long Phượng tộc, có thể đem nàng mang về. Có lẽ, tình huống thật sự sẽ không bết bát như vậy. Chỉ là phần này có lẽ, khả năng quá thấp quá thấp. Từ khi sau khi rời đi, kim loại phi thuyền tựu không ngừng cải biến phương hướng. Nam Cung Lưu Vân biết đạo cuối cùng nhất chạy không khỏi một trận chiến, nhưng là, hắn hay là cố gắng tranh thủ. Nhưng là, ngày hôm nay, một người, nghe lọt vào kim loại phi thuyền phía trước. Hắn vừa xuất hiện, kim loại phi thuyền bốn phía tựu phảng phất có một loại ngũ hành ước thúc lực, rốt cuộc không cách nào tiến lên nửa phần. Tô Lạc Tâm có chút tóm mà bắt đầu, một loại rất dự cảm bất hảo tập kích chạy lên não. Nam Cung Lưu Vân dùng sức xoa xoa Tô Lạc sợi tóc, thật sâu nhìn nàng một cái, nói ta đi ra ngoài cùng hắn chiến đấu, người đi trước, được không? Tô Lạc đôi mắt hiển hiện một vòng sương mù, nàng dốc sức liều mạng lắc đầu, lại một chữ đều nói không nên lời. Nam Cung Lưu Vân ôn nhu được dụ dỗ nàng, tựa như lửa yêu mến nhất hài tử, Lạc Lạc nghe lời, chờ ta đem người này đánh chạy sau tựu đi tìm ngươi, được không? Đừng cho người phân tâm, Tô Lạc lúc này có một loại rất vô lực bất đắc dĩ cảm giác. Nếu như nàng lúc trước chịu khổ một điểm, có phải hay không nàng bây giờ cũng có ở bên cạnh hắn một trận chiến thực lực? Có phải hay không đem làm gặp phải cường đại vô cùng đối thủ thời điểm, có thể trợ hắn giúp một tay? Ta đứng xa xa nhìn, sẽ không để cho ngươi phân tâm. Tô Lạc nhẹ nhàng mà nói, Nam Cung Lưu Vân vuốt ve nàng trơn bóng như ngọc tinh tế tỉ mỉ như đẹp sứ tuyết da thịt trắng, Lạc Lạc, trăm triệu năm không thay đổi khế ước. Ta nhớ được, Tô Lạc cắn môi dưới. Nam Cung Lưu Vân cuối cùng thật sâu hôn Tô Lạc, bá đạo, cường thế, ôn nhu, rậm rạp hôn phô thiên cái địa. Tô Lạc trong chốc lát cơ hồ đã bị mất phương hướng chính mình, xa vào tại hắn ôn nhu ở bên trong. Đợi Tô Lạc lần nữa mở to mắt thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã sải bước mà đi ra ngoài. 10 vạn mễ không trung, kim loại phi thuyền trước mặt, một cái màu xanh huyền bào nam tử ngẩng đầu mà đứng. Thân thể của hắn cao to, chừng 2 mét, sắc mặt âm trầm. Để cho nhất người khiếp sợ chính là tóc của hắn. Hắn mỗi một đám tóc đều là long xà tia chớp cấu thành, hỏa hoa mang tia chớp, lại để cho người khiếp sợ không thôi. Cả người hắn tựu giống một thanh ra khỏi vỏ lãnh kiếm, phong mang tuyệt thế. Đây là một vị cường giả, một vị siêu cấp cường giả. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Khóe miệng của hắn giơ lên, câu dẫn ra một vòng tà nịnh âm lãnh độ cong, thâm thúy đôi mắt sắc bén chằm chằm lên trước mắt vị này cường giả. Người này khí chàng uy áp cường đại, là hắn cuộc đời không thấy. Mà lúc này, ngay tại kim loại phi thuyền cách đó không xa, Nam Cung Bằng Hổ cùng Nam Cung Giật Bạch đang tại vây xem. Hắc, lão đại rốt cuộc ra sân, cái này khả dĩ viên mãn kết thúc công việc. Ngươi nói lão đại có thể hay không đánh thắng được Nam Cung Lưu Vân tiểu tử kia à? Thế nhưng mà như quả lão đại đem Nam Cung Lưu Vân đả bại, cái kia công lao chẳng phải là tất cả đều là hắn đúng không? Đã ngoài, tất cả đều là lời nói lao. Nam Cung Bằng Hổ, Nam Cung Giật Bạch đôi mắt chăm chú nhìn chiến cuộc. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Nam Cung Tiêu Nhiên chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Theo hai người di động, Nam Cung Lưu Vân xích tiêu kiếm cùng Nam Cung Tiêu Nhiên cổ kiếm mỗi một lần giao phong, đều va chạm ra kịch liệt thanh âm, vẩy ra khai mở đầy trời hỏa hoa. May mắn nơi này là 10 vạn mét cao không, cũng may mắn phía dưới là minh mông tinh thần biển cả, cho nên không có người vô tội quần chúng gặp ảnh hưởng đến. Chương 3204, đại ca 2+3. Trải qua không ngừng thăm dò cùng đánh nhau, Nam Cung Tiêu Nhiên đã thăm dò Nam Cung Lưu Vân thực lực. Thần hóa 3 sao sơ cấp, nhưng là dốc sức liều mạng toàn lực có thể vượt cấp, có thần hóa 4 sao thực lực. Thăm dò Nam Cung Lưu Vân thực lực về sau, Nam Cung Tiêu Nhiên khóe miệng câu dẫn ra một vòng âm tàn độ cong. Thần hóa 4 sao đỉnh phong hắn, có tất thắng nắm chắc. Chiến đấu, nên đã xong, Nam Cung Tiêu Nhiên cười lạnh, sau đó, hắn tốc độ bạo tăng. Lực lượng cũng bạo tăng. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh khí giống như sôi trào nước biển, mãnh liệt mà khởi. Trong tay hắn cổ kiếm, lóe ra lôi điện quang huy, hỏa hoa tia chớp, kịch liệt bạo tạc nổ tung. Giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân mi tâm có chút khóa lên. Nam Cung Lưu Vân đi thông con đường thành cường giả thượng hiếm có địch thủ, ngoại trừ thành chủ đại nhân cùng Dung Vân đại sư bên ngoài, Nam Cung Lưu Vân cơ hồ có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là lúc này đây, hắn chân chân chính chính gặp đối thủ. Trước khi lấy ra tâm đầu huyết, thực lực của hắn cơ hồ thấp xuống một nửa, cho nên tại đối mặt Nam Cung Tiêu Nhiên lúc, hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nhưng dù vậy, Nam Cung Lưu Vân bạo phát đi ra thực lực như trước làm cho đối phương ghé mắt. Nam Cung Tiêu Nhiên đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bỗng nhiên, hắn dương mắt ở giữa chứng kiến cái kia không xa không gần kim loại phi thuyền, trong đôi mắt hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ. Căn cứ lão nhị cùng lão tam theo như lời, dọc theo con đường này một mực có một vị cô nương đi theo Nam Cung Lưu Vân. Đại thiếu gia mệnh lệnh rất rõ ràng, đem Nam Cung Lưu Vân mang về đến, đám người còn lại giết không tha. Như vậy, cái kia kim loại phi người trong thuyền, Nam Cung Tiêu Nhiên nhíu mày, chiến đấu phương hướng cố ý hướng kim loại phi thuyền phương hướng di động. Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm hiện lên một vòng lo lắng. Nhưng mà đúng lúc này hậu, vạn cổ cực kích, Nam Cung Tiêu Nhiên trong tay cổ kiếm bộc phát ra trước nay chưa có chủng kích lực. Mà phương hướng của hắn, nhưng lại hướng phía Tô Lạc chỗ kim loại phi thuyền. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân bắt đầu khởi động, kiếm khí những nơi đi qua, không gian xuất hiện giống như mạng nhện khe hở. Cường đại, thật sự là quá cường đại, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt trong khoảnh khắc đó, tái nhợt như tuyết. Không, Nam Cung Lưu Vân một hét lên điên cuồng, hắn nổi giận, Nam Cung Lưu Vân thân thể so thần kinh của hắn cuối nhanh hơn, ngay tại Nam Cung Tiêu Nhiên một chiêu này bạo kích thời điểm. Thân thể của hắn đã sớm trước một bước hoành bay qua. Long Phượng hư ảnh, Nam Cung Lưu Vân một tiếng quát lớn, hắn dùng thân thể của mình ngạnh xanh xanh được kháng trụ cái này không gì sánh kịp công kích. Nếu như đang đào ra tâm đầu huyết trước khi, Nam Cung Lưu Vân còn có thể ngăn ở, nhưng là giờ phút này, cho dù là Long Phượng hư ảnh cũng chỉ có thể ngăn trở đại bộ phận, mà dư âm ảnh hưởng còn lại như trước hướng Tô Lạc kim loại phi thuyền công kích mà đi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, giờ phút này Tô Lạc nguy như trồng trứng, không chịu nổi một kích. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, kim loại phi thuyền đã bị dư âm ảnh hưởng còn lại công kích, sau này bay rớt ra ngoài. Mà Nam Cung Lưu Vân cũng mượn nhờ cuối cùng một tia lực lượng, đem kim loại phi thuyền rất xa đẩy đưa ra ngoài. Phốc, Nam Cung Lưu Vân một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn gượng chống lấy, mới không có lại để cho chính mình ngã xuống. Giờ khắc này, Nam Cung Tiêu Nhiên, Nam Cung Giật Bạch, Nam Cung Bằng Hổ, ba người bọn họ nhưng có chút trợn tròn mắt. Trời ạ, đây là Long Phượng hư ảnh a. Chỉ có gia tộc dòng chính thành viên trung tâm mới có thể kế thừa chủ thần huyết mạch, xuất hiện Long Phượng hư ảnh, mà ngay cả đại thiếu gia nghe nói cũng không có giác tỉnh Long Phượng hư ảnh, thiếu niên trước mắt này. Hắn đến tột cùng là ai? Trong gia tộc là địa vị như thế nào? Nam Cung Tiêu Nhiên, Nam Cung Giật Bạch, Nam Cung Bằng Hổ ba người cũng không biết nên dùng như thế nào biểu lộ. Nam Cung Tiêu Nhiên trước kịp phản ứng, hắn nhìn xem xa xa bay đi kim loại phi thuyền, dùng ánh mắt ý bảo Nam Cung Bằng Hổ. Nam Cung Bằng Hổ đang muốn lặng yên chạy đi, Nam Cung Lưu Vân một tiếng gầm lên, ai dám. Giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, một bộ áo đen theo gió tung bay, đôi mắt lộ ra trận trận lạnh thấu xương sát ý. Băng hàn rét thấu xương, thân thể của hắn yếu ớt phảng phất sau một khắc sẽ sụp đổ, nhưng là hắn cao to thân hình thẳng tắp đứng ở đó, giống như một tòa cắm vào phía chân trời ngọn núi. Bộc lộ tài năng, đằng đằng sát khí, bị cái kia dạng ánh mắt chằm chằm vào. Nam Cung Bằng Hổ chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi lạnh cả người, cước bộ cứng ngắc, một bước đều bước không xuất ra đi. Nam Cung Bằng Hổ nhìn xem Nam Cung Tiêu Nhiên, mà giờ khắc này Nam Cung Tiêu Nhiên đã không có trước khi ngạo khí cùng hung hăng càn quấy, bởi vì hắn ý thức được, Nam Cung thân phận của Lưu Vân trong nhà tựa hồ rất cao. Cao đến lại để cho hắn nhìn lên tình trạng, lúc này, bốn người toàn bộ đứng thẳng bất động, ai cũng không nói tiếng nào. Mà không khí đều phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Đúng vào lúc này, tám vị thần hóa giai cường giả mang một khung hoa lệ niện xa, từ phía chân trời bay tới. Lại để cho người kinh ngạc chính là, cái này tám vị giơ lên niện xa cường giả, thực lực đều không thua Nam Cung Tiêu Nhiên, thậm chí, bọn hắn đối với Nam Cung Tiêu Nhiên thái độ, ngược lại là cao cao tại thượng. Niện xa lên, một vị nam tử trẻ tuổi chính yên tĩnh mà ngồi ở bên trong. Niện xa dừng lại, nam tử trẻ tuổi tự niện xa ở bên trong mà ra. Tuổi của hắn không lớn, nhìn về phía trên so Nam Cung Lưu Vân hơi chút năm lâu một chút. Chỉ thấy hắn một đầu như gấm mặc phát, cẩn thận tỉ mỉ được thắt, khuôn mặt đoan chính, thần sắc lãnh ngưng, uy áp khủng bố. Tuổi của hắn tuy nhiên không lớn, nhưng là toàn thân bao phủ nồng đậm đế vương uy nghiêm, trên người của hắn có một loại sống thượng vị cao ngạo tôn quý, cao quý đại khí. hắn tựu là hiện nay Long Phượng tộc hạch tâm dòng chính đại thiếu gia Nam Cung Lưu Hạo. Nam Cung Lưu Hạo vươn người ngọc lập, dưới cao nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm mà nhìn trước mắt thiếu niên. Vạn năm không thấy, đệ đệ của ta, người có khỏe không? Nam Cung Lưu Hạo ô hắc sắc đôi mắt, thật sâu nhìn trước mắt Nam Cung Lưu Vân. Không có nghi vấn, không có thăm dò, không có xem kỹ, hắn là hắn nhị đệ. Nam Cung Lưu Hạo khuôn mặt như vẽ, mắt như hàn tinh, khuôn mặt như tự nhiên điêu khắc giống như sáng chói, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Mặt mũi của hắn cùng Nam Cung Lưu Vân có ba phần như, nhưng là lộ ra càng thêm lão thành đoan chính. Nam Cung Lưu Vân một đôi băng con mắt ô hắc thâm thúy, một vòng vết máu ở khóe miệng, băng con mắt lộ ra lạnh lùng hàn mang, đệ đệ. Nam Cung Lưu Hạo trong đôi mắt có nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngươi là Long Phượng tộc nhị thiếu gia, tự nhiên là ta nhị đệ. Nam Cung Lưu Vân cười lạnh. Nam Cung Lưu Hạo nhìn trước mắt Nam Cung Lưu Vân, trong ánh mắt có một tia ôn nhu, tình huống cụ thể, về đến gia tộc về sau, đều có phụ thân cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi đi ra vạn năm, hiện tại cùng ta trở về. Nam Cung Lưu Hạo cường đại, lại để cho Tô Lạc Nam Cung không hứng nổi phản kháng ý niệm trong đầu. Hắn quá cường đại, mà mình bây giờ, tao ngộ trọng thương, không chịu nổi một kích, hiện tại dùng bạo lực phản kháng là hạ hạ sách. Tạm thời hồi trở lại quy gia tộc, trở thành lựa chọn duy nhất. Nam Cung Lưu Vân cũng muốn biết, vạn năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Nam Cung Lưu Vân nhớ tới Tô Lạc, tuy nhiên hắn ngăn trở tuyệt đại bộ phận dư âm ảnh hưởng còn lại, lúc ấy trước khi Nam Cung Tiêu Nhiên một chiêu kia, nhưng như cũ cho Tô Lạc mang đến không cách nào đánh giá trọng thương. Mà trước mắt người này, Nam Cung Tiêu Nhiên, làm bị thương hắn Lạc Lạc. Nam Cung Lưu Vân cho tới bây giờ đều là có cửu oán tại chỗ tự báo, vì vậy, hắn mỉa mai cười lạnh, muốn ta trở về gia tộc. Cũng không phải không được, bất quá, người này muốn giết ta, ta sẽ không theo người như vậy ở vào cùng một cái gia tộc. Chương 3205, đại ca 4 cộng 5. Nam Cung Lưu Vân lời này vừa ra, lập tức, toàn bộ thiên không phảng phất bị một cổ lạnh như băng hàn khí ngưng kết. Nam Cung Lưu Hạo như đao khắc đi ra dung nhan, như hàn xương bao phủ, hắn quanh thân chứa đầy nồng đậm sát khí, mục sáng lóng lánh lấy sắc bén kiêu căng lạnh như băng, chuyện gì xảy ra? Gần kề bốn chữ, Nam Cung Tiêu Nhiên, Nam Cung Giật Bạch, Nam Cung Bằng Hổ tụ phảng phất toàn thân bị đông lại, cứng ngắc như sắt. Đại thiếu gia, đúng, đúng có chuyện như vậy nhi, Tiêu lão đại hắn. Nam Cung Lưu Hạo lạnh như băng lăng lệ ác liệt ánh mắt tại Nam Cung Bằng Hổ trên mặt đảo qua. Lập tức, Nam Cung Bằng Hổ miệng giống bị khe hở ở, một chữ đều cũng không nói ra được. Nam Cung Bằng Hổ đáy mắt hiện lên một vòng khủng hoảng. Nam Cung Tiêu Nhiên dừng một chút, rốt cục nói tiểu nhân không biết hắn là nhị thiếu gia, cho nên bắt thời điểm, trọng thương. Bắt, Nam Cung Lưu Hạo cặp kia lạnh con mắt lạnh như băng thị huyết, bản thiếu gia cho các ngươi thỉnh, các ngươi lại đi bắt. Đại thiếu gia, chúng ta nghe xóa. Nam Cung Bằng Hổ yếu ớt cầu tình. Nam Cung Lưu Hạo trong mắt lộ ra nồng đậm lãnh ý, không cần giải thích. Tiếng nói rơi, Nam Cung Lưu Vân bàn tay phải phong hướng Nam Cung Tiêu Nhiên trên lồng ngực ấn đi. Lập tức, Nam Cung Tiêu Nhiên ngực xuất hiện một đạo đen kịt trưởng ấn, theo trưởng ấn, còn có từng sợi khói xanh toát ra. Đại thiếu gia, trước khi còn cao ngạo lãnh ngạo Nam Cung Tiêu Nhiên, giờ phút này trong mắt hiển hiện một vòng khủng hoảng, một vòng đối với tử vong khủng hoảng chi sắc. Đại thiếu gia đất hoang thủ ấn, không dễ dàng ra tay, một khi ra tay tuyệt không lưu người sống. Nam Cung Tiêu Nhiên sắc mặt trắng bệch, cuối cùng thân thể kịch liệt run rẩy, cuối cùng, thân thể tự động đốt cháy, đợi trụy lạc hình thành biển cả lúc, chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt cho tàn. Hủy thi, không để lại dấu vết. Giờ phút này, Nam Cung Giật Bạch cùng Nam Cung Bằng Hổ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, đều mang theo một vòng sợ hãi. Gần kề cái một câu, tự lại để cho đại thiếu gia đối với Tiêu lão đại ra tay, vị này nhị thiếu gia tuy nhiên cái này một vạn năm đều tại hạ giới, nhưng này tâm trí thủ đoạn thành phủ. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Hiện tại thực lực của hắn tuy nhiên vẫn không thể cùng Trung ương đại lục cường giả muốn so, nhưng là, cho dù ở hạ giới đều có thể tu luyện tới loại trình độ này, đợi về đến gia tộc, trải qua gia tộc đặc thù tươi ngon mọng nước chỉ tẩy lễ, đến lúc đó. Thật sự là ngẫm lại đều bị người tóc gáy đứng đấy, lưng lạnh cả người. Nhị đệ, đi thôi. Nam Cung Lưu Hạo vỗ vỗ Nam Cung Lưu Vân bả vai. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân cố nén ngực mùi máu tươi, chằm chằm vào Nam Cung Lưu Hạo, chỉ có một câu, người của ta. Nếu như ngươi dám động, chờ đợi ngươi chính là vạn kiếp bất phục, ta không phải tại nói đùa ngươi. Hy vọng ngươi minh bạch ý tứ của những lời này. Nói xong câu đó, Nam Cung Lưu Vân thân thể chậm rãi nhuyễn xuống dưới. Nam Cung Lưu Hạo đem Nam Cung Lưu Vân bỏ vào tôn quý hoa lệ niệm xa ở bên trong. Nhìn xem hắn đao gọt giống như góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ hình dáng, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhị đệ a, đợi về đến gia tộc tẩy lễ về sau, cái này một vạn năm trí nhớ đem theo trong trí nhớ của ngươi vĩnh viễn xóa đi, cho nên, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, tánh mạng của ngươi ở bên trong, đã từng xuất hiện qua một cái tên là Tô Lạc cô nương. Đã ngươi đều không nhớ ra được chuyện cũ trước kia rồi, như vậy, nhị đệ, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không để cho đại ca vạn kiếp bất phục, đúng hay không? Nói xong câu đó, Nam Cung Lưu Hạo hai đầu lông mày có nụ cười thản nhiên. Nam Cung Lưu Hạo đối mặt Nam Cung Lưu Vân lúc, có máu mủ tình thâm thân tình, nhưng là hắn nghiêng đầu phân phó lúc, khuôn mặt như hàn xương bao phủ, đi hai người. Vâng, mang Niệm Xa tám người ở bên trong, đi tới hai cái. Hai người kia, hướng Tô Lạc kim loại phi thuyền biến mất phương hướng nhanh như điện chớp mà đi, rất nhanh tự hóa thành hai đạo lưu tinh, biến mất tại phía chân trời. Huyền Vũ tiểu thế giới, ngu xuẩn manh thiếu niên mấy ngày nay cảm giác, cảm thấy bực bội. Tuy nhiên đồ chua cũng không có thiếu, nhưng là mỗi ngày đều ăn đồ chua cũng khó hiểu thèm a. Về phần cái khác đồ ăn, nhắc tới cũng kỳ, nếu như cái kia tiểu đầu bếp nữ làm, hắn rõ ràng một ngụm đều ăn không trôi, thật sự là làm giận. Ngu xuẩn manh thiếu niên một bên bưng lấy cánh tay thô củ cải trắng gặp, một bên tức giận đến dậm chân. Muốn hay không sẽ đem nàng bắt trở lại. Ngu xuẩn manh thiếu niên gặm đã xong mập trắng đại củ cải trắng về sau, hai tay chống cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ. Đúng vào lúc này, trên vách tường, cái kia trương nguyên bản bình tĩnh bức họa, hiện lên một đạo gợn sóng. Ngu xuẩn manh thiếu niên tức giận mà hướng bên kia trừng đi, ngữ khí tràn đầy phàn nàn, ta chỉ là muốn mà thôi, vừa rồi không có thực đem nàng bắt trở lại. Ngươi gấp cái gì, đến cùng ai mới là con của ngươi a? Bước tranh lên, cái kia đẹp đến mức tận cùng nữ tử, ôn nhu phải xem lấy ngu xuẩn manh thiếu niên, con mắt quang trong có lấy yêu thương cùng sủng nịch, thanh âm mang theo tiểu ý tiểu khác đây là đang ghen phải không? Ai ghen tị, ta mới không có, thiếu niên tựa hồ bị nói trúng rồi tâm sự, thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình. Bức tranh thượng nữ tử ôn nhu mà cười cười, tiểu khắc muốn đi tìm nàng. Ngươi lại nhường đi ra ngoài, thú con thiếu niên tức giận được trừng mắt bức tranh. Thật lâu trước khi, Huyền Vũ chủ thần vì không cho thú con thiếu niên lại tai họa Huyền Vũ đại lục thượng cường giả, cho nên không cho hắn đi ra ngoài chơi. Bức tranh thượng nữ tử cười rộ lên, cái kia tiểu khắc muốn đi ra ngoài. Ai muốn đi ra ngoài hả? Ta một chút cũng không muốn. Thiếu niên ngạo kiều được dương lấy cao cao cằm, kiêu ngạo được như một cái xinh đẹp khổng tước, cả người thoạt nhìn sinh động mà tươi sống. Bức tranh thượng nữ tử che miệng mà cười, cái kia nếu như, người có thể đi ra ngoài. Tiểu khắc vừa còn mạnh hơn cứng rắn nói không nên lời đi, hiện tại thoáng cái có chút kéo không dưới mặt, rủ xuống cái đầu, nhỏ giọng nói thầm, hiện tại ngươi để cho ta đi ra ngoài ta cũng không đi ra, trừ phi ngươi cầu ta. Bức tranh thượng nữ tử, trong truyền thuyết Huyền Vũ chủ thần đại nhân, tại mặt đối với chính mình duy nhất huyết mạch thời điểm, nhu hòa như nước, nàng chuyển di chủ đề, Huyền Vũ tiểu thế giới muốn đóng cửa, ngươi không muốn đi ra ngoài cũng tốt, cái này 10 vạn năm ngươi là tốt rồi tốt bế quan. Thiếu niên trên mặt lập tức xuất hiện một vòng thất kinh. Cái gì, bế quan 10 vạn năm, nói đùa gì vậy, thiếu niên cả người nhảy dựng lên, quát to một tiếng, đi ra ngoài ta đi ra ngoài. Bế quan 10 vạn năm là cái quỷ gì, ta mới không cần. Bức tranh thượng nữ tử khẽ cười một tiếng, đi ra ngoài cũng không phải không được, bất quá, được ước pháp tam trương. Thiếu niên hận không thể một cái tát đập đầu mình, vừa rồi nếu như sáng sớm đáp ứng, cũng không sao ước pháp tam trương rồi, nhưng là nhớ tới cường đại vô cùng mẫu thân đại nhân, thú con thiếu niên dầu dĩ nói cái đó ba trương, tranh thủ thời gian nói. Bức tranh thượng nữ tử khuôn mặt hơi liếm, sắc mặt dẫn theo một tia chăm chú, điều thứ nhất, tìm được Tô Lạc về sau, muốn nghe nàng lời nói. Nàng cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, nàng không cho ngươi làm cái gì ngươi không thể làm cái gì. À, thú con thiếu niên mồm dài thành sâu sắc hình chữ O. Thần mã, hắn đường đường thú con đại nhân, Huyền Vũ thế giới tiểu chủ nhân, muốn nghe một cái tiểu chủ lời của mẹ. Không được, nhưng là, đem làm thú con thiếu niên thở phì phì muốn cùng mẹ hắn thân đại nhân phân biệt lúc, cường đại Huyền Vũ chủ thần đại nhân dùng uy hiếp chân áp, không muốn đi ra ngoài khả dĩ không đáp ứng. Ngao, âu âu âu. Thú con thiếu niên thở phì phì dậm chân, tuy nhiên cực độ không cam lòng, nhưng là thú con thiếu niên hay là kiên trì đáp ứng. Cái kia điều thứ hai cùng điều thứ ba, thú con thiếu niên trừng mắt tròn núp ních con mắt, chương 3206, đại ca 6 cộng 7. Bức tranh thượng nữ tử nghiêm trang, điều thứ hai cùng điều thứ ba tham chiếu điều thứ nhất. Thú con thiếu niên phát hiện bị chính mình mẫu thân trêu chọc. Thú con thiếu niên muốn chuẩn bị đi ra ngoài, thú con thiếu niên những vật khác đều không mang. Nhưng là dẫn theo một cái chứa rau ngâm không gian chứa đựng giới chỉ. Thú con thiếu niên vốn cho là dựa vào hắn bản năng linh mẫn khứu giác, rất dễ dàng có thể tìm được Tô Lạc, bởi vì hắn có thể dọc theo Tô Lạc ly khai quỹ tích, một đường tìm xuống dưới. Thú con thiếu niên chạm thứ nhất đứng ở Thiên Hỏa Thành vạn biệt thự. Nhưng là thiếu niên đến thời điểm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đã đi ra. Thiếu niên bực bội rồi, lại dọc theo đường truy tung mà đi. Nguyên bản thiếu gia họp hàng năm rất dễ dàng tìm được Tô Lạc, nhưng là trước kia Nam Cung Lưu Vân vì tránh né Long Phượng tộc mà nhiều lần cải biến phương hướng, cái này cho Ngô Xuẩn Manh thiếu niên truy tung mang đến phiền toái rất lớn. Ngay từ đầu Ngô Xuẩn Manh thiếu niên còn có thể vòng quanh mê cung đồng dạng phương hướng một đường truy, càng về sau, chính hắn đều lạc đường. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên phẫn nộ không được, hắn tức giận đến ngửa mặt lên trời oa oa kêu to, tức giận được giết vây quanh một vòng đạo tặc, sau đó lại thở phì phì vòng quanh mê cung giống như phương hướng tìm Tô Lạc đi. Không bao lâu, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên theo quỹ tích, đã tìm được Song Thành cái kia ra khách sạn. Nhưng khi hắn đáp xuống khách sạn thời điểm liền phát hiện, tiểu đầu bếp nữ lại chạy. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên đã đói đã lâu rồi, người tại dưới sự phẫn nộ, sức ăn hồi khá lớn, hơn nữa không có người tại bên người nhắc nhở, cho nên Ngô Xuẩn Manh thiếu niên sức ăn sẽ không có tiết chế. Tô Lạc nguyên bản lưu lại đầy đủ cho Ngô Xuẩn Manh thiếu niên dùng ăn 100 năm rau ngâm, Ngô Xuẩn Manh thiếu niên 10 năm công phu tựu cho gặm không sai biệt lắm. Thiếu niên đói a, đói hai mắt biến thành màu đen đều, thiếu niên bất đắc dĩ, xoa xoa đói dẹp bụng bụng, lại hướng phía đường nhỏ truy đuổi mà đi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chính tao ngộ lấy lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Nam Cung Tiêu Nhiên tuy nhiên bị Nam Cung Lưu Vân một câu hại chết, coi như là báo thù, nhưng là hắn gia tăng tại Tô Lạc trên người trọng thương lại không phải một lát có thể tốt. Tuy nhiên Nam Cung Lưu Vân chặn tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng là cái kia một phần nhỏ công kích đụng vào gia cường phiên bản kim loại trên phi thuyền, lại đánh tới Tô Lạc trên người. Lúc ấy, Tô Lạc cảm ứng được nguy hiểm, cho nên dùng trọng lực không gian đem chính mình bao trùm. Có thể dù vậy, nàng còn là bị trọng thương, một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra. Lúc này, Nam Cung Tiêu Nhiên trưởng lực phụ giúp nàng kim loại phi thuyền sau này bay ngược, Nam Cung Lưu Vân một kích cuối cùng, cũng đem nàng xa xa đẩy đi. Tô Lạc vùng vẫy xuống, lại vô lực mà ngã xuống đất. Đợi nàng lần nữa nghĩ đến thời điểm, phát hiện kim loại phi thuyền đã rơi xuống một chỗ trên đỉnh núi. Ngay tại Tô Lạc khi tỉnh lại, hai đạo bên người một trước một sau, xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Tô Lạc che ngực đau đớn, giơ lên con mắt để phòng đảo qua bọn hắn. Hai người kia khuôn mặt lãnh ngưng mà nghiêm túc, đôi mắt hàn mang hiện lên, đáy mắt sát ý không che giấu chút nào. Đây là, các ngươi là ai? Tô Lạc tỉnh táo được đứng tại nguyên chỗ, thanh âm lạnh như băng. Người giết ngươi, người tới chính là Nam Cung Lưu Hạo phái ra hai cái. Bọn hắn nguyên là Trung ương đại lục người, đi vào bình thường đại lục, vô cùng đơn giản kiệu phu cũng nhảy lên mà thành trở thành cao thủ đứng đầu. Ai muốn giết ta? Tô Lạc thần sắc trước sau như một bình tĩnh, cũng không bởi vì là sát khí chùa bọn hắn còn có một tia thất kinh. Đợi ngươi chết, tự nhiên sẽ biết nói. Hai người lấn thân trên xuống, hướng Tô Lạc dựa sát vào. Các ngươi là Long Phượng gia tộc người? Tô Lạc nhanh chóng phỏng đoán lấy. Hai người kia thần sắc hơi đổi, lại lạnh lùng cười cười, cũng không đáp lời nói. Đây là chấp nhận, các ngươi là tới đón Nam Cung Lưu Vân người. Tô Lạc chằm chằm lấy nét mặt của bọn hắn, lại là một câu suy đoán. Cho dù ngươi đoán đến thì như thế nào, ngươi là đại thiếu gia phân phó muốn giết người, lên trời xuống đất, ngươi đều trốn không thoát. Hai vị này kiệu phu, tất cả đều là thần hóa giai cường giả, mà Tô Lạc hiện tại gần kề chỉ là vũ hóa 8 sao, hơn nữa còn là bản thân bị trọng thương vũ hóa 8 sao. Cho nên, giờ phút này Tô Lạc tại trước mặt bọn họ, nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Hai vị kiệu phu ổn thao thắng khoán, dương dương đắc ý hướng Tô Lạc tới gần, thân thủ muốn đem Tô Lạc bắt lấy. Mà giờ khắc này Tô Lạc chính ngưng tụ khởi toàn thân linh khí, sử dụng suất siêu cấp tốc độ thuấn di. Ngay tại hai vị kiệu phu chào tới thời điểm, Tô Lạc một cái thuấn di tựu chạy đi. Hai vị kiệu phu xem xét, lập tức trên mặt xuất hiện tức giận. Hét lớn một tiếng, nàng bản thân bị trọng thương, chạy không đi nơi nào. Mau đuổi theo, điểm chết người nhất chính là, vừa rồi vậy mà tại trước mặt nàng nói ra đại thiếu gia, cái này nếu để cho nàng đào tẩu, quả thực hậu hoạn vô cùng a. Hai vị kiệu phu trong nội tâm lại sợ hãi lại lo lắng, dưới chân tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang tại phát huy ra cuộc đời này tốc độ nhanh nhất, tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Nàng linh khí vốn là không nhiều lắm, ủng hộ không được mấy lần thuấn di, cho nên nàng muốn lưu đến cuối cùng trước mắt dùng. Tô Lạc trốn chết kinh nghiệm nhiều không kể xiết, những này quý giá kinh nghiệm đều là tại sinh tử tồn vong chung lịch luyện ra được, giờ khắc này trợ giúp nàng rất nhiều. Tô Lạc ở phía trước chạy, mà hai vị kiệu phu ở phía sau theo đuổi không bỏ. Mỗi lần cực kỳ nguy hiểm lúc, Tô Lạc tự dùng một lần thuấn di, né ra một mạng. Hai vị kiệu phu xem xét, cái này tình huống không đúng, phải nghĩ biện pháp khác. Vì vậy, hai người bọn họ một trái một phải, một cái ở phía sau truy, một cái vượt qua cánh rừng, đi tắt bọc đánh. Nhưng là chạy trước, Tô Lạc phát hiện đằng sau truy tung chính là cái kia kiệu phu không thấy. Thật sự không thấy, Tô Lạc buồn bực cực kỳ, không khỏi dừng bước lại. Đúng vào lúc này, đằng sau truyền đến một hồi kịch liệt ầm ầm tiếng vang. Một đạo khói xanh lập tức hướng rừng nhiệt đới trên không vọt lên. Tô Lạc trong nội tâm hiếu kỳ cực kỳ, nhưng là nàng bây giờ không có thời gian thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Nàng ý tưởng đột phát, nguyên bản hướng đông phương hướng, ngạnh xanh xanh sửa lại hướng bắc. Vì vậy, thật vất vả đường vòng đến Tô Lạc hướng đông phương hướng chính là cái kia kiệu phu bi thúc dục. Mà lúc này, nguyên bản tại Tô Lạc đằng sau đuổi giết chính là cái kia kiệu phu chạy đi đâu nữa nha. Vị này kiệu phu đặc biệt bi thúc, bởi vì hắn gặp một vị thiếu niên. Tựu là lưng cõng dao ngâm tìm Tô Lạc ngu xuẩn manh thiếu niên. Ngu xuẩn manh thiếu niên đều nhanh muốn đói xong chóng mặt rồi, thật vất vả nghe thấy được Tô Lạc khí tức đã chạy tới. Vì vậy, hắn tiện tay giữ chặt một người, lớn tiếng hỏi, người biết Tô Lạc tại nơi nào sao? Vấn đề này, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, là căn bản không có khả năng hỏi ra đáp án đến, nhưng là vị này kiệu phu vô ý thức đã tới rồi một câu, người cũng là đến đuổi giết Tô Lạc. Lời này vừa ra, lập tức, kiệu phu tự phát hiện mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Cái này có thể sau đó ở giữa đã bắt ở chính mình thiếu niên, sau một khắc, ánh mắt lập tức trừng trừng. Cái gì? Đuổi giết Tô Lạc, ngươi tại đuổi giết Tô Lạc, ngu xuẩn manh thiếu niên một tay cầm lên kiệu phu cổ, con mắt trợn mắt trừng trừng. Đáng giận, hắn tìm đều nhanh điên rồi, mà đám người kia vậy mà tại đuổi giết hắn tiểu đầu bếp nữ. Muốn chết, ngu xuẩn manh thiếu niên trực tiếp một đấm nện đi qua, đem vị này kiệu phu đập chết rồi. Phải biết rằng, huyền vũ thú còn bão nổi, cái kia cùng thân đều đến khủng bố lực lượng là phi thường dọa người. Chương 3207, sư phụ 1+2. Nhưng là... Đem đầu người nện dẹp về sau, ngu xuẩn manh thiếu niên lại gãi gãi đầu, đánh chết tốt lắm như có chút sớm. Đều còn chưa khỏe tốt câu hỏi, mẫu thân đã từng nói không thể giết lung tung người đâu, bất quá người này dám giết hắn tiểu đầu bếp nữ, giết hắn tiểu đầu bếp nữ chẳng khác nào muốn đói hắn bụng, cho nên, đáng chết. Ngu xuẩn manh thiếu niên cứ như vậy thuyết phục chính mình. Đem tự ngươi nói trang phục đích yên tâm thoải mái về sau, ngu xuẩn manh thiếu niên gãi gãi đầu, vứt bỏ cái này bị đánh người chết, tranh thủ thời gian chạy đi tìm người. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng vẫn còn chạy, tên kia kiệu phu thần thức quét đến Tô Lạc, vì vậy giữ tợn mà cười lạnh đuổi theo mau. Mắt thấy kiệu phu tự muốn đuổi kịp rồi, Tô Lạc trong nội tâm hiện lên một nụ cười khổ. Nàng linh khí đã tất cả đều dùng hết rồi, lại không có biện pháp thuấn gì rồi, cho dù muốn chạy đều chạy không thoát. Mà giờ khắc này, kiệu phu giữ tợn mà vặn vẹo hướng Tô Lạc đi đến. Trốn, nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào, kiệu phu từng bước một hướng Tô Lạc tới gần, mà lúc này... Tô Lạc đã hoàn toàn chạy không nổi rồi, nàng vịn một khối cực lớn nham thạch, bất trụ thở dốc. Ngu xuẩn manh thiếu niên còn trên đường, giờ phút này hắn còn không có tìm được Tô Lạc. Mà kiệu phu tay đã nhéo ở Tô Lạc cái cổ. Bỗng nhiên, ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng vang, vang vọng thiên địa. Một cổ khổng lồ khí lãng chấn động, tại toàn bộ vạn dặm sơn mạch thượng nổ mà đến. Mà giờ khắc này, véo lấy Tô Lạc cổ cái kia tên kiệu phu, đang đứng tại Tô Lạc trước mặt, trong nháy mắt giúp hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận khí lãng. Cho nên, Tô Lạc mở to hai mắt, trơ mắt nhìn như vậy trước một khắc còn hung hăng càn quấy đắc ý kiệu phu, tại sau một khắc, thân thể hóa thành một đạo bột mịn, tán lạc tại địa phương. Mà giờ khắc này Tô Lạc cũng cảm giác được một cổ cường đại khí lãng hướng trong thân thể toàn chui vào. Nhưng là, kỳ quái chính là, ngay tại khí lãng xông lại chi tế, Tô Lạc trong không gian cái kia miếng thành chủ đại nhân lưu lại cái kia miếng bảo vệ tánh mạng lập tức bay ra, hình thành một cái thất thải vòng bảo hộ, đem Tô Lạc hộ ở trong đó. Đang giận sóng sau khi chấm dứt, thất thải vòng bảo hộ cũng đã biến mất. Thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua đồng dạng. Cái này cổ khí lãng vừa ra, cả tòa vạn dặm sơn mạch, mấy chỉ trong nháy mắt, xanh linh đổ thán, trước mắt thương di. Cường đại như thú con thiếu niên, cũng bị cái này cổ khổng lồ khí lãng xông thân hình đứng thẳng bất trụ, con mắt khép lại, ngất đi thôi. Đáng thương thú con thiếu niên, hắn tìm lâu như vậy Tô Lạc, kỳ thật tựu ở trước mặt hắn 100 mét chỗ A. Mà giờ khắc này Tô Lạc cũng không có phát hiện bị khói đen bao trùm ở thú con thiếu niên, nàng kinh ngạc mà đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem chung quanh cháy đen. Một hồi im lặng, đây là có chuyện gì? Như thế nào bỗng nhiên tựu? Lúc này, giữa không trung truyền đến hai đạo thanh âm. Đều theo như ngươi nói, không thể tại hạ giới đánh, không thể tại hạ giới đánh, ngươi làm sao lại không nghe? Ai nha, đây không phải ngứa tay, ai kêu ngươi không né tránh? Cọng lông, ta né tránh, ta cũng không phải tiếp bất trụ ngươi sát chiêu. Dựa vào cái gì muốn ta né tránh? Ngươi xem rồi hảo hảo một tòa sơn mạch, tự ngạnh xanh xanh bị chúng ta hủy a, cái này được có bao nhiêu sinh linh a, lỗi lỗi. Còn không đều là vì ngươi, mỗi ngày muốn tìm ta đánh nhau, phân cái gì thắng bại. Lại nói tiếp, hai chúng ta huynh đệ đánh cho 1 tỷ năm đều phân không xuất ra thắng bại, còn đánh cái gì đánh, tốt không có ý nghĩa. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đó là hai cái lão đầu. Cái này hai cái lão đầu, một cái bạch bào trường bào, tiên phong đạo cốt, hình tượng so sánh chính phái, một cái khác một thân phá áo đen, cười đùa tí tửng, hình tượng khác loại. Hai người mặt mày cơ hồ giống như đúc, rất hiển nhiên lúc trước là song bào thai. Tô Lạc muốn, trong đó chính phái vị kia đoán chừng tại trong bụng mẹ đoạt so sánh lợi hại, cho nên đầu khá lớn, mặt khác một vị đầu tựu tương đối nhỏ. Mà hai người trong lúc nói chuyện với nhau, vừa mới ra tay, hẳn là một thân phá bào cười đùa tí tửng lão nhân kia. Ngay tại Tô Lạc ngẩng đầu nhìn qua cái này lưỡng lão đầu thời điểm, cái kia lưỡng lão đầu cũng kinh ngạc mà chằm chằm vào Tô Lạc xem. Ô, lão Bạch, ánh mắt ta có hay không bỏ ra? Thấy thế nào thấy kia ở bên trong đứng đấy một vị xinh đẹp tiểu cô nương? Một thân phá áo đen tiểu đầu lão giả khó có thể tin hỏi. Ngươi không nhìn lầm, xác thực có một vị cô nương. Bạch bào lão giả đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Dùng hai người bọn họ thực lực, cho dù ở Trung ương đại lục, cái kia đều là tuyệt đỉnh cường giả, cái này giới bình thường sơn mạch, ở đâu chống đỡ qua được bọn hắn đối chiến. Cái một chiêu, tựu xanh linh đồ thán, sơn băng điện liệt. Thế nhưng mà, vị này kiều nộn non giòn giòn giã giã tiểu cô nương, tựu như vậy thanh tú động lòng người đứng thẳng, nhìn xem còn rất tươi sống. Đúng vào lúc này, phá áo đen lão giả đẩy vị kia bạch bào lão giả, lão Bạch, người không là muốn đi tìm cái gì huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa sao? Tranh thủ thời gian đi a, nhanh đi nhanh đi, bạch bào lão giả hồ nghi quét áo đen lão giả, hai tay giao phó tại sau, người không phải muốn cùng ta đoạt huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa sao? Hiện tại ngược lại thúc giục ta đi, người muốn tiểu cô nương này làm cái gì? Không có muốn làm cái gì, người đi mau, đi nhanh lên. Tiểu Hắc, làm việc phải mà nói, mới có lợi muốn cùng đại ca chia sẻ. Chỗ tốt gì, người người này nhìn xem như thế nào như vậy phiền, còn không đi. Tô Lạc gượng chống lấy một hơi, đem làm nghe đến đó thời điểm, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Lập tức, cái này lưỡng lão đầu trợn tròn mắt, ai yêu, bảo bối của ta đồ đệ ngất đi thôi. Cái gì bảo bối của ngươi đồ đệ, đó là ta nhìn chúng đồ đệ, ngươi như thế nào cái gì chuyện tốt thậm chí nghĩ cùng ta đoạt. Tiểu nha đầu kia cốt cách thanh kỳ, càng khó được chính là, dĩ nhiên là thần âm thân thể. Cái này đồ đệ ta muốn định rồi, cái này đồ đệ ta cũng muốn định rồi. Không phục, không phục đánh a, ai đánh thắng, bảo bối đồ đệ quy ai. Vì vậy, cái này một đen một trắng lưỡng lão đầu vì không xúc phạm tới tương lai bảo bối tiểu đồ đệ, phi rất xa bắt đầu đánh nhau, trận này không đánh rất xuống đến, ít nhất cũng là 3 ngày 3 đêm. Mà Tô Lạc không bao lâu tựu thức tỉnh, nàng mở mắt ra, phát hiện trước mắt như cũ là một mảnh đất khô cằn, mà nàng thương thế trên người, tại nàng ngất quá khứ đích thời điểm tự động điều tức, đã có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tô Lạc kiểm tra rồi một lần thân thể của mình, may mắn không có bị bất luận cái gì xâm phạm qua, lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảnh giác nhìn quét bốn phía, không có phát hiện nguy hiểm sinh vật về sau, tranh thủ thời gian bắt đầu chạy trốn. Đáng thương ngu xuẩn manh tiểu thiếu gia, vì bụng của hắn, hắn nghìn vạn dặm tìm kiếm Tô Lạc, mà bây giờ, hắn cùng Tô Lạc khoảng cách bất quá 100 mét. Nhưng là Tô Lạc không có phát hiện hắn, mà hắn vẫn còn ngất chung. Tô Lạc lần lượt thuấn di, chạy nhanh chóng. Nàng cũng không quên, nàng té xỉu trước khi cái kia lưỡng hèn mọn bị ổi lão đầu đối thoại. Thật sự là ngẫm lại đều bị người sợ hãi. Tô Lạc một bên chạy một bên may mắn lấy. Nhưng mà, nàng cái này vừa chạy, cái kia lưỡng lão đầu lập tức tự cảm ứng được. Bởi vì lúc trước lưỡng lão đầu sợ Tô Lạc bị mãnh thú ngậm trong mồm đi, cho nên tại nàng mê man vị trí vẽ lên cái vòng, Tô Lạc có động tĩnh thời điểm, bọn hắn sẽ cảm ứng được. Lưỡng lão đầu kịp phản ứng tương lai bảo bối đồ đệ tỉnh, quyết định thật nhanh chấm dứt mấy vạn lần đều bất phân thắng bại chiến đấu, tranh thủ thời gian hướng Tô Lạc hôn mê vị trí bay đi. Chương 3208, sư phụ 3+4. Nhưng là, đem làm bọn hắn chứng kiến không có một bóng người giờ địa phương hậu, hoàn toàn sợ ngây người. Lão Bạch, cái này không đúng, tiểu nha đầu kia không phải là tại trong vòng sao? Như thế nào không thấy hả? Áo đen lão giả khó hiểu hỏi. Cái kia vòng tròn luẩn quẩn không phải ngươi hoa đấy sao? Ngươi vô dụng linh khí hư cấu không gian vòng bảo hộ. Bạch bào lão giả trừng mắt liếc hắn một cái. Áo đen lão giả vuốt vuốt mái tóc, như thế nào đều không nghĩ ra, đương nhiên xây dựng nữa à? Xem ra ta bảo bối tiểu đồ đệ ngoại trừ thần âm thân thể bên ngoài, còn có càng nhiều bí mật. Bạch bào lão giả tức giận trắng mặt nhìn hắn, truy hắn bảo bối tiểu đồ đệ đi. Này, lão Bạch ngươi chờ một chút ta, đó là đồ đệ của ta, ta đấy. Áo đen lão giả tranh thủ thời gian cũng đi theo bay đi. Đáng thương 100 mét bên ngoài, bị màu đen đất khô cằn bao trùm ở ngu xuẩn manh thiếu niên. Giờ phút này hắn chính bốn ngã chỏng vó mà nằm trên mặt đất, nằm ngáy o. O, không có người chú ý tới hắn, cũng không có người gọi hắn, hắn cứ như vậy cùng Tô Lạc lại dần dần từng bước đi đến rồi, đợi chút nữa lần tìm được Tô Lạc thời điểm, cũng không biết hắn dạ dày còn chịu đựng không chịu đựng được. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chính lợi dụng nàng thuấn di nhanh chóng chạy đi, sợ bị hai cái hèn mọn bị ổi lão quái vật bắt lấy. Nhưng là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thuấn di cũng không tốt a. Tô Lạc thuấn di, lúc trước đuổi giết người của nàng trước mặt còn có thể sử dụng dùng, nhưng là giờ phút này, tại hai cái lão đầu trước mặt, vậy thì cùng tiểu hài tử món đồ chơi đồng dạng, hoàn toàn không đáng kể. Lưỡng lão đầu tốc độ cũng nhanh, nháy mắt tựu đuổi theo Tô Lạc. Này, tiểu đồ đệ, đừng chạy a. Áo đen lão giả xông Tô Lạc ngoắc, biểu hiện ra một cái tự cho là mỹ hảo dáng tươi cười. Tô Lạc nhìn lại, oa, hèn mọn bị ổi lão đầu đến rồi, chạy mau. Vì vậy, chỉ thấy trước mắt Tô Lạc siêu siêu siêu, từng đạo tàn ảnh hiện lên, thuấn di nhanh chóng. Lưỡng lão đầu nhìn, không khỏi há hốc mồm, ô, ta tiểu đồ đệ không chỉ có là thần âm thân thể, hơn nữa còn là siêu cấp hiếm thấy tùy thân không gian hệ a, khó trách trước khi có thể xuyên thấu ta cơ cấu không gian vòng bảo hộ. Hắc hắc, cái này tiểu đồ đệ thật đúng là trời cao ban cho bảo bối của ta. Không gian của ta áo thể thần công rốt cục có truyền nhân. Áo khoác trắng lão đầu nói, ngươi muốn một cái truyền nhân, ta cũng đừng có truyền nhân. Tiểu nha đầu thần âm thân thể, lại đạp lấy dị hỏa, đây chính là mọi sự khó tìm tuyệt đỉnh bảo bối của ta trước dương thần công, ngoại trừ nàng thật đúng là tìm không ra người khác luyện, không được, cái này bảo bối đồ đệ quy ta. Không cho, cái này đồ đệ là của ta, ngươi là ca ca. Ngươi không thể cùng ta đoạt, hiện tại biết đạo ta là ca ca hả? Mặc kệ, muôn đời mới được như vậy một cái bảo bối tiểu đồ đệ, nói cái gì đều không cho. Nếu để cho Trung ương đại lục người chứng kiến trước mắt một màn này, chỉ sợ cả đám đều muốn kinh ngạc trực tiếp rớt xuống ba. Phải biết rằng, cái này lưỡng lão đầu, ở chính giữa đại lục đây chính là lừng lẫy nổi danh hắc bạch song tuyệt. Thần hóa giai chia làm hạ thần vị, trung thần vị, thượng thần vị, nhưng là ở trên thần vị phía trên, dưới chủ thần, còn có một thần bí giai vị. Cái kia chính là thần hóa giai đại viên mãn. Cả trong đó đại lục, đại viên mãn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trước mắt cái này lưỡng lão đầu, tựu là số không nhiều thần hóa giai đại viên mãn cường giả. Đó là một phát dậm chân, trung ương đại lục đều chấn động đại nhân vật a. Nhưng là trước mắt cái này hai vị đại nhân vật, đang tại tranh nhau muốn đoạt lấy làm Tô Lạc sư phụ. Nhưng mà, nhất để cho nhất người không thể tưởng được chính là, hai vị này lão đầu chạy đến Tô Lạc trước mặt, ngăn lại Tô Lạc. Vẻ mặt nịnh nọt cười, tiểu nha đầu, làm chúng ta đồ đệ được không? Tô Lạc chứng kiến đột nhiên đến bọn hắn, đã giật mình, vẻ mặt gặp quỷ rồi bộ dạng, quay người tựu hướng phản phương hướng chạy. Áo đen lão giả vẻ mặt bị thương biểu lộ, che ngực, tiểu nha đầu trông thấy ta, là mà vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ. Nhưng là Tô Lạc vừa mới quay người, tựu chứng kiến sau lưng một bạch bào lão gia gia, lông mày lập tức thật sâu nhăn lại. Bạch bào lão giả hình tượng so sánh tốt, hắn dùng lão gia gia dụ dỗ tiểu nữ hài ngữ khí. Tiểu nha đầu, người tên là gì? Trong nhà nhưng còn có cha mẹ trưởng bối. Tô Lạc yên lặng nhìn bạch bào lão giả, đôi mắt cảnh giác ở trên người hai người này quét tới quét lui, cuối cùng lạnh như băng hỏi các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật vất vả thoát khỏi Long Phượng tộc nhân đuổi giết, lại vận khí kém như vậy, đụng phải cái này lưỡng phá lão đầu, thật sự là không may. Tô Lạc tại trong lòng kêu thảm, áo đen tử lão ra ra đụng lên đến, vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười, tiểu nha đầu, làm bá bá đổ đệ được không? Bá bá khả dĩ dạy ngươi không gian áo thể thần công a, rất lợi hại. Áo khoác trắng lão gia gia một tay lấy áo đen tử lão gia gia đẩy ra, tiểu nha đầu, bá bá mới được là so sánh lợi hại, trên người của ngươi không phải có dị hỏa sao? Bá bá trước dương thần công vừa dễ dàng giúp ngươi ân cần săn sóc dị hỏa, đem tiềm năng của nó trăm ngàn lần kích phát ra đến, ngươi có chịu không? Cái này lưỡng lão đầu, ở chính giữa đại lục thời điểm, ngày bình thường bao nhiêu người khóc hô hào quỳ cầu lấy bái sư, còn gần kề chỉ cầu ký danh đệ tử. Mà không phải chân chánh đệ tử, trong đó thậm chí còn có tứ đại siêu cấp lánh đời gia tộc đệ tử, nhưng là lão đầu có thể khinh thường rồi, căn bản lý đều không để ý. Nhưng là hiện tại, hai người bọn họ lại khóc hô hào cầu lấy lại để cho Tô Lạc làm bọn hắn đồ đệ, đáng tiếc, Tô Lạc còn vẻ mặt cảnh giác đề phòng nghi vấn. Cái này thật đúng là phong thủy luân chuyển chuyển, báo ứng khó chịu a. Tô Lạc tròn căng con mắt hồ nghi ở hai người kia trước mặt quét tới quét lui. Lưỡng lão đầu tùy ý Tô Lạc dò xét, Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Nói ta có sư phụ rồi, mới không cần mặt khác bái sư, các ngươi mặt khác tìm đồ đệ đi thôi. Nói xong Tô Lạc xoay người rời đi. Ai, ai, bảo bối đồ đệ, chớ đi a. Bảo bối đồ đệ, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, chỉ cần sư phụ có thể làm được, tất cả đều giúp ngươi làm được, như thế nào đây? Đúng vậy nha đầu, chờ ngươi tấn thăng đến thần hóa giai về sau, sư phụ mang ngươi đến Trung ương Đại Lục chơi, được không? Đã đến Trung ương Đại Lục về sau, có sư phụ bảo kê, ngươi muốn chơi như thế nào đây? Tô Lạc nhớ tới cường đại đến lại để cho người tuyệt vọng Long Phượng gia tộc, trong nội tâm có chút có một tia xúc động cho. Vừa rồi lưỡng lão đầu thực lực, nàng là thấy tận mắt thức qua, cái một chiêu, tụ lại để cho vạn dặm sơn mạch xanh linh đổ thán, cháy đen một mảnh. Cái này phân thực lực, cường đại đến lại để cho người không thể tưởng tượng, cho nên bọn hắn nói từ Trung ương Đại Lục đến, hơn nữa ở chính giữa Đại Lục cũng rất mạnh đại những lời này, Tô Lạc nhưng thật ra là tín. Nhưng là cái này lưỡng lão đầu ngay từ đầu nói như vậy hèn mọn bỉ ổi, dọa hỏng nàng, Tô Lạc cũng không dễ dàng như vậy tha thứ bọn hắn. Các ngươi rất lợi hại phải không? Tô Lạc nâng lên kiêu ngạo cái cằm, quét bọn hắn, không lợi hại sư phụ, ta mới không cần. Lưỡng lão đầu lập tức nóng nảy, áo đen lão đầu càng là tính nôn nóng, quả thực sẽ lo lắng, ai nha ngươi cái tiểu nha đầu, sư phụ ngươi ta là hắc bạch song tuyệt một trong, hắc bạch song tuyệt nghe nói qua sao? Cường đại vô cùng hắc bạch song tuyệt, dậm chân một cái Trung ương Đại Lục đều có thể chấn động hắc bạch song tuyệt. Lẽ ra, hắc bạch song tuyệt thanh danh thất truyền, cho dù là hạ giới người, cũng đã được nghe nói. Nhưng là áo đen lão đầu hỏi nhầm người, Tô Lạc đến linh giới mới bao nhiêu? Hơn nữa cái này 200 năm thời gian, nàng không phải bế quan tu luyện, tự là bị ngu xuẩn manh thiếu niên chộp tới làm đầu bếp nữ, đối với chuyện bên ngoài biết rất ít, huống chi là Trung ương Đại Lục sự tình. Chương 3209, sư phụ 5+6. Vì vậy, áo đen lão đầu càng nóng nảy, ai nha, làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể cùng bảo bối đồ đệ chứng minh mình ở Trung ương Đại Lục thật là nghiêu bức rất nghiêu bức tồn tại? Tô Lạc thấy hắn gấp, lại đánh cho cái ví von, ta nghe qua Long Phượng gia tộc, cái kia thực lực của các ngươi so Long Phượng gia tộc như thế nào đây? Long Phượng gia tộc a, áo đen lão đầu sờ lên cằm, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nói, Long Phượng trong gia tộc cao thủ nhiều như mây, bất quá có thể bị ta cùng lão Bạch để mắt, cũng tự mấy cái lão gia hỏa, như thế nào, người nhà đầu kia cùng Long Phượng gia tộc có sâu xa. Nghe hắc bạch song tuyệt lưỡng lão đầu tựa hồ còn rất lợi hại. Nhưng là hai người các ngươi, ta muốn nhận thức ai là à? Tô Lạc linh động ánh mắt tại hai người trên mặt quét tới quét lui. Ta, đương nhiên là ta. Lưỡng lão đầu một cái so một thứ tên là tiếng nổ. Không đều Tô Lạc làm ra phản ứng, lưỡng lão đầu hướng Tô Lạc lộ ra một cái rực rỡ nhất sủng nịch dáng tươi cười, sau đó mặt đen trừng mắt đối phương, kề vai sát cánh đi qua một bên đi. Ta nói lão Bạch, người đời này đều không có lại để cho qua ta, hiện tại để cho ta một lần làm sao vậy? Nói rất hay như người đời này lại để cho qua ta đồng dạng. Bạch bào lão giả chỉ vào áo đen lão giả ngòi bút, nghiêm trang, chăm chú mà nghiêm túc, lại nói cho ngươi một lần. Cái này bảo bối đồ đệ, ta tuyệt sẽ không lại để cho. Tìm mấy ngàn vạn năm, ta tìm lấy như vậy cái thần âm thân thể hơn nữa còn là tùy thân không gian hệ A. Nói rất hay giống ta không có tìm mấy ngàn vạn năm đồng dạng, ta cũng là đụng phải một người duy nhất người mang vẫn lạc hồng liên dị hỏa nha đầu A. Ta cái này thân tu vi, không có vẫn lạc hồng liên dị hỏa, cũng học không đến tinh túy A. Nằm rãnh, lão Bạch ngươi thực không cho ta. Tiểu Hắc, việc này thân huynh đệ cũng không thể khiến. Hai người lại là dừng lại nhao nhao, hai người không hợp tính, nhao nhao đến cuối cùng, nhao nhao sức cùng lực kiệt, miệng đắng lưỡi khô. Tô Lạc cười mỉm xem của bọn hắn, bạch bào lão giả thở phì phì khoát tay, không với ngươi nhao nhao rồi, bằng không như vậy, cái này bảo bối đồ đệ một người một nửa, ngươi chuyện không gian của ngươi áo thể thần công, ta chuyện của ta trước dương thần công. Tốt, cứ làm như thế, dù sao chúng ta đánh cho 100 triệu năm đều phân không xuất ra thắng bại, đến lúc đó bảo bối tiểu đồ nhi ai công phu luyện tốt. Coi như người nào thắng. Áo đen lão giả cái này đề nghị, lập tức đã nhận được bạch bào lão giả đồng ý. Vì vậy lưỡng lão đầu 100 triệu năm đến, lần thứ nhất đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, bạch bào lão giả nói, bảo bối đầu nhi, chúng ta thương lượng tốt rồi, ta là ngươi đại sư phụ, hắn là ngươi nhị sư phụ. Phi, ai là nhị sư phụ? Ta muốn làm đại sư phụ. Áo đen lão giả tỏ vẻ không phục, không phục đến chiến, bạch bào lão giả cười lạnh. Tô Lạc thấy bọn họ vừa muốn nhao nhao đi lên, tức giận nói, ta cũng còn không có đáp ứng làm các ngươi đồ đệ, các ngươi gấp cái gì mà gấp. Chứng kiến bảo bối tiểu đồ nhi giận, hai vị Trung ương Đại Lục siêu cấp cường giả, giờ phút này tựa như làm sai sự tình tiểu hài tử, lo sợ bất an nhìn thấy Tô Lạc, yếu ớt hỏi, cái kia bảo bối tiểu đồ nhi, ngươi như thế nào mới bằng lòng đáp ứng làm chúng ta đồ nhi à? Hai vị này ủy ủy khuất khuất bộ dạng, nếu như không phải Tô Lạc tận mắt thấy bọn hắn chém nát toàn bộ vạn dặm sơn mạch. Nàng còn thật không tin bọn họ là siêu cấp cường giả. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm trang nói, nhận thức các ngươi là cũng không phải không được, bất quá chúng ta được ước pháp tam chương, Hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi chịu bái sư, đừng nói ước pháp tam chương, hiến pháp tạm thời 30 chương sư phụ cũng đáp ứng ngươi. Nghe xong Tô Lạc đáp ứng, áo đen lão đầu cao hứng mặt mày hớn hở, liên tục không ngừng đáp ứng. Cái này nếu như bị Trung ương đại lục những cái kia đặc biệt quyền gia tộc đệ tử chứng kiến, chỉ sợ sẽ đỏ mắt ghen ghét Tô Lạc điên rồi. May mắn, đám người kia cũng không ở chỗ này. Điều thứ nhất, ta đã có sư phụ rồi, cho nên các ngươi không thể là đại sư phụ cũng không thể là nhị sư phụ. Ta về sau bảo ngươi đầu to sư phụ, bảo ngươi tiểu đầu sư phụ a. Bạch bào lão đầu nghe xong, lập tức phốc một tiếng nở nụ cười, ngược lại là tiểu đầu sư phụ áo đen lão giả, hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình cái đầu nhỏ, đập vào dụ dỗ thương lượng ngữ khí, bảo bối tiểu đầu nhi, ta có thể đổi lại xưng hô sao? Tiểu đầu sư phụ hô hào căn bản không có đầu to sư phụ khí phách mà. Áo đen lão giả tỏ vẻ không, tiếp, thụ, cái này còn may mắn là Tô Lạc, nếu đổi thành người khác nói như vậy, chỉ sợ trực tiếp bị áo đen lão giả một cái tát đập bay. Cái kia bạch sư phụ, hắc sư phụ, cái này tổng không có lớn nhỏ chi phân ra a. Cái này hay, cái này hay. Áo đen lão đầu tỏ vẻ thỏa mãn, mà bạch bào lão giả không có chiếm được tiện nghi, không khỏi dầm gì. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nói, về phần điều thứ hai, các ngươi không thể bắt buộc ta làm không thích sự tình. Đương nhiên không, kiên quyết không, nghe lời đồ nhi khả dĩ bắt buộc sư phụ ngươi đám bọn họ làm không thích sự tình. Lưỡng lão đầu cười tủm tỉm, hữu cầu tất ứng, tính tình tốt cực kỳ khủng khiếp. Cái này nếu để cho Trung ương đại lục những người kia chứng kiến, chỉ sợ tất cả đều muốn điên rồi. Cái gì, hắc bạch song tuyệt tính tình tốt, đây quả thực là thiên đại chơi, cười. Người nào không biết cái kia lưỡng quái lão đầu tính tình cổ quái hỉ nộ vô thường âm tình bất định. Về phần cái này điểm thứ ba nha, Tô Lạc âm cuối kéo vô cùng dài. Điểm thứ ba là cái gì? Bảo bối tiểu đồ nhi cứ việc nói, hắc sư phụ nhất định cho ngươi làm được. Hắc lão đầu đập vỗ ngực, chắc chắc nói. Tô Lạc trong nội tâm ngầm thở dài. Vốn cái này điểm thứ ba, nàng là muốn lại để cho hắc lão đầu giúp nàng đem Nam Cung cướp về. Nhưng là, đem hắn mang đi không phải người khác, mà là hắn bổn nguyên gia tộc, đoạt lại một lần, có thể đoạt lại lần thứ hai lần thứ ba sao? Lưỡng sư phụ xem xét tựu không người bình thường, bọn hắn có thể bảo hộ nàng lần một lần hai, còn có thể bảo hộ cả đời sao? Chỉ có chính mình chính thức trở nên mạnh mẽ rồi, mới có thể thủ hộ người mình thương yêu nhất. Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cổ trở nên mạnh mẽ tín niệm. Cái này cổ tín niệm phi thường cường liệt, trước nay chưa có mãnh liệt. Về phần cái này điểm thứ ba nha, tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho các ngươi biết. Tô Lạc kiêu ngạo vung tay lên, lưỡng Trung ương đại lục đỉnh cấp cường giả, gật đầu đồng ý, hảo hảo hảo, bảo bối đồ đệ ngoan nói cái gì chính là cái gì. Cái này lưỡng lão đầu, đối với Tô Lạc không chỉ là sủng ái, quả thực là cưng chiều. Thỏa mãn mọi yêu cầu cái chủng loại kia cưng chiều. Vì vậy, bởi như vậy, Tô Lạc tổ cố mà làm đã có hai vị sư phụ. Tô Lạc đã đáp ứng về sau, lưỡng lão đầu liền mang theo Tô Lạc bay mất. Bọn hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh địa phương cho bọn hắn bảo bối đồ đệ tu luyện. Vốn hồi trở lại Trung ương đại lục tốt nhất, không biết làm sao Tô Lạc còn bất mãn thần hóa giai, cho nên vô luận như thế nào cũng là không vào được Trung ương đại lục, mặc dù là tiến vào, cũng rất dễ dàng bị chiến đấu linh lực ảnh hưởng đến mà bị giết. Lưỡng lão đầu hiện tại sủng Tô Lạc sủng giống như cái gì tựa như, ở đâu cam lòng cho, nàng thụ mảy may tổn thương. Cho nên, còn phải đem cái này ngàn vạn năm khó được nhất ngộ bảo bối tiểu đồ đệ nuôi, nuôi đến thực lực cường một điểm, lại mang nàng đi Trung ương đại lục. Vận khí nhất nhất lưng, đem làm mấy ngu xuẩn manh thiếu niên. Hắn ung dung tỉnh lại, con mắt một khai mở, ô, như thế nào toàn bộ thế giới đều biến thành đen sắc đúng á. Chương 3210, sư phụ 7 cộng 8. Hắn lại xem xét chính mình, phát hiện mình trên người bao trùm một tầng dày đặc màu đen cho bụi, đầy mặt và đầu cổ đều là. Bỗng nhiên, thiếu niên đáy mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc. Ai yêu ta thích tiểu đầu bếp nữ ngay tại trước mắt. Ngu xuẩn manh thiếu niên không kịp làm cái khác, nhanh chóng xông về phía trước đi. Kết quả, hắn tựu trơ mắt nhìn một đen một trắng lưỡng lão đầu đeo nhà hắn tiểu đầu bếp nữ bay mất. Chứng kiến cái này kết quả, ngu xuẩn manh thiếu niên quả thực cũng bị khí, chết, rồi. Như thế nào khả dĩ như vậy? Ngu xuẩn manh thiếu niên sờ sờ bẹt bụng, lã chã trực khóc, hắn rất phiền muộn xuất ra một căn yêm tốt cánh tay thô củ cải trắng, một bên gặp, một bên trơ mắt nhìn bọn hắn bay đi. Cái kia biểu lộ, tốt yêu thương, lưỡng lão đầu vốn hạ giới tựu là có nhiệm vụ tại thân. Bọn hắn muốn tìm huyết vụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa làm thuốc, Trung ương đại lục linh khí là không sản huyết vụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa, cho nên chỉ có thể hạ giới đến tìm. Mà thôi hạ giới thực lực, bọn họ là thu thập không đến huyết vụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa, cho nên lưỡng lão đầu chỉ có thể tự mình qua đến tìm kiếm. Huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa sinh trưởng chi địa phi thường hung hiểm, ở vào ước nhĩ dạng núi lớn chỗ sâu nhất. Mà trong thiên địa, gần kề cũng chỉ có một cây huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa, chỉ có chờ cái này gốc huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa bị hái sau khi đi, mới có thể tại nơi khác đản sinh ra mặt khác một cây huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa, kỳ chân quý trình độ, không cần nói cũng biết. Hai vị lão đầu tuy nhiên còn không biết huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa vị trí cụ thể, nhưng là manh mối chỉ hướng phương hướng tựu là lôi nột xâm lâm. Mà bây giờ, hai vị lão đầu tựu là đem Tô Lạc mang vào lôi nột xâm lâm. Cái này tựu đáng thương ngu xuẩn manh thiếu niên, bởi vì lưỡng lão đầu thực lực quá cường đại, tự động che đậy thân thể khí thức không giật tán, theo chân bọn họ đồng hành Tô Lạc cũng bị như thế bảo vệ, cho nên ngu xuẩn manh thiếu niên muốn tìm Tô Lạc, sẽ phải phí một phen công phu. Lưỡng lão đầu ý đồ một bên tìm kiếm huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa, một bên đem thần công của mình truyền cho Tô Lạc. Dàn xếp sau khi xuống tới, bảo bối đồ đệ, chúng ta ngày đầu tiên trước luyện không gian áo thể thần công được không? Ngươi nhìn xem ngươi, hảo hảo tùy thân không gian, ngươi lại dùng để đem làm chứa đựng không gian, quả thực quá lãng phí rồi. Áo đen lão giả hấp dẫn Tô Lạc, không gian hệ lực công kích lại không được, còn không phải trước học của ta trước dương thần công A, tính công kích cường, không hội bị người khi dễ. Bạch bào lão giả chắc chắc nói, không gian áo thể thần công, đã có thể đánh nhau, lại có thể chạy, tiến công lui lại tùy thời hoán đổi, còn là không gian của ta áo thể thần công tốt. Đương nhiên còn là của ta trước dương thần công lợi hại. Không gian áo thể thần công, trước dương thần công, cái này lưỡng thần công tuyệt đối có thể sắp xếp thượng trung ương đại lục thập đại thần công một trong, tại khổng lồ vô cùng trung ương đại lục, đây là mỗi người tha thiết ước mơ thần công, nhưng là bây giờ đang ở lưỡng lão đầu nói đến, tựu sợ nói chậm Tô Lạc tựu không luyện. Tô Lạc lại không có đi qua trung ương đại lục, cho nên cũng không biết không gian áo thể thần công cùng trước dương thần công có nhiều ra tên, nàng còn nhăn cao mày, mắt mang hồ nghi các ngươi cái này cái gì thần công, đến cùng lợi hại hay không à? Không lợi hại ta đây có thể không học à? Người khác nếu là dám nghi vấn một tiếng, sớm bị một cái tát đập bay rồi, có thể bảo bối đồ đệ nghi vấn, đãi ngộ đó tự hoàn toàn không giống với. Bảo bối đồ nhi à, người hắc sư phụ cái này không gian áo thể thần công, tại thần công trên bảng thế nhưng mà bài danh đệ ngũ. Cái kia bạch sư phụ trước dương thần công, cũng là bài danh đệ ngũ, hắc hắc, vốn là sắp xếp đệ tứ, nhưng là lão tử không phục, tự phóng đi cùng làm cho bảng xếp hạng người vỗ bàn, khỏe mạnh đem hắn giật xuống tới rồi. Tô Lạc cảm thấy thú vị cực kỳ, cái này còn có thể giật xuống đến. Gặp xinh đẹp tiểu đồ đệ hai mắt lóe sáng sáng đang nhìn mình, hắc sư phụ thỏa mãn cực kỳ, hắn đắc ý khoe khoang, đương nhiên. Lão tử cùng hắn đánh cho cả đời khung, hắn cũng không thắng qua lão tử, dựa vào cái gì sắp xếp lão tử phía trước. Tô Lạc cũng là im lặng, cái này lưỡng hắc bạch sư phụ, đoán chừng theo trong bụng mẹ mà bắt đầu tranh giành, mà thân là đệ đệ hắc sư phụ, cho tới bây giờ đều là tại phía sau chạy, lại từ đến đều là không phục. Vì vậy, Tô Lạc đầy cõi lòng đồng tình vỗ nàng hắc sư phụ bả vai, cái kia, ta tự cố mà làm trước học hắc sư phụ không gian áo thể thần công A. Đến đồ đệ ngoan, nói ngươi trước kia đều học cái gì, làm sao lại đem tùy thân không gian cái này bảo bối học kém như vậy. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tô Lạc xuất ra độc cô đại nhân không gian huyền ảo pháp tắc cho hắc sư phụ xem. Nhưng là đem làm nàng xuất ra cái kia huyền ảo pháp tắc cho hắc sư phụ xem, hắc sư phụ lập tức trừng mắt ngươi đi học thứ này. Thứ này làm sao vậy? Có cái gì chỗ không đúng ư? Tô Lạc khó hiểu. Hắc sư phụ nhìn xem hắn ngốc đồ đệ, nhà đầu kia, vật này là trụ cột nhất nha, trụ cột nhất, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi rõ ràng tại học trụ cột nhất không gian huyền ảo, lại để cho vi sư nói như thế nào ngươi tốt. Tô Lạc gãi gãi đầu, vật này là Tô Lạc theo Thiên Hỏa Thành lấy được, Huyền Vũ Đại Lục là 18 đại lục yếu nhất một khối đại lục, mà Thiên Hỏa Thành là Huyền Vũ Đại Lục yếu nhất một tòa thành trì. Cô độc đại nhân ở trong mắt người khác có lẽ rất giỏi, nhưng là tại vị này trung ương đại lục cường giả trước mặt, lại nói tiếp xác thực không đủ xem. Gặp bảo bối đồ đệ nhíu lại thanh tú lông mày, hắc lão đầu lập tức không đành lòng rồi, tâm đều tóm mà bắt đầu, hảo ngôn hảo ngữ dụ dỗ, đồ đệ ngoan, ta không thương tâm ha ha, ngươi bây giờ có sư phụ nhất định đem tốt nhất thần công dạy ngươi. Vì đau lòng bảo bối đồ đệ, hắc sư phụ từng chiêu từng thức, kỹ càng cùng Tô Lạc giảng giải. Nhưng mà bởi như vậy, hắc sư phụ tự chính thức thăm dò rõ ràng Tô Lạc tình huống. Phải biết rằng, Tô Lạc đại đa số thời điểm đều là mình lục lọi lĩnh ngộ, đặc biệt là đã đến linh giới về sau, tấn trước đó là chập choạng trượt nhanh, nhưng cũng chính bởi vì nhanh, trụ cột đánh chính là không đủ kiên cố. Vì vậy, hắc lão đầu tự lừa Tô Lạc hảo hảo đặt nền móng. Nhưng là đặt nền móng thật là mệt mỏi một sự kiện a, vì không để cho mình bảo bối mệt đến, hắc lão đầu liền từ chính mình tùy thân trong không gian đào a đào a. Trước kia tích góp từng tí một hạ các loại bổ dưỡng tẩy tủy đan dược, dược liệu, thiên tài địa bảo, tất cả đều không cần tiền tựa như nâng đến hắn bảo bối đồ đệ trước mặt, tùy ý nàng chọn lựa, sợ Tô Lạc không muốn tựa như. Những vật này, tuy nhiên cũng không biết hắn giá cả, nhưng tự hướng về phía trên linh khí cũng biết giá trị khẳng định xa xỉ. Ngày bình thường, vì lừa Tô Lạc nhiều tu luyện không gian huyền ảo thần công, thiếu tu luyện trước dương thần công, Hắc lão đầu cũng là có thể thứ tốt tùy ý Tô Lạc chọn. Hắc lão đầu chỉ cảm thấy, hắn cả đời này cũng là một cái như vậy đồ đệ, đương nhiên muốn đem mình đồ tốt nhất toàn bộ cho nàng. Ngày thường rồi, đều là Hắc lão đầu ra đi tìm huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa thời điểm, tự do Bạch lão đầu nhìn xem Tô Lạc tu luyện. Bạch lão đầu ra đi tìm huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa thời điểm, tự do Hắc lão đầu nhìn xem Tô Lạc tu luyện. Lưỡng lão đầu đem Tô Lạc chăm sóc vô cùng nhanh, sợ cái này duy nhất bảo bối đồ đệ có một chút sơ suất. Tại hai vị sư phụ dốc lòng che chở xuống, trong khoảng thời gian này, Tô Lạc dùng rất nhiều trung ương đại lục thiên tài địa bảo, không chỉ có đem trụ cột đánh chính là một mực, hơn nữa càng là một lần hành động đột phá, tấn thăng đến vũ hóa cửu tinh thực lực. Chương 3211, sư phụ 9+10. Vũ hóa cửu tinh, khoảng cách thần hóa giai cũng chỉ có nhất tinh rồi. Gần đây một mực khung chiêng gõ trống tu luyện, trên tinh thần rất mệt mỏi, Hắc lão đầu tựu nói với Tô Lạc, bảo bối đồ đệ, tu luyện chỉ là một loại cách sống, cũng không thể một mực như vậy không biết ngày đêm tu luyện, đến lúc đó biến thành người tu luyện tiểu ngốc tử, sư phụ có thể không nỡ, đến, sư phụ mang ngươi đi chơi. Mấy ngày nay, huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa muốn mở, cho nên Bạch lão đầu một mực ngồi chồm hổm chờ tại huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa bên cạnh không có ly khai. Bởi vì huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa một khai mở tựu rơi xuống đất sẽ hóa thành bụi đất, chút nào chậm trễ không được. Bạch lão đầu trầm ổn nội liếm, có thể thủ được. Hắc lão đầu thoát nhảy lời nói lao, ở đâu là có thể tính được xuống tính tình. Cho nên hai người phân công minh xác, nhưng là huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa tại ước nhĩ dạng núi lớn chỗ sâu nhất ám dạ xâm lâm. Đại lục xuất hiện thời điểm, ám dạ xâm lâm tự tồn tại, cho nên ước đã qua vạn năm, ám dạ xâm lâm đã sớm trưởng thành vô cùng khổng lồ rừng rậm. Trong rừng rậm che khuất bầu trời, như ban đêm giống như hắc ám, thị lực có thể đạt được bất quá 100 mét. Ít ai lui tới, ma thú qua lại. Long Khi đại lục là 18 đại lục chung xếp hàng thứ nhất đại lục, ước nhĩ dạng núi lớn là 18 đại lục xếp hàng thứ nhất sơn mạch, ám dạ xâm lâm là 18 đại lục kinh khủng nhất nguyên thủy rừng rậm. Tô Lạc bây giờ là vũ hóa cửu tinh, ước nhĩ dạng núi lớn nàng đã có thể ở bên trong đi lại, ám dạ xâm lâm bên ngoài cũng là có thể đi dạo một chút, nhưng là rừng rậm tận cùng bên trong nhất ma thú vương người, nàng hay là không đối phó được. Vì mình bảo bối đồ đệ an toàn, Hắc sư phụ đơn giản chỉ cần đem ven đường trải qua ma thú vương người khu thần hóa giai ma thú đều cho chém. Tô Lạc cũng là say, sư phụ tại đây an toàn, người đi giúp Bạch sư phụ a, tự chính mình chơi một lát. Tô Lạc tùy ý khoát khoát tay, thế nhưng mà Hắc sư phụ lưu luyến không rời, bảo bối đồ đệ, người thật sự có thể chứ? Muốn không phải là Bạch sư phụ cùng ngươi chơi a? Tô Lạc lúc này đang tại tìm thảo dược, Hắc sư phụ ở bên cạnh vướng chân vướng tay hạch hỏi, rất phiền toái. Tô Lạc nâng chán, khu vực này nội thần hóa giai cường giả đều bị Hắc sư phụ ngươi cho thất cổ, xoắn giết rồi, còn lại ma thú đều chạy hết, còn có thể có nguy hiểm gì? Huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa quỷ dị khó lường, sư phụ hay là đi bên kia nhìn xem so sánh tốt, bằng không, đợi chút nữa một cây huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa, lại là 3.000 năm. Vậy ngươi hảo hảo chơi, không muốn đi loạn, không nên chạy loạn, tự tại khu vực này nội chơi biết không? Hắc lão đầu như dỗ tiểu hài tử đồng dạng dụ dỗ Tô Lạc, lo lắng không được. Hắc lão đầu trước khi đi còn vỗ vỗ Tô Lạc cái đầu nhỏ. Ai, cái tiểu nha đầu này, nhìn xem kiều kiều yếu ớt, thật làm cho người lo lắng ha. Hắc lão đầu đi về sau, Tô Lạc tự chính mình chơi chính mình rồi. Ám dạ xâm lâm bởi vì ít ai lui tới, cho nên hoang dại dược liệu rất nhiều, nhưng lại đều là tông sư cấp dược liệu. Tô Lạc muốn tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư, nhất định phải không ngừng thí nghiệm, lục lọi, đi ra thuộc về mình hoàng cấp luyện dược sư con đường. Oa, đạt ma bảo trướng thảo, nhưng lại không chỉ một gốc, trời à, thanh tĩnh huyền lưu hoa, hoa nở tốt như vậy, dược tính càng đậm bốc rồi. Oa, lưu quang bảo dầu căn, căn này hệ tráng kiện hữu lực, tốt, thật tốt quá. Trời à, tại đây rõ ràng có sương mù tím long lan, lúc này nhặt được bảo rồi. Tô Lạc kinh hỉ thanh âm không ngừng truyền đi, thật là phu nhân quá kinh hỉ có hay không có, những dược liệu này, ở bên ngoài đó cũng không phải là có tiền có thể mua được. Hơn nữa, Tô Lạc có tùy thân không gian, linh khí nồng đậm tùy thân không gian, vì vậy, nàng đem những dược liệu này cả gốc đào lên, rời trồng đến trong không gian. Những dược liệu này hiện tại vô dụng thôi đến, nhưng là đợi nàng rảnh rỗi thời điểm, nhưng lại có trọng dụng. Tô Lạc nhưng lại không biết, ngay tại không lâu tương lai, những dược liệu này giúp nàng một cái phi thường đại vội vàng. Tô Lạc một đường du ngoạn một đường đào móc, đào lên đều rời trồng không gian. Vì những dược liệu này, Tô Lạc còn đặc biệt mở ra một ít khối đất hoang, đem dược liệu tập trung trồng bắt đầu. Những này ở bên ngoài khó gặp chân quý dược liệu, tại đây ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong, lại phảng phất là lại so với bình thường còn bình thường hơn cỏ dại. Cái này một chuyến, Tô Lạc thu hoạch phi thường phong phú. Tô Lạc không chỉ có chính mình đào, nhưng lại đem tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu thả ra đi ra, khiến chúng nó cũng hỗ trợ xuất lực, kể từ đó, hiệu suất tựu cao rất nhiều. 10 ngày đích công phu, khu vực này nội dược liệu cơ hồ bị Tô Lạc tất cả đều đánh cướp một lần. Ngay tại Tô Lạc vịn chua xót eo nhỏ, chuẩn bị hảo hảo lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, nàng xuất hiện trước mặt một vị nổi bật bất phàm thiếu niên áo trắng. Thiếu niên ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt nghiêm túc mà cao lạnh, ánh mắt kiêu căng mà dưới cao nhìn xuống, thoạt nhìn không tốt lắm ở trung bộ dạng. Thiếu niên chứng kiến Tô Lạc màu trắng nhạt tố trên váy lây dính bụi đất, nồng đậm mày kiếm chăm chú nhào lên. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên thâm thúy đôi mắt lạnh lùng nheo lại, Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kiêu căng, cao ngạo mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta đến tìm Hắc Bạch Song Tuyệt hai vị tiền bối, ngươi có thể ở hai vị tiền bối trên địa bàn qua lại, có thể thấy được cùng hai vị tiền bối quan hệ không xa. Tô Lạc gật gật đầu, ngươi tuy nhiên dung mạo thanh lệ tuyệt mỹ, bất quá thực lực thấp kém, cho nên, ngươi là hai vị tiền bối nha hoàn. Thiếu niên rất chắc chằm chằm vào Tô Lạc, lạnh như băng khẩu khí, đương nhiên sai xử Tô Lạc, ngươi đi theo hai vị tiền bối thông báo một tiếng, tự nói ước nghĩ rằng núi lớn Thiên Đạo Tông thủ tịch đệ tử Tư Đồ Hoàng Tuấn cầu kiến. Ồ, Tô Lạc ánh mắt tò mò từ trên xuống dưới đánh giá vị này ước nghĩ rằng núi lớn Thiên Đạo Tông thủ tịch đệ tử Tư Đồ Hoàng Tuấn. Nàng làm sao lại thành hai vị Hắc Bạch sư phụ nha hoàn nữa nha? Hắn làm sao lại có thể như vậy, đương nhiên vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh nàng đi thông báo. Là tình huống như thế nào, lại để cho hắn như vậy nắm chắc khí. Gặp cái này mặt dính bùn xinh đẹp tiểu nha hoàn cặp kia thu thủy giống như trong suốt đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn mình cằm chằm, Tư Đồ Hoàng Tuấn trong nội tâm khẽ động. Nha đầu kia lớn lên thật là xinh đẹp, lại để cho người tim đập thình thịch a, chờ hắn trở thành hai vị tiền bối đệ tử, tự cùng sư phụ lấy cái này tiểu nha hoàn tới tiếp thân hầu hạ, nghĩ đến so về lão đầu, tiểu cô nương có lẽ càng ưa thích lưu tại chính mình như vậy thanh niên tài tuấn bên người. Tư Đồ Hoàng Tuấn cảm thấy, cùng hai người đầu lấy nếu như vậy tiểu nha hoàn, là ở giúp tiểu nha hoàn vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, là ở giải cứu nàng. Tô Lạc hồ nghi ánh mắt đảo qua Tư Đồ Hoàng Tuấn. Thiếu niên này cho nàng ấn tượng đầu tiên là thanh cao cao ngạo, nhưng là hiện tại hắn vì cái gì đột nhiên cười đến như vậy dâm. Đáng, Tư Đồ Hoàng Tuấn không có chút nào ý thức được chính mình có khả năng là bái không được sư, giờ phút này hắn đã đem Tô Lạc trở thành chính mình vật trong túi. Vì vậy, ngữ khí cũng liền mang theo một tia thiếu gia lãnh ngạo, liếc xéo Tô Lạc ngây ngốc lấy làm gì vậy. Còn không mau phía trước dẫn đường, Tô Lạc, xem thực lực của hắn tựa hồ không tệ, không phải nàng bây giờ có thể đánh thắng được, cho nên Tô Lạc tỏ vẻ, có cửu oán hãy để cho sư phụ báo lại a. Dù sao các sư phụ gần đây vắt óc tìm mưu kế đến nịnh nọt nàng tu luyện, cũng không biết lấy cái gì đến lừa nàng khai mở tâm. Chương 3212, sư phụ 11+12. Tốt. Ta cái này mang ngươi đi gặp bọn hắn. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nét mặt tươi cười như hoa, cái kia chí mạng hấp dẫn, lại để cho Tư Đồ Hoàng Tuấn có trong nháy mắt ngốc trệ. Gần đây mấy ngày nay, đúng là huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa lung lay sắp đổ thời điểm, hai vị lão đầu chằm chằm được con mắt đều toát ra tơ máu. Dương mắt ở giữa chứng kiến Tô Lạc đi tới, Hắc lão đầu lập tức nhảy dựng lên, cao hứng chạy tới. Tư Đồ Hoàng Tuấn vừa nhìn thấy Hắc lão đầu, lập tức con mắt sáng ngời như sao thần, loè loè tỏa sáng. Phù phù một tiếng đại lực quỳ đi xuống, Hắc Tuyệt tiền bối ở trên, tiểu bối Tư Đồ Hoàng Tuấn bái kiến. Thỉnh tiền bối thu ta làm đồ đệ a. Nói xong, Tư Đồ Hoàng Tuấn cái ót tựu bành bành bành mà hướng trên mặt đất dập đầu được có thể dùng sức. Nhưng là Hắc lão đầu lại làm như không thấy theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, đi đến Tô Lạc trước mặt, đã gặp nàng một thân lầy lội, lập tức đau lòng không được, đồ đệ ngoan, cái này trên đất đầm lầy rất khó đi, có chuyện gì ngươi hô sư phụ đi qua là được a. Như thế nào tự mình qua đến bên này hả? Mệt mỏi a, đến, trước uống ngụm xích diễm long nước thấm giọng nói. Tư Đồ Hoàng Tuấn tại chỗ ngốc ở đằng kia, xích diễm long nước, đây không phải là trung ương đại lục nhất sang quý nhất thanh tuyển chi thủy sao? Nghe nói là theo như tích tính toán, mỗi một giọt giá trị 100 tử tinh tệ được không nào? Kết quả, Hắc lão đầu vậy mà cầm lấy đi cho cái này tiểu nha hoàn đem làm nước trong uống. Tư Đồ Hoàng Tuấn cả người đều ngốc mất. Hơn nữa hắn còn rất ngu hỏi, Hắc tiền bối, ngài còn nhớ rõ vãn bối sao? Ban đầu ở Trọng Hoa núi, tiền bối từng khen ngợi quá đáng buổi tối cốt cách thanh kỳ, không gian hệ nguyên tố. Ti đồ Hoàng Tuấn lại nhảy nói, nhưng là, Hắc lão đầu tựa hồ hoàn toàn không để ý đến ý của hắn, hay là Tô Lạc nhắc nhở đẩy đẩy hắn, sư phụ, người nọ còn niệm cái gì nha. Hắc lão đầu không kiên nhẫn được lườm cái kia quỳ trên mặt đất cằn nhằn Ti đồ Hoàng Tuấn, ghét bỏ nói cái kia đoán chừng là cái kẻ ngu a. Dù sao ta lại không biết, bỏ qua, đúng rồi bảo bối đồ đệ, tại đây ẩm ướt trầm trọng. Vi sư cho lúc trước người cái kia kiện tử mục u thấp phi phong. Như thế nào cũng không hất lên à. Cái này nếu đông lạnh gặp bảo bối đồ đệ ngoan, có thể không đau lòng chết lão nhân ra ông ta à nha. Tử mục u thấp phi phong, Ti đồ Hoàng Tuấn đôi mắt rõ ràng ngơ ngẩn. Không phải là lúc trước cái kia kiện ở chính giữa đại lục khiến cho mấy vạn người cướp đoạt, tử thương vô số, cuối cùng bị Hắc lão đầu cướp đến tay cái kia kiện tử mục u thấp phi phong a. Cái này phi phong cùng không gian nguyên tố dung hợp về sau. Cái kia là có thể mở ra ẩn nấp công năng đó a. Khả dĩ vượt cấp ẩn nấp được không nào? Ở đâu là mang đến phòng ẩm ướt? Mắc như vậy trọng bảo bối, cái này Hắc lão đầu vậy mà tùy tùy tiện tiện lấy ra tặng người. Ti đồ Hoàng Tuấn là ở chính giữa đại lục sinh ra, về sau bởi vì đắc tội không thể đắc tội người, không thể không bị gia tộc bí mật tống suốt trung ương đại lục, sắp đặt đến long khi đại lục ước nhĩ dạng núi lớn Thiên Đạo Tông. Ngày bình thường Ti đồ Hoàng Tuấn vô luận theo tu vi, kiến thức hay là phương diện gì, cái kia đều là số một tồn tại, cho nên tại Thiên Đạo Tông, Ti đồ Hoàng Tuấn là được chú ý nhất thủ tịch đại đệ tử. Nhưng là nhận hết, mà Tô Lạc trả lời tắc thì càng làm cho Ti đồ Hoàng Tuấn tuyệt vọng. Nàng tức giận nhìn xem sư phụ nàng, nói cái kia kiện phi phong màu đen, ta không thích. Ti đồ Hoàng Tuấn tức giận cái ngưỡng ngược lại, màu đen, không thích, đây là công năng phi phong, là bảo bối, là thần khí, cũng không phải ăn mặc đồ đẹp mắt. Quả thực không thể nhẫn nhịn, nhưng là... Đừng trong dân cư tính tình cổ quái âm tình bất định Hắc lão đầu, tại đối mặt hắn duy nhất bảo bối đồ đệ lúc, cái kia thái độ tốt được quả thực tựa như tại lừa nhà mình nhất đáng yêu nhất tiểu bảo bối, ngữ khí nhu hòa cực kỳ khủng khiếp. Hắc lão đầu vuốt vuốt mái tóc, có chút làm khó, không thích màu đen đó a. Cái kia ta tiểu bảo bối đồ nhi thích gì nhan sắc đó a? Nếu không, sư phụ tìm được cái kia chế tác tử mục u thấp phi phong người, lại để cho hắn chuyên môn cho ta tiểu đồ nhi định chế một kiện, đúng. Cứ làm như thế, Hắc lão đầu càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý kiến hay. Sư phụ biết đạo tử mục u thấp phi phong là ai chế tác? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, không phải là Tử Vân gia tộc tiểu tử kia sao? Việc này bao sư phụ ngươi trên người. Hắc lão đầu đánh cược, Ti đồ Hoàng Tuấn thiếu chút nữa một hơi quyết đi qua. Tử Vân gia tộc, đó cũng không phải là gia tộc, đó là gần với tứ đại siêu cấp lánh đời gia tộc bát đại hào phú một trong. Ở chính giữa đại lục, đó cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại được không nào? Đại khái cũng chỉ có như Hắc lão đầu như vậy, mới có thể nói cái kia Tử Vân gia tộc tiểu tử nói như vậy a. Ti đồ Hoàng Tuấn càng lớn chắc chắc muốn làm Hắc lão đầu đồ đệ. Vì vậy, hắn quỳ đi đến áo đen đồ trang sức trước, cung kính dập đầu, Hắc tiền bối, cầu ngài thu vãn bối làm đồ đệ đi. Mặc kệ bất luận cái gì khổ ta đều có thể ăn. Học thành về sau, nguyện sư phụ sông pha khói lửa không chối từ. Hắc lão đầu chính tìm kiếm nghĩ cách lấy hảo bảo bối tiểu đồ đệ. Thật vất vả linh cảm lóe lên thiếu chút nữa bắt đã đến, lại bị tiểu tử này đã cắt đứt. Hắc lão đầu tỏ vẻ khó chịu, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử bắt đầu. Ti đồ Hoàng Tuấn kéo căng lấy khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt một mảnh kiên nghị, sư phụ không đáp ứng thu đồ đệ nhi, đồ nhi kiên quyết không đứng dậy. Hắn muốn dùng một mảnh thành tâm để đả động sư phụ. Ai ngờ, Hắc lão đầu cái này mặt thật sự đen, yêu quỳ không quỳ, quỳ chết quan lão tử đánh rắm. Quay sang Hắc lão đầu sắc mặt nhu hòa có thể vặn nước chảy đến, đồ đệ ngoan, không gian áo thể thần công tu luyện như thế nào đây? Có hay không ở đâu không rõ? Huyền thể đệ nhất trọng áo nghĩa hiểu hay không hả? A, đã hiểu a, cái kia đệ nhị trọng, ngộ ra đến không vậy? Cái này đều ngộ ra tới rồi, ai yêu ta bảo bối đồ nhi tựu là thông minh. Ti đồ Hoàng Tuấn nhanh khóc, người nào không biết Hắc lão đầu huyền thể áo nghĩa tổng cộng 108 trọng a, hiện tại tiểu nha đầu kia bất quá là lĩnh ngộ 2 trọng. Hắc lão đầu tựu cho khoa trương đến thiên lên rồi. Hắc lão đầu đeo bảo bối đồ đệ dần dần từng bước đi đến, rất nhanh tựu biến mất tại rừng rậm ở chỗ sâu trong. Ti đồ Hoàng Tuấn còn thẳng được quỳ gối cái kia, giống như một khỏa cổ tùng thẳng tắp. Ti đồ Hoàng Tuấn tin tưởng vững chắc, chính mình một mảnh thành tâm, cuối cùng có đả động sư phụ ngày đó. Hắc lão đầu nhất định sẽ thu hắn làm đồ đệ, vì ngày hôm nay, hắn đã cố gắng vô số năm. Về phần cái tiểu nha đầu kia, Ti đồ Hoàng Tuấn nhớ tới đều có điểm muốn khóc. Trên đời này thật đúng là người so với người giận điên người, tiểu nha đầu kia nhìn xem thực lực cũng tựu, như thế nào Hắc lão đầu có thể sủng thành như vậy? Không phải là Hắc lão đầu tư sinh nữ a? Vậy không bằng vụng trộm câu dẫn vị tiểu sư muội này, chỉ cần tiểu sư muội nhìn chúng chính mình, xem sư phụ sủng tiểu sư muội bộ dạng, có thể chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Ti Đồ Hoàng Tuấn run rẩy hơi có chút nếp gấp trường bào, sửa sang thái dương tóc mai, đem chính mình dung nhan điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhưng là, trời không tốt, chẳng biết lúc nào lên, thiên không tí tách mưa xuống đến. Hơn nữa nơi này là ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong, xum xuê cành lá phía trên, mưa hội tụ thành một mảnh dài hẹp, xuống phương rơi. Cũng không biết có phải hay không là Ti Đồ Hoàng Tuấn đặc biệt không may, hắn trên ót phương chính tốt có như vậy một đầu, vì vậy rầm rầm mưa tụ hướng hắn trên ót ngược lại. Ti Đồ Hoàng Tuấn ngược lại là có thể dụng công lực ngăn cản mưa chút xuống, cũng có thể đổi cái vị trí không đến mức khó thụ như vậy. Chương 3213, sư phụ 13+14. Nhưng là, hiện tại khảo nghiệm chính là hắn thành tâm, nếu là thành tâm, cái kia tự nhiên là như thế nào khổ làm sao tới rồi. Ti Đồ Hoàng Tuấn thẳng tắp quỳ gối hắn, trên đỉnh đầu mưa hội tụ thành một giọt, hướng trên ót sông. Dạng như vậy, nhiều khó chịu a. Có thể Ti Đồ Hoàng Tuấn nghị lực không tệ, tự như vậy ngạnh xanh xanh nâng cao. Huyết phụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa còn không có nở hoa dấu hiệu, cho nên Hắc lão đầu tiến đưa hắn bảo bối đồ đệ trở về luyện công, trải qua con đường kia thời điểm, Hắc lão đầu tự chứng kiến một cái toàn thân ướt đẫm thiếu niên áo trắng thẳng tắp quỳ gối cái kia, như trước bảo trì ngày đó tư thế. Hắc lão đầu làm như không thấy, hoàn toàn không thèm để ý. Tô Lạc chứng kiến cái kia thiếu niên áo trắng, trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại nói, Hắc sư phụ ngươi xem, là ngày đó quỳ cầu ngươi thiếu niên áo trắng a, như thế nào bị mưa xối nữa à? Không biết có thể hay không sinh bệnh, thật đáng thương nha. Ti Đồ Hoàng Tuấn nghe xong, trên mặt tái nhợt hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn không có đoán sai, tiểu cô nương kia quả nhiên đối với hắn có ý tứ. Hắn khẳng định tại thay mình đau lòng, xem ra chính mình cái này khổ nhục kế, đã có hiệu quả rồi. Ti Đồ Hoàng Tuấn trong nội tâm đè nén không được sắc mặt vui mừng, đáy mắt đuôi lông mày ở giữa tự biểu hiện ra như vậy vài phần. Hắc lão đầu nghe xong Tô Lạc lại xem xét Ti Đồ Hoàng Tuấn biểu lộ, lập tức sắc mặt không tốt. Cái này thiếu niên áo trắng lớn lên người mô hình nhân dạng, chính mình thật vất vả mới nhận thức đưa tới tay bảo bối đồ đệ, sẽ không bị ngoặt chạy a. Hắc lão đầu nhanh bị chính mình đột nhiên xuất hiện nghĩ cách cho hù chết. Vì vậy, Hắc lão đầu hổ nghiêm mặt, nghiêm túc khuyên bảo nhà mình bảo bối tiểu đồ nhi, bệnh gì. Trời mưa cũng sẽ không dùng vòng bảo hộ gạt ra mưa, ngu xuẩn như vậy lại làm ra vẻ người, quả thực quá đáng ghét. Ti Đồ Hoàng Tuấn nhanh khóc, đây không phải bề ngoài thành tâm, bề ngoài thành tâm lại nói nhân gia ngu xuẩn có làm ra vẻ. Cầu người ra thu đồ đệ đệ làm sao lại khó như vậy? Nếu như Ti Đồ Hoàng Tuấn biết nói, không chỉ có Hắc lão đầu, còn có một Bạch lão đầu, cái này lưỡng lão đầu khóc hô hào quỳ cầu Tô Lạc làm bọn hắn đồ đệ, còn mỗi ngày cầm trăm triệu năm chân tàng xuống thiên tài địa bảo lừa tiểu đồ nhi tu luyện. Không biết hắn có thể hay không trực tiếp quyết đi qua nha. Tô Lạc gặp sư phụ mặt đen lên, lần thứ nhất đoán không ra ý nghĩ của hắn, bất quá nàng Hắc thiếu niên áo trắng chi tâm bất tử, vì vậy lại bụng lấy môi khẽ cười, Hắc sư phụ, hắn bộ dạng như vậy, hay là man có lòng thành nha. Tấu là, Ti Đồ Hoàng Tuấn hận không thể dốc sức liều mạng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không hổ là thầm mến chính mình tiểu cô nương, khắp nơi giúp hắn nói chuyện, hắn thề, về sau nhất định sẽ hảo hảo sủng ái nàng, không cho rất nhiều nữ nhân cùng nàng chia sẻ chính mình, tự như vậy hai ba cái là tốt rồi. Hắc lão đầu luôn luôn là dùng quyền đầu đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nào biết đâu rằng trên đời này có Tô Lạc loại này cao cấp hắc tồn tại. Hắn nghe xong bảo bối đồ đệ vậy mà một lần lại một lần hướng về kia tiểu bạch kiểm nói chuyện, lập tức cái kia gọi một cái tức giận a. Hắc lão đầu hung thần ác sát trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên tiểu bạch kiểm, sau đó quay đầu, cười tủm tỉm mặt, ôn tồn mà chuẩn bị cho nhà mình bảo bối tiểu đồ đệ tẩy não, tiểu đồ nhi a, người cái này không hiểu a. Người nọ là cố ý quỷ cố ý gặp mưa cố ý lại để cho chúng ta đồng tình, người như vậy, sư phụ trăm triệu năm tới gặp nhiều hơn, so cái này đáng ghét còn nhiều mà, đến, nghe vi sư cho ngươi giảng ha. Cái này lưỡng thầy trò dứt khoát không đi, theo trong không gian xuất ra đằng ghế nằm, một người một cái nửa nằm giao động a, sau đó nghe sư phụ giảng cái kia quá khứ đích cố sự. Lưỡng thầy trò tự nhiên xối không đến vũ, mà gặp mưa thiếu niên áo trắng là được trong con mắt của bọn họ một ngọn gió cảnh. Thiếu niên áo trắng Ti Đồ Hoàng Tuấn đột nhiên lại muốn khóc. Đợi Hắc sư phụ lốp bốp giơ lần lượt ví dụ, đem thiếu niên áo trắng bôi trở thành đen kịt sắc, lúc này mới thỏa mãn vỗ vỗ nhà hắn bảo bối tiểu đồ nhi cái đầu nhỏ, nhà đầu ngốc, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, còn không hiểu, trên đời này nam nhân rất xấu. Tô Lạc một bộ được thành công tẩy não thiên chân bộ dáng. Nhìn xem bị chính mình tẩy não thành công tiểu đồ nhi, Hắc sư phụ phi thường có cảm giác thành tựu, cũng không phải thường hưởng thụ. Hắc lão đầu khuyên bảo Tô Lạc, tiểu đồ nhi a, tiểu tử này tựu là dùng cái khuôn mặt kia tiểu bạch kiểm ý đồ dụ dỗ ngươi, ngươi cũng đừng mắc lừa a. Nhưng là, tiểu cô nương lệch ra cái đầu, tựa hồ như có điều suy nghĩ, cuối cùng tỏ vẻ nghi vấn, thế nhưng mà, lúc trước hắn bảo ta tiểu nha hoàn a, còn sai xử ta dẫn đường. Cái gì? Hắc lão đầu nhìn hầm hầm nổi giận, cái này phá tiểu tử cũng dám sai xử chính nhà mình đích tiểu bảo bối. Có trời mới biết, hắn và lão bạch mỗi ngày đều đem hết toàn lực dụ dỗ, ngậm trong miệng sợ hóa rồi, nâng trong nước mất đi hết nữa à, nhà mình bảo bối rõ ràng bị người đem làm nha hoàn. Hắc lão đầu triệt để phẫn nộ rồi, chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng chạy đến ti đồ Hoàng Tuấn trước mặt, tức giận được một đạp cút. Tranh thủ thời gian cút ngay cho tao, ti đồ Hoàng Tuấn bị đạp bay ra ngoài, thế nhưng mà, hắn biết nói, nếu như cứ như vậy khuất phục rồi, vậy thì cả đời đều bái không được hắc lão đầu vi sư rồi, hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt nhất ha. Vì vậy, tỷ đồ Hoàng Tuấn liền vết máu ở khóe miệng đều không rảnh trà lau, lại phủ phục lấy quỳ tới, ý đồ ôm lấy hắc lão đầu đùi, hắc tiền bối, trước khi là tiểu tử có mắt không tròng, nhưng là hiện tại tiểu tử đã biết, về sau nhất định sẽ bị tiểu sư muội rất tốt, tiểu tử hứa hẹn, nhất định sẽ lấy tiểu sư muội cho nàng chính thê vị trí. Ta cái một đi không trở lại. Hắc lão đầu thiếu chút nữa bị tức được bốc lên khói đen rồi. Làm chính thê, ngươi choáng nha còn muốn kết hôn mấy cái nữ nhân. A phi, không đúng, ngươi cho bảo bối của lão tử đồ nhi sách giày đều không xứng. A phi, lại không đúng, ngươi cho nhà ta bảo bối đồ nhi để tóc tí ti đều không xứng, ngươi còn dám nói lấy cái chữ này. Cuồn cuộn lăn, nhanh cút ngay cho tao, bằng không lão tử giết ngươi. Kỳ thật hắc lão đầu đã rất muốn giết người, nếu không phải lúc trước ngọn núi kia mạch xanh linh đồ thán. Sát sanh quá nặng, dựa theo thông thường mà nói, trước mắt vị này tiểu bạch kiểm sớm đã bị tiêu diệt. Hắc tiền bối, tiểu tử sự tình thật sự muốn bái ngài vi sư, cũng thật sự muốn kết hôn. Ngươi choáng nha lăn không lăn, không lăn lão tử giết cả nhà ngươi. Hắc lão đầu táo bạo rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Theo hắc lão đầu một cơn tức giận tự chóp mũi phun ra, lập tức, hai đạo khói đen bắn về phía ti đồ Hoàng Tuấn, đáng thương ti đồ Hoàng Tuấn ngực lập tức nhiều hơn hai đạo bị xuyên thấu hắc động. À. Ti đồ Hoàng Tuấn lúc này là thực cảm giác được đau đớn. Đau quá, hắn bụng lấy miệng vết thương, nhìn xem nộ khí mọc lan tràn hắc lão đầu, biết đạo lại gây não hắn lão nhân, hắc lão đầu thật đúng là hội giết cả nhà của hắn. Nghĩ vậy, ti đồ Hoàng Tuấn thật sâu nhìn Tô Lạc, sau đó bụng lấy miệng vết thương, khập khiếng, yên lặng đi nha. Hắc lão đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy không an lòng, lại muốn xông tới. Tô Lạc hỏi, sư phụ ngươi làm gì thế? Hắc lão đầu nói, tiểu tử kia xem ánh mắt của ngươi không đúng. Sư phụ được trước giết hắn, miễn cho hắn ra yêu thiêu thân. Tô Lạc nói, hắn có lẽ không dám, sư phụ, đợi đồ nhi thực lực cường đại rồi, những người này cũng không dám khinh thị đồ nhi. Bảo vệ mình, vẫn phải là dựa vào chính mình thực bằng thực lực. Tô Lạc lời này, hắc lão đầu rất được dùng, những ngày này, bọn hắn dụ dỗ Tô Lạc tu luyện, có thể không phải là muốn nàng mau mau cường đại lên nha. Chương 3214, sư phụ 15 cộng bi thôi Lạc 1. Ngay từ đầu nhận lấy nàng, xác thực là vì nàng ngàn vạn năm khó được nhất ngộ thể chất, về sau theo ở chung lâu rồi, lưỡng lão đầu đối với Tô Lạc quả thực là cưng chiều đến mức tận cùng rồi. Bởi vì tiểu nha đầu này quả thực quá làm người khác ưa thích, làm cho người thích rồi, lại để cho người hận không thể muốn toàn bộ thế giới đồ tốt nhất đều đoạt đến chồng chất đến trước mặt nàng tùy ý nàng chọn lựa. Tại hắc sư phụ hộ tống xuống, Tô Lạc về tới bọn hắn tạm thời ở lại sơn cốc. Tòa sơn cốc này tứ phía núi vây quanh, màu xanh hoa cỏ như đệm. Hồ điệp bay tán loạn, giống như mỹ lệ tiên cảnh. Vốn lưỡng lão đầu không có như vậy chú ý, nhưng là nhiều hơn như vậy một vị nũng nịu bảo bối đồ đệ, bọn hắn sợ có mảy may ủy khuất tiểu bảo bối, vì vậy ngàn chọn vạn tuyển sau chọn chúng như vậy cái địa phương, còn lợi dụng bọn hắn linh khí kiến tạo xuân về hoa nở hồ điệp bay tán loạn cảnh đẹp. Quả nhiên, bảo bối đồ nhi chứng kiến như vậy cái địa phương, dáng tươi cười sáng lạn cực kỳ. Lưỡng trung ương đại lục một trong 10 đại cường giả lão đầu, lại chui làm kiến trúc công sự tình. Ngươi một cục gạch ta một búa làm lấy sống, cái này muốn truyền đi, toàn bộ linh giới không phải điên rồi không thể. Nhưng là lưỡng lão đầu cũng không biết là có cái gì, có thể làm cho bảo bối đồ đệ khai mở tâm, bọn hắn đã cảm thấy đây là thiên đại chuyện tốt. Hồ điệp cốc trong có 3 tòa phòng nhỏ, hắc sư phụ ở lại bên trái nhà đá, bạch sư phụ ở lại bên phải nhà đá, mà Tô Lạc lại cư trú chính giữa này tòa xa hoa trong nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ tinh xảo xinh đẹp mà duy mỹ, như một tòa tiểu tiểu công chúa. Tô Lạc rất muốn rất nhanh đề cao thực lực, cố gắng trở nên mạnh mẽ, cho nên nàng sẽ không lãng phí bất luận cái gì một điểm thời gian. Nàng cũng sẽ không biết cho phép chính mình yên tĩnh, bởi vì một khi yên tĩnh tự tránh không được sẽ nhớ khởi Nam Cung, nhớ tới bọn hắn cùng một chỗ thời điểm khoái hoạt hạnh phúc thời gian, những này cảm xúc tựa như một cái cực lớn tay, hung hăng nắm chặt nàng ngực, một hồi đau đớn tại nàng lồng ngực tràn ngập ra đến. Mỗi lần nhớ tới Nam Cung, Tô Lạc trong nội tâm sẽ không bén nhọn như chủy thủ đâm vào, nhưng lại sẽ từ từ thật lâu rất xa độn đau nhức. Tô Lạc hít sâu một hơi, cưỡng chế đè xuống đối với Nam Cung Lưu Vân tưởng niệm, đem chỗ có tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Không gian áo thể thần công tổng cộng 108 trọng, trước dương thần công cũng là 108 trọng, Tô Lạc trong nội tâm cười khổ, hai vị này sư phụ, tại chiêu thức cùng cảnh giới thượng cũng muốn phân cao thấp, cũng thật sự là sai. Không bao lâu, huyết vụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa tựu rơi xuống. Bạch sư phụ nhận được huyết vụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa, công thành viên mãn trở về. Nhưng là, thu thập đến huyết vụ quỷ đằng toàn phong tiên hoa về sau, lại gặp phải lấy một cái khác vấn đề, đó chính là bọn họ cùng người quyết đấu thời gian, lập tức tựu đã tới rồi. Bạch lão đầu chắp tay sau lưng, ở bên ngoài trên đồng cỏ đi tới đi lui, gần đây trầm ổn nội liễm hắn, cũng không khỏi có chút do dự. Hắc lão đầu nói, bảo bối đồ đệ chính đang bế quan tu luyện, ta cũng là không muốn đi, tựu trông coi ta bảo bối đồ đệ. Bạch lão đầu tức giận trắng mặt nhìn Hắc lão đầu, nói rất hay, giống ta rất muốn hồi trở lại Trung ương đại lục tựa như, có thể ngươi đừng quên rồi, Vạn Lưu núi 10 đại cao thủ bài danh, cái này thiếp mời thế nhưng mà ngươi tiếp. Ta, Hắc lão đầu đập đầu mình, nhưng là hắn lại không biết mình gặp được đáng yêu như thế tiểu đồ đệ. Vạn năm một lần đỉnh cao cường giả bài danh, lúc này Vạn Lưu núi đi đều là Trung ương đại lục cao cấp nhất đích nhân vật, chúng ta nếu không đi, có thể thật muốn để tiếng xấu muôn đời, ném. Chết, người, rồi, Bạch lão đầu phiền muộn mà nói, cái kia tiểu đồ đệ làm sao bây giờ? Hắc lão đầu khẩn trương hề hề, chúng ta cái kia cuộc chiến này đánh rất xuống đến, trên dưới 100 năm cũng không coi vào đâu, tiểu đồ đệ làm sao bây giờ? Tô Lạc còn không có đầy thần hóa giai, cho nên mang không đi Trung ương đại lục, đây là để cho nhất người đau đầu. Nếu như chúng ta tại bình thường đại lục ngốc lâu rồi, bị cừu địch biết nói, chúng ta ngược lại là không có gì, chỉ sợ cho tiểu đồ đệ mang đến phiền toái. Bạch lão đầu nói, Hắc lão đầu nghĩ nghĩ, ý của ngươi là, chúng ta muốn trước một bước đem địch nhân đều giết sạch. Nhỏ như vậy đồ đệ tự an toàn a? Bạch lão đầu im lặng, cái này trăm triệu năm đến, bọn hắn đắc tội người cũng không phải là một cái hai cái, 100 cái 200 cái, người ta hiện tại an an ổn ổn sinh hoạt, người tiến lên đem người giết, cái này cũng quá thấy ngu chưa? Bạch lão đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất quyết định, Trung ương đại lục cừu địch trước mặc kệ, về phần tiểu đồ đệ, chúng ta khả dĩ tại trong sơn cốc thiết hạ kết giới, dùng hai ta chi lực bố trí xuống kết giới, trừ phi chủ thần đích thân tới, nếu không, quyết định phá không được. Tô Lạc nghe được lưỡng sư phụ phải ly khai, ít thì hơn 10 năm tắc thì bách niên, không khỏi mà giật mình, trong nội tâm hiện lên một vòng vẻ cô đơn. Nói thật, hai vị này sư phụ đối với nàng là chân chân chính chính thật tốt quá, không hề lý do thì tốt hơn. Tại nàng mất đi Nam Cung Lưu Vân trong khoảng thời gian này, Tô Lạc chân chân chính chính đã minh bạch, cái gì gọi là tịch mịch. Có người nói, cô đơn, theo yêu một cái đằng trước người bắt đầu, lại có người nói, lớn nhất tịch mịch, tựu là theo hai người, biến thành một người. Từ khi Nam Cung Lưu Vân sau khi rời đi, Tô Lạc chân chân chính chính nhận thức cái gì gọi là cô đơn, cái gì gọi là tịch mịch. Những ngày này, trên mặt nàng cười tâu toét, nhưng là không có ai biết, từng ban đêm, nàng đều tại trong chăn khóc thành một cái tiểu bạch si. Tại đây chút ít gian nan trong cuộc sống, là hai vị sư phụ đột nhiên xuất hiện, bọn hắn mang cho nàng náo nhiệt, sủng nịch, che chở. Tuy nhiên Tô Lạc trên mặt chưa nói, nhưng là nàng biết nói, nàng theo ở sâu trong nội tâm cảm kích hai vị sư phụ. Mà bây giờ, liền bọn hắn đều phải rời sao, Tô Lạc trong lòng hiện lên khởi một cổ khó nói lên lời đắng chát. Quả nhiên, yêu người của nàng cho tới bây giờ đều cách nàng mà đi, mà nàng cho tới bây giờ đều chỉ là một người sao. Nhưng là, các sư phụ có chính thức chuyện trọng yếu phải làm, như Bạch sư phụ nói, nếu như trận này đỉnh phong cường giả bài danh bọn hắn không đi, cái kia thật sự là mắc cỡ chết người. Tô Lạc đè nén xuống nội tâm cô tịch, vẻ mặt tươi cười, phản quay đầu lại nói bọn hắn, các ngươi ở chỗ này nhao nhao đến nhao nhao đi, còn ảnh hưởng ta tu luyện, không bằng đi tham gia cái gì kia đỉnh phong cường giả bài danh. Cầm tốt thứ tự trở về, như vậy các người đồ đệ cũng sẽ biết cùng có vinh yên a. Hắc lão đầu nguyên lai lôi kéo Tô Lạc lưu luyến không rời, nhưng là nghe xong Tô Lạc hắn lập tức đôi mắt sáng ngời, một vỗ bàn, đúng. Coi như là vì ta bảo bối tiểu đồ nhi mặt mũi, lấy không được thứ nhất, cũng muốn cầm cái top 3 trở về. Bạch sư phụ dùng liếc xi ánh mắt nhìn Hắc lão đầu. Bảo bối đồ nhi, nơi này là ngươi về sau hội dùng đến công pháp, sư phụ toàn bộ cho ngươi để lại, ngươi luyện từ từ ha. Bảo bối đồ nhi, sư phụ muốn thật nhiều năm không thấy được ngươi, ô ô ô. Bảo bối đầu nhi, ngươi không muốn lo lắng, bên ngoài bị chúng ta thiết hạ kết giới, trừ phi chủ thần, hoặc là có người cầm chủ thần linh lực tới cưỡng ép đột phá, nếu không tuyệt đối vào không được. Bảo bối đầu nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, đợi hai vị sư phụ cầm được top 3 thứ tự, lại đến tiếp ngươi ha. Hai vị tại đừng trong dân cư âm tình bất định tính tình cổ quái quái lão đầu, giờ phút này đối với Tô Lạc cái kia gọi một cái lưu luyến không rời, lo lắng, dặn dò mà nói dặn dò một lần lại một lần, một lần lại một lần. Chương 3215, bi thôi Lạc 2 cộng 3. Tô Lạc con mắt mỉm cười mà nhìn xem hai vị sư phụ lải nhải, hợp thời đưa lên một quả dáng tươi cười, hai vị sư phụ tự hưởng thụ cực kỳ khủng khiếp. Hai vị sư phụ đối với Tô Lạc dặn đi dặn lại, cuối cùng, tại lưu luyến không rời trong ánh mắt, yên lặng rời khỏi. Đặc biệt là Hắc lão đầu, nghĩ đến muốn cùng bảo bối tiểu đồ đệ tách ra lâu như vậy, hắn tự thật đau lòng thật là khổ sở. Hai vị sư phụ để lại đầy đủ Tô Lạc tu luyện thiên tài địa bảo, nhưng là tử tinh. Lại thật sự không nhiều lắm. Bởi vì đối với hai vị sư phụ mà nói, tử tinh đối với bọn họ mà nói tu luyện giá trị đã không phải là rất lớn rồi, bọn hắn cần chính là trong thiên địa thiên tài địa bảo, cho nên bọn hắn tại trong không gian vơ vét cả buổi, cũng mới khấu trừ ra 1.000 miếng tử tinh. Hắc lão đầu đặc biệt áy náy, hứa hẹn Tô Lạc, đợi chút nữa lần trở về nhất định cho Tô Lạc mang trọn vẹn tử tinh. Trọn vẹn tử tinh có bao nhiêu, Tô Lạc muốn, Hắc sư phụ đều cảm thấy trọn vẹn, khẳng định rất đủ a. Tại hai vị sư phụ sau khi rời đi, lưu lại cô đơn tịch mịch Tô Lạc một người. Vì vậy, Tô Lạc liền trực tiếp đem chính mình bế quan. Trước khi, hai vị sư phụ tranh chấp không ngớt, thậm chí nghĩ đem thần công của mình truyền cho Tô Lạc. Vì vậy, Tô Lạc là một bên tu luyện Bạch sư phụ trước dương thần công, bên kia lại tu luyện Hắc sư phụ không gian áo thể thần công. Hai cái thần công cùng một chỗ tu luyện, quả thực là làm nhiều công ít, tu vi đi từ từ cọ hướng thượng tăng vọt. Tại hai vị sư phụ sau khi rời đi không đến một năm thời gian, Tô Lạc dĩ nhiên cũng làm mò tới thần hóa giai cánh cửa, cơ hồ muốn phá cửa mà vào. Cái này lại để cho Tô Lạc kích động đồng thời, lại có một tia bất an. Hắc sư phụ không phải nói, dùng mình bây giờ tốc độ tu luyện, 10 năm sau mới có thể tấn thăng đến thần hóa giai sao? Như thế nào hiện tại? Trong phòng tối, Tô Lạc ngồi xếp bằng, mắt nhắm chặt, trong nội tâm ẩn ẩn có một tia tâm thần bất định. Nhưng là nàng rất nhanh tự thuyết phục chính mình, hai vị sư phụ, một cái là không gian hệ một cái là hỏa hệ. Loại này dung hợp phương thức tu luyện bọn hắn không có tự mình thí nghiệm qua, cho nên đoán chừng không được a. Vì vậy, Tô Lạc thuyết phục chính mình về sau, lại làm từng bước bắt đầu tu luyện. 10 ngày sau, Tô Lạc trong giây lát mở to mắt. Bởi vì nàng chợt phát hiện, nàng đã có tấn chức xúc động. Nói cách khác, nàng muốn chính thức tấn thăng đến thần hóa giai rồi. Tô Lạc trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, bởi vì thần hóa giai đối với nàng mà nói, ý nghĩa rất nhiều đồ vật. Quan trọng nhất là, nàng đã có đi thông trung ương đại lục tư cách. Tô Lạc cưỡng chế kiềm chế ở cái này bôi cuồng hỉ, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Linh khí một tấc leo lên lấy, khoảng cách thần hóa giai càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên cảm giác được một cổ khó nói lên lời cảm giác theo đan điền lược qua. Sau đó, Tô Lạc toàn thân trong giây lát run lên, cái này cổ run rẩy, phảng phất là theo sâu trong linh hồn chạy đến, tràn ngập đến toàn thân. Tô Lạc trên mặt mãnh liệt một mảnh đỏ lên, chuyện gì xảy ra, Tô Lạc không biết, cũng không hiểu, nàng chỉ biết là trước dương thần công cùng không gian áo thể thần công dung hợp về sau, nàng tấn chức tốc độ trước nay chưa có nhanh, nhưng là cho đến giờ phút này, nàng đột nhiên minh bạch, tấn chức quá nhanh, là muốn trả giá thật nhiều. Giờ phút này sự tình, đã không phải là Tô Lạc có thể khống chế ở. Chỉ thấy nàng toàn thân da thịt nhanh chóng biến hồng, hồng giống như chín mọng đại tôm hùm. Tô Lạc phát giác được thân thể khác thường. Tranh thủ thời gian trầm xuống tâm đến, vận chuyển trong cơ thể linh khí, ý đồ bắt đầu đối kháng cái này cổ không biết từ đâu mà đến nóng bỏng bá đạo hung mãnh năng lượng. Cổ năng lượng này, tự là trước dương thần công cùng không gian áo thể thần công dung hợp thể. Giờ phút này, Tô Lạc mắt nhắm chặt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cắn chặt răng gượng chống lấy, không bị cái này cường đại thống khổ đả đảo. Như thế rằng co lấy, một ngày lại một ngày, nhưng là Tô Lạc phát hiện, cái này cổ khổng lồ, nàng không cách nào thao túng năng lực. Ngày càng biến lớn. Ngay từ đầu nàng còn có thể miễn cưỡng chống cự, đã đến đằng sau, nàng đã lung lay sắp đổ. Trong mơ mơ màng màng, Tô Lạc hôn mê bất tỉnh. Tô Lạc làm một giấc mộng, trong mộng, vẻ này năng lượng phảng phất có linh trí, nó lại để cho Tô Lạc làm lựa chọn. Một cái là tấn thăng đến thần hóa giai, nhưng là cảnh giới cao nhất chỉ có thượng thần vị. Một cái khác tựu là linh khí bị năng lượng thôn phệ, cường hóa đan điền, về sau cảnh giới bất khả hạn lượng. Nói cách khác, nếu như hiện tại lựa chọn tấn thăng đến thần hóa giai, sẽ rất lợi hại, nhưng là nếu như lựa chọn cường hóa đan điền, niết bàn trọng sinh, như vậy về sau hội lợi hại hơn nữa sẽ không giống sư phụ bọn hắn như vậy cực hạn ở trên thần vị, sẽ có tiến thêm một bước đột phá. Làm sao bây giờ tuyển, Tô Tô Lạc căn bản không có khí lực làm lựa chọn, trong mơ mơ màng màng, nàng hôn mê bất tỉnh. Tô Lạc không biết là, nàng không có khí lực làm ra lựa chọn, mà thân thể của nàng bản năng lại thay nàng làm ra chính xác nhất lựa chọn. Tô Lạc trong cơ thể linh khí, bị vẻ này khổng lồ năng lượng từng bước sơi tái, từng mảnh thôn phệ, thẳng đến sạch sẽ. Ba ngày sau, Tô Lạc theo thống khổ cực độ trung tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người như bị xe tải lớn nghiền áp qua tựa như. Mở mắt ra, phát hiện phòng tối như cũ là cái kia phòng tối, hoàn cảnh chung quanh cũng cùng nàng hôn mê trước khi giống như đúc, nhưng là giống như có đồ vật gì đó không quá giống nhau. Tô Lạc vô ý thức muốn vận khiêng linh cứu đi khí điều tra. Nhưng là, giờ khắc này, Tô Lạc trong giây lát phát hiện cái gì không đúng. Nàng linh khí, nàng thật vất vả tu luyện tới vũ hóa đỉnh phong cái kém một ít điểm một chút tự tấn thăng đến thần hóa giai linh khí. Hiện tại đan điền của nàng ở bên trong đã không còn một mảnh. Không còn một mảnh, nếu như gần kề chỉ là như vậy, cái kia còn chưa tính, linh khí tổng hội khôi phục lại mà. Nhưng là tình huống hiện tại phải, Tô Lạc cảnh giới, vậy mà theo vũ hóa cửu tinh đỉnh phong, rớt xuống huyễn hóa giai, huyền hóa giai, quân chủ giai, thánh chủ giai, thống lĩnh giai. Đương đương đương, nếu như không nên lời nói thật mà nói. Hiện tại Tô Lạc, tự cùng vừa mới xuyên Việt tới khi đó giống như đúc, rớt xuống không cấp. Tô Lạc, giờ phút này Tô Lạc liền giống bị sét đánh đồng dạng, cả người đều choáng váng. Nàng sóng điện não hiện lên một đầu thẳng tắp, trong đầu của nàng trống rỗng, nàng cả người đều mê mẩn trừng trừng. Trí nhớ của nàng, thời gian dần qua, hiển hiện khởi hôn mê chi tế cái kia đoạn đối thoại, cái kia nàng còn không có làm ra lựa chọn. Ta cái một đi không trở lại, Tô Lạc thống khổ che cái ót, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời sói tru rồi. Ngày hôm qua, nàng tuy nhiên đã hôn mê, nhưng là thân thể của nàng bản năng thay nàng làm ra lựa chọn như vậy. Tô Lạc quả thực khóc không ra nước mắt, loại này cười khóc cảm giác, đau nhất, Tô Lạc cả người tựa ở trên vách tường, toàn thân vô lực, động liên tục một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Tùy ý là ai, tân tân khổ khổ tích lũy hàng tỷ thân gia, một khi tỉnh lại phát hiện mình nghèo rất mồng tơi, cũng không thể rất nhanh tiếp nhận sự thật. Tô Lạc dùng suốt 3 ngày thời gian, mới chậm rãi tiêu hóa cái này phá hủy nàng nhiều hơn 200 năm vất vả thành quả tin tức. Cũng may, Tô Lạc rất nhanh nhớ lại, Niết Bàn sau khi sống lại, về sau nàng sẽ tới đạt rất cao cảnh giới. Tô Lạc ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra đan điền của nàng. Quả nhiên, đạo kia thanh âm cũng không có lừa gạt nàng, đan điền của nàng, phảng phất được cường hóa qua, giờ phút này lóng lánh lấy quang mang màu vàng, hơn nữa đạo tia sáng này, tựa hồ có thần thánh khí tức. Chương 3216, Bi Thôi Lạc 4+5. Tô Lạc đáy mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc. Trong đan điền đạo này thần thánh hào quang, cho nàng một loại phi thường tốt cảm giác, phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều tại thời khắc này giãn ra. Tô Lạc buông xuống xoắn suýt, nàng ngồi xếp bằng, thử tu luyện. Rất nhanh, Tô Lạc liền từ không cấp, tấn thăng đến một cấp. Tốc độ này, chỉ dùng một thời gian uống cạn chun trà, theo sát lấy Tô Lạc lại từ một cấp, tấn thăng đến cấp 2. Tốc độ này, dùng một cái canh giờ. Sau đó, Tô Lạc lại từ cấp 2 tấn thăng đến tam cấp, dùng lưỡng cái canh giờ. Tô Lạc, tấn chức như ăn cơm uống nước giống như đơn giản, nói có lẽ chính là nàng A. Thật giống như game online ở bên trong chạy vùng mới giải phóng hướng nợ mới số đồng dạng, như thế nào tỉnh thì tỉnh lực lớn nhất hiệu suất soát kinh nghiệm, thân là người chơi già dặn kinh nghiệm đây chính là tinh tường cực kỳ khủng khiếp, thường thường có người chơi già dặn kinh nghiệm tại vùng mới giải phóng một đêm thăng thập cấp đây này. Hiện tại Tô Lạc cũng là như thế, bởi vì này con đường nàng đã đi qua một lần rồi, nàng hiện tại chỗ khiếm khuyết đúng là linh khí, cho nên nàng tấn chức tốc độ nhanh lại để cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Ngay tại Tô Lạc vẻ mặt hưng phấn chuẩn bị bế quan đem chính mình lên tới thập cấp lúc, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi động tĩnh. Tô Lạc trong nội tâm trong giây lát nhảy dựng, thanh âm này, như thế nào cảm giác là kết giới bị phá hư thanh âm. Hai vị sư phụ lúc rời đi không phải nói, trừ phi chủ thần tới, hoặc là dùng chủ thần khí, nếu không bọn hắn bố trí xuống kết giới không có khả năng bị giải khai sao. Nếu là ngày thường, Tô Lạc cho dù đánh không lại còn có thể chạy, bởi vì nàng có thuấn di, tại đây long khi đại lục, có thể đuổi đến thượng nàng thuấn di tốc độ, thật đúng là không có mấy cái, nhưng là hiện tại, nàng mới tam cấp. Phi thường nhỏ yếu tam cấp, người tới đừng nói xuất thủ, thanh âm lớn một ít đều có thể đem nàng chấn choáng. Tô Lạc không biết là, nàng giác quan thứ 6 gần đây đều là rất chuẩn. Giờ phút này bên ngoài còn thật sự có người này không phải người khác, đúng là ngu xuẩn manh thiếu niên. Lại nói tiếp ngu xuẩn manh thiếu niên so Tô Lạc cũng không có tốt hơn chỗ nào, cái này đối với khó tỷ khó đệ, đều đồng dạng bi thúc. Ngu xuẩn manh thiếu niên lúc ấy tại 100 mét bên ngoài chưa đuổi kịp Tô Lạc, về sau, hắn tự buồn bực. Bởi vì, Tô Lạc hai vị sư phụ am hiểu nhất đúng là xóa đi dấu vết, thế cho nên, dùng ngu xuẩn manh thiếu niên cái mũi, hắn phải tìm được Tô Lạc, cũng phí hết rất lớn công phu. Thẳng đến ngày hôm nay, hắn rốt cục thiên tân vạn khổ tìm đi qua. Nghe thấy được kết giới bên ngoài cái kia cơ hồ bị lau đi sạch sẽ tiểu đầu bếp nữ khí tức. Một khắc này, ngu xuẩn manh thiếu niên cơ hồ muốn phốc ngã xuống đất. Có trời mới biết, hắn đã có bao lâu chưa ăn cơm. Trước kia chưa ăn cơm cũng không có sao, dù sao đói thói quen, nhưng là từ khi đã ăn rồi tiểu đầu bếp nữ sau khi ăn xong, lại để cho ngu xuẩn manh thiếu niên đói, hắn không phải điên rồi không thể. Cái này kết giới, xác thực rất phức tạp, cũng xác thực không phải bình thường người có thể rách nát, hai vị sư phụ thực lực là chân thật đáng tin. Nhưng là hai vị sư phụ như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, cái này tiểu tiểu một cái kết giới, vậy mà sẽ chọc cho đến chủ thần huyết mạch. Chủ thần đích thân tới, mở ra kết giới dễ như trở bàn tay. Có được chủ thần khí, mở ra kết giới chỉ là vấn đề thời gian. Ngu xuẩn manh thiếu niên thuộc về bạo lực hình thiếu niên, hắn mở ra kết giới phương thức cũng là đơn giản mà thô bạo. Oanh, một đạo nổ mạnh, ngu xuẩn manh thiếu niên 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ, vẫn thật là đem kết giới cho phá vỡ rồi. Hơn nữa, phá vỡ tự phá vỡ a, chính hắn làm cho cái đầy đủ một người thông qua cửa đi vào, cái kia cũng dễ làm thôi, có thể hết lần này tới lần khác. Ngu xuẩn manh thiếu niên không phải bình thường người a, hắn chưa ăn cơm, tâm tình thật không tốt a. Vì vậy, cái này đáng thương kết giới, đã tao ngộ ngu xuẩn manh thiếu niên trả thù tính phá hư tàn phá không chịu nổi, hoàn toàn không có một điểm phòng ngự công năng. Này 10 ngày thời gian, Tô Lạc đã tấn thăng đến 5 cấp. Tô Lạc bây giờ trở về nhớ năm đó tấn chức 5 cấp thời gian, thực sự một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Khi đó trong trí nhớ, cùng Nam Cung đi Tử Ngư Điện, cùng Tô Thanh sinh tử quyết đấu, cùng Tử Nghiên tại Hắc Ám Xâm Lâm gặp nhau. Hiện tại nhớ tới, hết thảy cũng còn rõ mồn một trước mắt, nhưng lại đã người và vật không còn. Năm đó nàng theo không cấp đến 5 cấp, dùng đã nhiều năm thời gian, nhưng là hiện tại, nàng lại gần kề chỉ dùng hơn 10 ngày. Đem làm kết giới ầm ầm lúc sụp đổ, Tô Lạc bị lại càng hoảng sợ. Nàng muốn trốn đi, nhưng là giờ phút này 5 cấp nàng, nhỏ yếu phảng phất tân sinh hài nhi đồng dạng, tại ngu xuẩn manh thiếu niên trong mắt, sở hữu tất cả hành động đều là động tác chậm. Mở ra kết giới về sau, ngu xuẩn manh thiếu niên cái kia nhạy cảm cái mũi tự nghe thấy được độc thuộc về Tô Lạc khí tức. Nghe thấy được cổ hơi thở này, ngu xuẩn manh thiếu niên tự điên rồi a. Phải biết rằng, nhưng hắn là đói bụng thật lâu đã lâu rồi. Tại Tô Lạc còn không thấy được ngu xuẩn manh thiếu niên thời điểm, hắn đã một trận gió tựa như sông đi lên, một phát bắt được Tô Lạc cánh tay cơm. Nói xong câu đó, ngu xuẩn manh thiếu niên tự ngất đi thôi. Tô Lạc thật lâu im lặng. Tô Lạc xoa xoa mi tâm, vạn phần may mắn mở ra kết giới chính là ngu xuẩn manh thiếu niên, cái này nếu đổi thành người khác, Tô Lạc hiện tại tựu nguy hiểm. Dù sao đây chính là Long Khi Đại Lục, vũ hóa giai cường giả chỗ nào cũng có, nàng một cái 5 cấp. 5 cấp, tiểu tu sĩ, tại linh giới, đặc biệt là linh khí nồng đậm Long Khi Đại Lục, hài nhi tại cơ thể mẹ ở bên trong thời điểm sẽ có 2-3 cấp, mãn nguyệt thời điểm sẽ có ngũ lục cấp. Nói cách khác, hiện tại Tô Lạc thật sự rất yếu. Nguyên bản còn có kết giới bảo vệ lấy, khả dĩ ra tốc Tô Lạc tu luyện, nhưng là hiện tại kết giới bị phá hư, linh khí tản ra mà đi, nói không chừng còn sẽ khiến người có ý chí ngấp nghé, Tô Lạc nghĩ như thế, hơi có chút đau đầu. Lại nói tiếp, là muốn trách ngu xuẩn manh thiếu niên. Nhưng là đem làm Tô Lạc hướng ngu xuẩn manh thiếu niên nhìn lại thời điểm, khóe miệng lại hơi hơi co lại, nhất thời im lặng. Giờ phút này ngu xuẩn manh thiếu niên tựu như vậy bốn ngã chỏng vó té trên mặt đất, cáp hô mà ngủ say xưa. Hắn sợi tóc lầy dính mồ hôi, một chồng chất thắt, khuôn mặt tạng bẩn ô, đen thui, còn có cái kia quần áo, nguyên bản đẹp mắt lam sắc, hiện tại đã thiên đen. Huyền Vũ tiểu trong thế giới vị kia nuông chiều tươi sống ngạo kiều tiểu bá vương tựa như thiếu niên, giờ phút này thoạt nhìn so tên ăn mày còn không bằng. Tô Lạc trong nội tâm hơi có chút giật mình, đường đường chủ thần huyết mạch, thấy thế nào bắt đầu lăn lộn so tên ăn mày còn không bằng. Kỳ thật Tô Lạc không biết, cái này mười mấy năm qua, ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên tìm nàng tìm được đó là thực khổ a, hết lần này tới lần khác còn có nhiều lần, mắt thấy đã tìm được, kết quả Tô Lạc bay mất. Tô Lạc nhìn xem bên ngoài bị phá hư hầu như không còn kết giới, muốn đập ngu xuẩn manh thiếu niên đầu, nghĩ nghĩ hiện tại quả là không đành lòng, đưa hắn khiêng đến trên giường, sau đó phản hồi phòng bếp, cho hắn làm dừng lại giản dị tay lau kỹ mặt. Không thể không nói, ngu xuẩn manh thiếu niên thật là một cái ăn hàng. Tô Lạc bên này vừa hạ tốt mì sợi vớt lên, bỏ vào tinh tế cắt tốt thịt bò hành thái, ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên trong giây lát bắn ra mắt, cọ một tiếng làm mà bắt đầu, sau đó một ngọn gió tựa như tìm vị đạo xông vào phòng bếp. Chứng kiến cái kia hương khí bốn phía tay lau kỹ mặt, Ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên vô ý thức sờ sờ bẹt bụng. Tô Lạc tức giận liếc hắn một cái, còn không mau tới. Tô Lạc lời còn chưa dứt, ngu xuẩn manh thiếu niên đã cầm lấy một chén tay lau kỹ mặt, dầm ào ào, một tiếng ngược lại vào bụng. Tô Lạc, chương 3217, bi thôi lạc 6 cộng 7. Nàng đã biết rõ, một chén lớn mì thịt bò đối với ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên mà nói, bất quá là như muối bỏ biển. Bất quá may mắn nàng làm rất nhiều, ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên cũng không cần Tô Lạc bận rộn. Tô Lạc làm hai cái nồi, một trong đó là mặt, suốt một bát tô mặt, một cái khác trong nồi là thịt bò, suốt một bát tô thịt bò xương đầu bò. Ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên dứt khoát liền nồi mang súp, uống cái sạch sẽ. Hai đại nồi xuống dưới, bụng của hắn như trước bẹp, cũng không biết những vật kia đều ăn đi nơi nào, bất quá khóe miệng của hắn một vòng, cuối cùng là ăn no nê. Ngu xuẩn manh thiếu niên ăn sau khi xong, mới có thời gian cùng Tô Lạc tính toán cái này vài chục năm tìm nàng sổ sách, nhưng là không đợi hắn mở miệng, Tô Lạc tự đoạt trước nói, ngươi vào bằng cách nào? Cái gì vào bằng cách nào? Bên ngoài kết giới, không phải nói chỉ có chủ thần mới có thể đánh nhau khai mở sao? Mẹ ngươi đích thân đến hả? Ngu xuẩn manh tiểu thiếu ra mờ mịt lắc đầu, mẫu thân để cho ta tới tìm ngươi, nghe lời ngươi lời nói, bất quá chính cô ta không có tới. Tô Lạc trong lúc vô tình đã nhận được là tối trọng yếu nhất một đạo tin tức. Huyền Vũ chủ thần đại nhân lại để cho ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên đến tìm nàng, còn nghe lời của nàng. Tô Lạc lập tức mở cờ trong bụng, nhưng vẫn là ám khục một tiếng, hiện tại trả lời trước ta mà nói, ngươi là như thế nào phá hư kết giới. Ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên gãi gãi đầu, móc ra một thanh chủy thủ cho Tô Lạc xem, dùng chủy thủ đào a. Tô Lạc, dùng chủy thủ có thể đào vào đến. Ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên mờ mịt gật đầu. Tô Lạc, nàng nhớ tới, hắc sư phụ tựa hồ đề cập qua một miệng, chủ thần thần khí là có thể phá hư kết giới. Chỉ sợ hắc sư phụ như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, sẽ có chủ thần huyết mạch trưởng thành quả vật hàng, mà cái này cái quả vật hàng ước vạn dặm truy tung, chỉ vì ăn nàng tự mình làm đồ ăn. Được rồi, đã hiện tại kết giới đã bảo hộ không được nàng, vậy hãy để cho ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên buộc tại bên người đem làm tiểu bảo tiêu a. Tô Lạc cố ý nói, ngươi chừng nào thì trở về. Trở về, ngu xuẩn manh thiếu niên thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, ngươi muốn đuổi ta đi. Hắn thật vất vả mới tìm được tiểu đầu bếp nữ, thật vất vả mới nhét đầy cái bao tử, cái này kêu là hắn đi. Không có đi hay không kiên quyết không đi, ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên mãnh liệt được ôm lấy cây cột trụ tử, gắt gao được ôm lấy cây cột trụ tử cái lấy ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc, cái này đơn ngu xuẩn thiếu niên ôm cây cột trụ tử là mấy cái ý tứ. Ngươi muốn lưu lại, cũng không phải không được. Tô Lạc lúc nói chuyện, tự chằm chằm vào ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên xem. Ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên con mắt sáng ngời, nhưng là ngữ khí như trước không tốt, ngạo kiều hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn lưu lại, chúng ta phải ước pháp tam chương, nói cách khác, ngài vị này chủ thần thiếu chủ ta có thể hầu hạ không dậy nổi. Tô Lạc gặp thú con thiếu niên không cho là đúng trợn trắng mắt, không khỏi cười lạnh một tiếng, đương nhiên, dùng thực lực của ngươi, ngươi muốn lưu lại không có người có thể đuổi ngươi đi. Nhưng là ta sẽ không nấu cơm cho ngươi. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Thú con tiểu thiếu chủ nhìn hằm hằm Tô Lạc. Mỗi lần, vị này tiểu đầu bếp nữ đều cầm đồ ăn ngăn chặn miệng của hắn, nhưng là mỗi lần, lại chết tiệt thực dụng. Tô Lạc trong nội tâm cười trộm, trên mặt lại nghiêm trang, chăm chú mà nghiêm túc, nghe cho kỹ. Điều thứ nhất, ngươi được quản ta gọi ta là tỷ tỷ. Tô Lạc trước tiên đem danh phận quy định sẵn xuống, như vậy về sau quản giáo khởi thú con thiếu niên đến, tự danh chính ngôn thuận. Ai ngờ điều thứ nhất ngu xuẩn manh thiếu niên tự kháng nghị, nghiêng đầu qua, ngạo kiều mà dương lấy cái cằm, không gọi không gọi không gọi. Ừ, Tô Lạc nhàn nhạt hừ một tiếng, cũng không biết vì cái gì, đem làm Tô Lạc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thời điểm, ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên trong nội tâm cũng cảm giác được hơi sợ. Cái gì mà, rõ ràng thực lực của chính mình mạnh hơn nàng rất nhiều nhiều nữa. Tốt phạt, tại sao phải sợ nàng, thế nhưng mà, tuy nhiên đã làm xong tâm lý kiến thiết. Nhưng nhìn đến nàng cái kia xinh đẹp ánh mắt lạnh tanh quét tới, hay là hội sợ a? A, gọi đã kêu mà, nhưng là mỗi bữa cơm ta muốn ăn nhiều một thùng cơm. Ngu xuẩn manh tiểu thiếu niên vì chính mình tranh thủ lớn nhất phúc lợi. Thùng cơm, Tô Lạc yên lặng liếc mắt nhìn hắn, im lặng khóe miệng co quắp rút, được rồi, ăn nhiều một thùng ngươi cũng sẽ không biết béo phì. Sau đó, Tô Lạc nhoẻn miệng cười, hết sức nhỏ như ngọc ngón tay khơi mào tiểu thú con cằm, đến, tiếng kêu tỉ tỉ đến nghe. Tiểu thú con tuyết trắng khuôn mặt lập tức đỏ lên, hắn thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tô Lạc. Cái kia tức giận tiểu bộ dáng, quả thực quá nhận người yêu. Ngươi không gọi, tỷ tỷ đừng nói điều thứ hai rồi, không nói điều thứ hai tựu không đi làm cơm, không đi làm cơm. Tỷ, tiểu thú con tức giận mà sau khi từ biệt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Thật đáng yêu, tốt muốn niết, Tô Lạc khẽ cười một tiếng, nói, được rồi, không đùa ngươi rồi, điều thứ hai ước định sao, kỳ thật ngươi đã nói á, muốn nghe tỷ tỷ ta mà nói, bất cứ lúc nào, vô luận gì đấy, đều không được phản kháng, ừ. Hết thảy cũng là vì ăn cơm, tiểu thú con nắm tay, về phần điều thứ ba, còn không nghĩ tới, đợi nghĩ tới lại bổ sung a. Tô Lạc tùy ý phất phất tay, hiện tại chị của ngươi muốn luyện công rồi, ngươi đi trong sân chơi đi. Mặc dù không có kết giới, nhưng là có thực lực cường đại tiểu thú con tại, cho nên Tô Lạc tính an toàn vẫn có bảo đảm. Tiểu thú con không hài lòng chằm chằm vào Tô Lạc xem, vượt luyện vượt trở về. Tô Lạc quả thực không phản bác được, ban đầu ở tiểu thú con bên người thời điểm, Tô Lạc cũng là vũ hóa thất tinh người A, tuy nhiên so tiểu thú con không bằng, nhưng dầu gì cũng có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là hiện tại. Tô Lạc cuối cùng trịnh trọng dặn dò, người có thể ngàn vạn đừng xông ta giống. Tô Lạc trong trí nhớ, tràn ngập những vũ hóa đó sơ giai tu luyện giả bị tiểu thú con giống được bay ra ngoài, thất khiếu lưu huyết mà chết huyết tinh tràng diện, muốn Tô Lạc đều sắc mặt trắng bệch. Biết rồi, tiểu thú con không kiên nhẫn đâm đâm Tô Lạc, nhưng là, ngón tay của hắn đâm hướng Tô Lạc, nhẹ như vậy lực đạo, Tô Lạc đều bị đâm sau này đạp đạp đạp lui về phía sau. Tô Lạc trợn mắt nhìn, tiểu thú con yếu ớt đem tay giấu ở phía sau, rủ xuống cái đầu, phảng phất cái gì đều chưa làm qua đồng dạng. Tô Lạc mình cũng cảm thấy tốt bi thúc, cái này còn để cho hay không sống hả? Tu luyện, phải lập tức tu luyện. Vì vậy, Tô Lạc quyết định thật nhanh, chạy đến trong phòng tối tiến hành tu luyện. Tô Lạc thật vất vả bỏ ra 10 ngày thời gian, theo đệ ngũ cấp tấn thăng đến đệ thất cấp, kết quả bên ngoài tựu truyền đến bang bang bang tiếng đập cửa. Tô Lạc bất đắc dĩ mà thật sâu thở dài một hơi, chạy tới mở cửa ra, quả nhiên, bên ngoài là nhà nàng Ngô Xuẩn Manh tiểu đệ. Ngô Xuẩn Manh thiếu niên che bẹt bụng, ướt sũng xinh đẹp mắt to, trơ mắt nhìn Tô Lạc, ủy ủy khuất khuất bộ dạng, ta đói. Chủ thần duy nhất huyết mạch, đã từng bắt cóc, Tô Lạc, tu luyện bị cắt đứt, vốn một bụng oán khí Tô Lạc, nhìn xem nhỏ như vậy thú con cái này đáng thương bộ dạng, lập tức tự mềm lòng rồi, nàng ôn nhu hỏi trước khi không phải ăn hết thiệt nhiều sao. Như thế nào nhanh như vậy tựu đói bụng, muốn ăn cơm, tiểu thú con ngạo kiều nhìn xem Tô Lạc, đã biết, nấu cơm cho ngươi, làm cho ngươi rất nhiều cơm. Chương 3218, bi thôi lạc 8 cộng 9. Tô Lạc không có nuốt lời, lần này nàng thực cho tiểu thú con làm rất nhiều đồ ăn. Bởi vì nàng quyết định bế quan, theo thất cấp lên tới cửu cấp, cho nên muốn bế quan một lần so sánh lâu quan, vì không cho tiểu thú con một ngày ba bữa tìm nàng gõ cửa, cho nên nàng phải đem đồ ăn cho dự bị tốt. Về phần nguyên liệu nấu ăn, Tô Lạc thật sự không có biện pháp, nàng hiện tại mới thất cấp, đi vào ám dạ xâm lâm, trực tiếp cũng sẽ bị các ma thú giết chết. Cho nên cái này quang vinh nhiệm vụ tự giao cho tiểu thú con. Vừa nghe nói cho mình làm ăn, tiểu thú con đặc biệt hưng phấn, vỗ ngực cam đoan nhất định phải hảo hảo săn bắn. Đợi tiểu thú con lúc trở lại, Tô Lạc mới thực minh bạch cái gì gọi là hảo hảo săn bắn. Xác thực là hảo hảo săn bắn a. Tô Lạc nhà gỗ phía trước là một tòa gần ngàn m bình phương mét vuông mặt cỏ, nhưng là hiện tại, phía trên chất đầy ma thú. Vạn dặm truy phong kỳ lân biển khói thú, ngân đề kim tông hô lôi báo, mặc đỉnh ngân hà thú, bão nguyệt tuần hoàn ô giải truy, chiếu đêm sư tử ngàn dặm thú, quyển mao sư tử đạp tuyết ngao. Dặm dạp chằng chịt, cơ hồ đều nhanh không có đứng chân địa phương. Những này ma thú cơ hồ tất cả đều là vũ hóa đỉnh phong thực lực, nhưng là hiện tại đi đứng tất cả đều bị tiểu thú con đánh gãy, nghe lời cực kỳ khủng khiếp. Ngươi làm sao bắt nhiều như vậy ma thú trở về à? Tô Lạc im lặng hỏi, tiểu thú con vẻ mặt mờ mịt, người vô tội nói, không có chảo a, đều là nhặt về đến. Tô Lạc không tin, không muốn nói cho ta, chúng chứng kiến ngươi, tựu đều ngoan ngoãn nằm trên mặt đất cho ngươi nhặt. Tiểu thú con lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, sau đó rất chân thành nghiêm túc nói, không phải, ta hét lớn một tiếng, sau đó chúng dốc sức liều mạng chạy, có chút bị giẫm gãy chân, có chút bị nện tổn thương, sau đó ta tựu nhặt về đã đến a. Những cái kia đầu bị dẫm dẹp ta đây đều không có nhặt. Tiểu thú con đương nhiên khẩu khí, lại để cho Tô Lạc rất là hâm mộ ghen ghét hận. Nàng hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng tiểu thú con săn bắn cảnh tượng, bởi vì này hình ảnh quá quen thuộc, ban đầu ở Vũ Hóa Đảo, nó có thể không chính là như vậy đùa với đám kia huyền vũ đại lục cường giả chơi phải không? Cái này, quả nhiên đầu thai là cái kỹ thuật sống, quăng đến chủ thần trong bụng, thật sự là cả đời hưởng thụ vô cùng. Tô Lạc dừng một chút. Lại xem trước mắt một đoàn vũ hóa đỉnh phong ma thú, rất là cảm khái. Chợt nhìn còn tưởng rằng là vườn bách thú, tiểu thú con trên ót lóe cực đại dấu chấm hỏi, hắn nghe không hiểu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thúc giục Tô Lạc, thịt nướng, tất cả đều làm thịt nướng. Ăn ngon, Tô Lạc im lặng nhìn hắn một cái, tỷ tỷ ngươi ta hiện tại tựu là cái thất giai thực lực, đừng nói giết những. Này ma thú rồi, tựu là muốn nhổ bọn hắn một cọng lông đều nhổ không được a đệ. xử lý như thế nào những vật này? Tiểu thú con há hốc mồm, hắn có chút không liệu gãi gãi cái ót, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua vấn đề này a. Tại sao có thể có người liền yếu như vậy mà thú cọng lông đều nhổ không xuống? Cái này có phải hay không tựu là trong truyền thuyết phế vật sao? Nếu như Tô Lạc biết đạo tiểu thú con giờ phút này nội tâm nhả rãnh, tuyệt đối sẽ đập hắn một cái ót. Đáng thương tiểu thú con lúc này không có thời gian đa tưởng, đã bị tỷ tỷ sai sử xoay quanh, đến, trước tiên đem cái này cái vạn dặm truy phong kỳ lân biển khói thú cọng lông cho nhổ. Tô Lạc lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy, dầm ào ào, một thanh âm vang lên, lại định nhãn xem lúc, tốt, vạn dặm truy phong kỳ lân biển khói thú cả tấm da đều bị bóc lột ra rồi. Tô Lạc yên lặng mà đứng xa một chút, bởi vì nếu như bị vạn dặm truy phong kỳ lân biển khói thú huyết dịch xa xa bay tới tung tóe đến, đáng thương nàng cũng giống như bị độn khí đập trúng đồng dạng, hội bị thương. Cái này không chịu nổi một kích thân thể a, thật sự là buồn người. Cũng may tiểu thú con nghe lời, Tô Lạc lại để cho hắn làm gì vậy hắn tự làm gì vậy, hơn nữa thực lực lại không hợp thói thường, làm bắt đầu cuộc sống một cái đỉnh 100 cái. Những cái kia ma thú đều còn sống a, nhưng là tại thú con thiếu niên uy áp xuống, bọn hắn trơ mắt bị lột ra, cũng không dám rầm gì một chút. Trước khi ngược lại là có giống một tiếng, nhưng là tiểu thú con chứng kiến Tô Lạc một hồi mê muội, lập tức tức giận đến không được, nhanh chóng xông đi lên, đối với cái con kia mặc đỉnh ngân hà thú cuồng đánh, đơn giản chỉ cần đem mặc đỉnh ngân hà thú đánh thành một bãi thịt nát a. Chư vị vũ hóa giai ma thú tất cả đều lòng còn sợ hãi một trán đổ mồ hôi. Cùng hắn bị đánh thành thịt nát, trước khi chết thừa nhận lớn như vậy thống khổ, còn không bằng tự vận, chết sớm sớm siêu sinh a. Cho nên, còn sống cái kia chút ít ma thú đều không cần tiểu thú con giết, chính bọn hắn đều nhao nhao tự sát. Tô Lạc khóe miệng co lại mãnh liệt xúc, đây đều là mấy thứ gì đó ma thú a, rõ ràng phía sau tiếp trước đi cho tiểu thú con cung cấp thịt nướng nguyên liệu nấu ăn. Về phần vị kia bị đánh thành thịt nát mặc đỉnh ngân hà thú, Tô Lạc cũng không có lãng phí, đem thịt nát tạo thành nguyên một đám viên thịt tử, dùng cây gỗ xuyên bắt đầu mứt quả đồng dạng, lại để cho tiểu thú con đem làm ăn vặt, tiểu thú con ăn phi thường khai mở tâm. Đây là nói sau, hiện tại, Tô Lạc sai xử lấy tiểu thú con xử lý xong nhóm này vũ hóa giai ma thú, còn lại để cho tiểu thú con đem khối thịt cắt thành 10 cân một khối lớn nhỏ bộ dạng, xuyến thượng thanh huyền côn sắt, đặt ở trên kệ nướng. Tô Lạc thực lực biến yếu, nhưng là vẫn lạc hồng liên thực lực hay là tại, nó tương đương với Tô Lạc linh sủng một trong. Hiện tại, rớt xuống chỉ là Tô Lạc thực lực của mình, nhưng là tiểu thần long, tiểu hắc miêu, vẫn lạc hồng liên, không gian trọng lực những điều này đều là không có rớt xuống. Đương nhiên, bởi vì Tô Lạc hiện trong đan điền chỉ có thất giai linh khí, cho nên, trọng lực không gian cùng vẫn lạc hồng liên, cái có thể kiên trì một chút thời gian. Cho nên Tô Lạc dứt khoát cũng không cần vẫn lạc hồng liên rồi, mà là đem tiểu thần long ôm ra đến, dùng nó tam vị chân hỏa nướng chế. Ngoại trừ thịt nướng, Tô Lạc còn làm cái khác thức ăn. Thịt kho tàu vạn dặm truy phong kỳ lân biển khói thịt thú vật, tương chấp ngân đề kim tông hô lôi báo, dầu tạc mặc đỉnh ngân hà thịt thú vật viên thuốc, sang bão nguyệt tuần hoàn ô giải truy thịt. Nấu chín chiếu đêm sư tử ngàn dặm thú súp, đường, kẹo buồn bực quyển mao sư tử đạp tuyết ngao. Sắc thuốc tạc nấu nấu, tất cả đều có. Đợi Tô Lạc làm xong những thức ăn này thời điểm, đã qua 3 ngày 3 đêm. Tô Lạc mệt mỏi thầm nghĩ nằm sấp lấy ngủ, mà tiểu thú con nhìn xem tràn đầy thức ăn, nước miếng xoạch xoạch chảy xuống, con mắt lóe sáng như sao thần, ba nháy nháy, có thể xinh đẹp có thể xinh đẹp. Tô Lạc đem những này đồ ăn cất vào không gian chứa đựng trong túi, như vậy, đồ ăn có thể giữ tươi đã lâu rồi. Tô Lạc rất nghiêm túc dặn dò, mỗi ngày chỉ có thể ăn một thùng, những vật này, là cho ngươi 3 tháng, bởi vì ngươi tỷ tỷ ta muốn bế quan 3 tháng. Tiểu thú con một tay đoạt lấy không gian chứa đựng túi, giấu ở phía sau lưng, hướng Tô Lạc không kiên nhẫn ồn ào, biết rồi, cần gì rong dài. Tô Lạc hận không thể gõ hắn cái ót một bạo lật, tỷ tỷ của hắn thế nhưng mà làm đau lưng. Tô Lạc lại dặn dò hắn, không nên đi ra ngoài chỗ rất xa chơi, tự chơi ở này phụ cận, bằng không thì tỷ tỷ ngươi bị ma thú ăn tươi mà nói. Tiểu thú con ngay từ đầu còn không cho là đúng, nhưng là Tô Lạc nửa câu sau nói ra mà nói quá kinh hãi rồi, thiếu niên sắc mặt đều bị dọa trợn nhìn. Không chạy đi ra chơi, ừ, nghe lời, xem thật kỹ ra. Tô Lạc xoa xoa tiểu thú con trên ót nhỏ vụn tóc, sau đó tự đi vào trong phòng tối tu luyện. Tiểu thú con vốn gắn hoan muốn chạy tiến ám dạ xâm lâm ở bên trong tiếp tục nhặt ma thú, nhưng là nhớ tới tỷ tỷ phân phó, trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, quyết định an vị tại mặt cỏ ở bên trong, một bước cũng không đi ra. Chương 3219, rất nhanh thăng cấp 1+2. Nếu như người khác biết nói, huyền vũ thú con chủ thần duy nhất huyết mạch, vậy mà cho Tô Lạc làm thiếp bảo tiêu canh cổng hộ, không biết có thể hay không dọa ngất đi. Phải biết rằng, huyền vũ chủ thần thú con, đây chính là thiên địa sủng nhi, hắn đều không cần tu luyện, chờ hắn thành niên, tựu là max level thượng vị thần. Người khác dãi nắng dầm mưa, núi đào biển lửa, cực kỳ nguy hiểm, sinh tử một đường, có thể mặc dù như vậy, cuối cùng có thể tấn thăng đến thượng vị thần có mấy người. Chỉ sợ 10 tỷ trong đám người, cũng sẽ không xảy ra hiện như vậy một cái, nhưng là... Chủ thần thú con tựu là như vậy tạc thiên, đúng vậy, đầu thai tựu là kỹ thuật sống, thiên phú tựu là như vậy lại để cho người hâm mộ ghen ghét hận. Trong phòng tối, Tô Lạc bên người quanh quẩn lấy nồng đậm linh khí, mà cái này cổ linh khí, đang tại hướng trong cơ thể nàng toàn chui vào. Tô Lạc giờ phút này thân thể từng cái mao mảnh mạch máu tất cả đều giãn ra, thoải mái được bị nồng đậm linh khí thoải mái. Đợi đến lúc quanh thân vẻ này linh khí tất cả đều bị Tô Lạc hấp thu hầu như không còn về sau, Tô Lạc chậm rãi mở to mắt. Giờ phút này nàng, đôi mắt giống như thanh trong ao phản chiếu trăng sáng, thâm thúy mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, linh động mà thanh tịnh. Tô Lạc khóe miệng chậm rãi giơ lên một vòng dáng tươi cười. Lần này tu luyện tận phế, vốn cho là đại tai nạn, nhưng là niết bàn trọng sinh chi về sau, đan điền của nàng có thể cường hóa, đánh rất xuống nền tảng vững chắc mà đầm, không gì phá nổi. Tô Lạc không giống Nam Cung Lưu Vân, vốn là vạn năm trước đỉnh cấp cường giả, phong ấn trọng sinh chi về sau, tốc độ tu luyện nhanh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là Tô Lạc tấn chức quá nhanh, sẽ có sàn xe bất ổn lớn như vậy vấn đề, cho nên khi nàng theo vũ hóa đỉnh phong tấn thăng đến thần hóa giai, muốn miêu tả thần cách lúc, vẻ này khổng lồ năng lượng chênh lệch đến Tô Lạc trong cơ thể nhược điểm, vì vậy cấp ra lựa chọn. Tô Lạc hiện tại không có hối hận lúc trước lựa chọn. Nàng bây giờ đã là cửu cấp rồi, nhưng là nàng thắm thiết cảm giác được, nàng hiện tại cửu cấp, so với lúc trước cửu cấp, muốn cường đại hơn nhiều, quả thực không thể so sánh nổi. Đây hết thảy đều nguyên ở Tô Lạc cái kia ẩn chứa thần thánh mà thần bí khí tức màu vàng kim óng ánh đan điền. Người khác đan điền đều là lục sắc, mặc dù là huyền vũ chủ thần huyết mạch tiểu thú con, Tô Lạc hỏi qua, hắn cũng là màu xanh lá cây, nhưng chỉ có Tô Lạc, nàng là thần bí màu vàng kim óng ánh. Tô Lạc không biết cái này ý vị như thế nào, nhưng là nàng có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là một cái cọc sâu sắc chuyện tốt. Đợi về sau gặp được hai vị sư phụ, mới hảo hảo hỏi một câu. Tô Lạc nguyên bản dự toán 3 tháng thời gian mới có thể tấn thăng đến cửu cấp, nhưng là không nghĩ tới, mới gần kề 1 tháng thời gian, nàng tự tấn thăng đến cửu cấp rồi, xem ra, tấn chức tốc độ so nàng trong tưởng tượng phải nhanh. Còn có thời gian, Tô Lạc cũng không vội, vì vậy, kế tiếp hai người nguyệt thời gian, Tô Lạc lại đem chính mình tấn thăng đến thập cấp. 3 tháng thời gian, tiểu thú con mỗi ngày ôm một thùng thịt, cầm lên một khối, ném bỏ vào trong miệng, ba chập nện gặm, còn có mùi vị. Thân là huyền vũ chủ thần thú con, hắn đều không cần như thế nào tu luyện, thân thể tự nhiên tăng trưởng, thực lực cũng đi theo tăng trưởng, hắn mỗi ngày buồn rầu chính là như thế nào ăn chơi như thế nào. Tiểu thú con nhìn xem từng chiếc chồng chất lấy thịt thùng không mất, trong nội tâm có một loại không hiểu khủng hoảng. Hắn mỗi ngày đều ghé vào Tô Lạc ám cửa phòng phía trước, trơ mắt nhìn Tô Lạc ở bên trong tu luyện, trong nội tâm lại là buồn rầu lại là lo lắng, hắn tự lo lắng thịt đã ăn xong. Tiểu thú con buồn rầu kết quả chính là chính hắn tìm được việc để hoạt động. Tiểu thú con muốn thịt, càng nhiều càng tốt thịt, như vậy, như thế nào còn sẽ có nhiều hơn thịt. Tiểu thú con cảm thấy, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn cho tìm đến, đợi tỷ tỷ lúc đi ra, có thể trực tiếp nấu nướng hả? Nghĩ vậy, tiểu thú con mắt lòe lòe tỏa sáng, đáy mắt tinh hà giống như lưu động lấy quang huy. Hắn cảm giác mình thông minh cực kỳ, thế nhưng mà, tỷ tỷ không cho hắn chạy tới ám dạ xâm lâm, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu thú con ôm sâu sắc thịt bình, lệch ra cái đầu bắt đầu muốn. Ồ, đã có, tiểu thú con đôi mắt sáng ngời. Hắn muốn, đã tỷ tỷ không cho hắn một mình chạy tới ám dạ xâm lâm, như vậy, đổi lại mạch suy nghĩ, lại để cho những cái kia ma thú tự động bóc lột rửa sạch sẽ tiến đưa tới là được nha. Không chạy đi ám dạ xâm lâm, lại muốn săn bắn đến ma thú, hơn nữa là đẳng cấp cao ma thú, cái này đối với người khác mà nói khó như lên trời, nhưng là đối với tiểu thú con mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Tiểu thú con như trước ngồi ở trên bãi cỏ, sau đó, hắn đem chính mình tiếng giống giận dữ tụ thành một đầu gợn sóng tuyến, hướng về phía ám dạ xâm lâm phương hướng một tiếng bạo giống các ngươi cho bổn thiếu gia nghe. Mỗi ngày cho bổn thiếu gia tiến đưa 100 đầu ma thú tới. Muốn lột ra đi nội tạng, tiểu thú con thậm chí cũng không nói đến uy hiếp, nhưng là thanh âm của hắn, tựu là uy hiếp lớn nhất. Ám dạ xâm lâm ở bên trong ma thú, bởi vì ở vào cường đại nhất ước nhĩ dạng núi lớn, thuộc về 18 đại lục trung cao cấp nhất tồn tại. Trừ ra trung ương đại lục, tự ước nhĩ dạng núi lớn cường đại nhất. Ước nhĩ dạng núi lớn, có cường đại nhất tông phái Thiên Đạo Tông, cũng có cường đại nhất ma thú xâm lâm ám dạ xâm lâm. Ngày bình thường, Thiên Đạo Tông môn đồ tựu là đi ám dạ xâm lâm ở bên trong lịch lãm rèn luyện, nhưng là thường thường đều bị bọn này ma thú đuổi theo chật vật tháo chạy. Cho nên, có thể nói bọn này ma thú ngày bình thường là làm mưa làm gió đã quen. Chúng kiêu ngạo, tự phụ, cường đại, nhưng là, tại gặp được huyền vũ chủ thần thú con về sau, chúng triệt để biến thành tù nhân. 2 tháng trước, huyền vũ tiểu thú con tại ám dạ xâm lâm ở bên trong phát huy, cái kia hung thần ác sát bộ dáng, lại để cho các ma thú ký ức hãy còn mới mẻ, lòng còn sợ hãi, lưng phát lạnh a. Hơn nữa, ám dạ xâm lâm ở bên trong ma thú, cũng không phải chia rẽ, chúng là có ma thú vương người. Mà ma thú vương người, nó tuy nhiên chưa hẳn đánh không thắng huyền vũ thú con, nhưng là nghĩ đến huyền vũ thú con đứng phía sau mẹ, nó cũng lòng còn sợ hãi, trong nội tâm đề phòng a. Cho nên, hậu quả như vậy tựu là, ma thú vương người quyết định dung túng tiểu thú con tính xấu này. Dù sao ám dạ xâm lâm ở bên trong cái khác không nhiều lắm, ma thú quả thực nhiều đến điên. Giảm thiếu một ít, lại để cho mọi người địa bàn rộng thùng thình chút ít, đây là làm chuyện tốt. Vì vậy, ma thú vương người tiểu hạ lệnh rồi, để cho thủ hạ đi bắt vũ hóa giai ma thú, đặc biệt là cái loại này tươi mới nhiều chất lỏng thịt hình động vật. Vì vậy, tiểu thú con mỗi ngày ngồi ở nhà mình trên bãi cỏ, sau đó thì có liên tục không ngừng giết bóc lột rửa sạch sẽ thịt tươi xếp hàng tiễn đưa tới, cái kia phục vụ, quả thực quá chu đáo. Nếu như các ma thú tay nghề tốt, đoán chừng còn có thể giúp tiểu thú con xoa dầu thực vật phóng thượng tư nhưng nướng đến dầu quang tỏa sáng sau đó đưa đến tiểu thú con đại nhân bên miệng. Đến đưa hàng thủ lĩnh là một vị vũ hóa giai đỉnh phong tiểu tử thử. Tiểu tử thử phục vụ chu đáo hỏi thăm tiểu thú con đại nhân, cần không nên hỗ trợ xử lý tốt những này nguyên liệu nấu ăn, thú con đại nhân sắc mặt một phen, trừng mắt các ngươi làm gì đó tham ăn đát. So ra kém ta tỉ một phần vạn, cuồn cuộn cút. Thú con đại nhân tính tình rất kém cỏi kính, nhưng là đến đưa hàng ma thú lại cảm thấy đương nhiên. Cường giả, cái nào tính tình tốt, tính tình nếu tốt rồi, đó mới gọi đáng sợ. Tiểu thú con đại nhân lại hét lớn một tiếng, trở về. Vì vậy một đám người vũ hóa giai ma thú, liền giống bị áp dụng định thân thuật đồng dạng, vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ,